có khác công ty ở bàn bạc, vô luận thật giả, Quách Lệ cùng tổng giám đều ở truyền lại cho nàng một cái tin tức, bọn họ sản phẩm thiết kế là có giá trị, còn rất đoạt tay. Lý Gia Ngọc ổn ổn tâm thần, đang định cùng bọn họ lại chu toàn, nhiều hiểu biết chút tình huống, Tô Văn Viễn tới. Tô Văn Viễn đứng ở phòng họp cửa, đối Lý Gia Ngọc nói, tới nha, đến ta văn phòng nói. Lý Gia Ngọc hướng tổng giám cùng Quách Lệ gật đầu ý bảo, cầm bao bao đi theo Tô Văn Viễn đi rồi. Tô Văn Viễn lãnh nàng vào văn phòng, không cùng nàng khách sáo, trực tiếp hỏi nàng, hợp đồng thất bại, các ngươi công ty tính thế nào? Vẫn là hy vọng có thể làm đi xuống. Lý Gia Ngọc đem bọn họ tính toán đem hạng mục hoàn toàn thương nghiệp hóa thao tác ý đồ đơn giản nói nói, không lộ ra quá nhiều chi tiết, nhưng cũng cho thấy rõ ràng ý nguyện. Tô Văn Viễn nói, vẫn luôn không hỏi qua ngươi, ngươi rời đi thành phố B, là vì cái gì? Liên vì cái này hạng mục. Lý Gia Ngọc không nhiều lời, nàng cùng Tô Văn Viễn, sớm đã không phải không có gì giấu nhau quan hệ. Nàng dừng một chút, nói sang chuyện khác, nghe Quách Lệ nói, có công ty tìm các ngươi bàn bạc, cũng muốn làm mẫu anh thất. Đúng vậy, thành phố B một nhà công ty. Lần trước các ngươi hoạt động làm được rất thành công, nhà khác cũng đang nhìn đâu. Lý Gia Ngọc trong lòng cười khổ, các nàng đem tiền bồi đi vào, đảo vì nhà khác làm áo cưới. Tô Văn Viễn lại nói, ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta chia tay năm ấy, lần đầu tiên tham gia văn bác sẽ, có ra châu Âu ở nhà nhãn hiệu Hồng Tưởng tiến vào Trung Quốc thị trường, tìm chúng ta nói tới. Lý Gia Ngọc nhớ rõ, kia đoạn thời kỳ ký ức quá tiên minh, chỉ sợ quên không được. Lúc ấy Hồng nghiệp vụ ở quốc nội chậm chạp không có thể rơi xuống đất, nhưng bọn hắn vẫn luôn có cùng ta bảo trì liên lạc. Năm nay đầu năm, bọn họ phở lạt kịp sờ to khai, tuyến thượng nghiệp vụ cũng chính thức khai triển, sau đó tìm ta ước sản phẩm thiết kế, nhưng ta vẫn luôn không có tốt linh cảm. Lần này bọn họ nhìn chúng màu anh thất thiết kế, tưởng sửa bản thành ra cư khoản, chính là gia đình dục anh thất, bảo bảo phòng hệ liệt ở nhà sản phẩm. Thượng chu chúng ta ký hợp đồng. Tô Văn Viễn nói này đó thời điểm nhìn chằm chằm Lý Gia Ngọc xem, hơi có chút hùng hổ dọa người khí thế. Lý Gia Ngọc tưởng hắn đại khái đối năm đó nàng phê bình hắn những lời này đó còn ở để ý, lần này nhân cơ hội tưởng tránh hồi mặt mũi. Vậy chúc mừng ngươi. Lý Gia Ngọc nhàn nhạt địa đạo. Nàng đối nói thành trao quyền đã không ôm hy vọng, những cái đó tỉ mỉ chuẩn bị nói ở như vậy tình cảnh hòa khí phân dưới, đã vô pháp mở miệng. Nàng tưởng, nàng nên đi tìm đại tái mặt khác tuyển thủ nói thiết kế trao quyền. Tô Văn Viễn nhìn nàng một hồi, đống nhiên nói, Lý Gia Ngọc, bú sữa thất sản phẩm thiết kế trao quyền, ta có thể miễn phí cho ngươi dùng một năm. Lý Gia Ngọc thực giật mình. Một năm lúc sau, ấn lần này tam phương hợp đồng kim ngạch mỗi năm chi trả chúng ta phí dụng, cũng cho chúng ta hạng mục tiền lời chia làm. Lý Gia Ngọc có chút không thể tin được, nàng nhìn Tô Văn Viễn đôi mắt, hắn thực chấn định, thoạt nhìn như là suy nghĩ cặn kẽ, trong lòng thực chắc chắn bộ dáng. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hạng mục tân phương án không ngừng hạn ở thành phố C. Ân, ngươi vừa rồi nói qua. Tô Văn Viễn ở mặt bàn danh thiếp hộp phiên phiên, tìm ra một chương danh thiếp, đưa cho Lý Gia Ngọc. Ta có thể cho ngươi cả nước độc nhất vô nhị trao quyền, nhà này công ty chính là tới tìm ta nói kia ra, ta làm cho bọn họ tìm ngươi. Ngươi có thể theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác, nếu bọn họ thực sự có ý đồ, bọn họ phụ trách thành phố B, các ngươi phụ trách thành phố C, khách hàng tài nguyên còn có thể cùng chung. Nếu cảm thấy nhà hắn không thích hợp, vậy các ngươi chính mình làm. Lúc sau nếu còn có tới tìm ta, ta cũng làm cho bọn họ đi tìm ngươi nói. Còn có Hồng Mầu Anh thất sản phẩm, ta có thể giúp ngươi giật dây, ở bú sữa thất thả xuống quảng cáo hoặc là sản phẩm triển lãm mở rộng, hẳn là vẫn là có cơ hội hợp tác. Lý Gia Ngọc quả thực quá kinh ngạc. Tô Văn Viễn, ngươi vì cái gì như vậy? Tô Văn Viễn không có gì biểu tình, ta tưởng hồi báo ngươi. Hồi báo ngươi lúc trước đối ta làm thấp đi, cũng hồi báo ngươi cái này hạng mục cho ta linh cảm. Ta tìm về sáng tác tình cảm mãnh liệt, Lý Gia Ngọc. Lúc trước ở trong trường học mãn đầu góc ý tưởng, gấp không chờ nổi tưởng thực hiện, buồn đầu ở phòng làm việc ngây ngốc 3 ngày 3 đêm cái loại cảm giác này, lại về rồi. Hắn nhìn Lý Gia Ngọc, lại nói, huống hồ, phong thủy thay phiên chuyển, đổi thành ngươi có cầu với ta. Ta cảm giác khá tốt. Hắn dừng một chút, hỏi nàng, cho nên, ngươi muốn hay không cùng ta ký hợp đồng? Lý Gia Ngọc đặt ở trên đầu gối tay siết chặt, thiêm. Tô Văn Viễn cười cười, một bộ sớm biết như thế biểu tình. Lý Gia Ngọc nói, ta trở về nghĩ hợp đồng, quay đầu lại cho người phát lại đây. Hành. Tô Văn Viễn đôi tay dao nắm đặt lên bàn, kia tư thái so mấy năm trước mới vừa tốt nghiệp sáng lập Viễn Quang khi, thành thục giỏi giang rất nhiều. Lý Gia Ngọc đứng lên, kia không có gì chuyện khác. Ta liền đi trước. Lý Gia Ngọc. Tô Văn Viễn đông nhiên nói, ta tin được ngươi, mới dám mạo như vậy nguy hiểm, ngươi không phải bỏ dở nửa chừng người, này hạng mục đối chúng ta Viễn Quang đồng dạng quan trọng, ngươi hảo hảo làm, đừng làm cho Viễn Quang tổn thất quá lớn. Thời gian thực quý giá, các ngươi khái niệm cùng ý tưởng đã có khác ra ở học, thị trường này không lớn, một khi bỏ lỡ tiên cơ, thị trường cùng chất hóa cạnh tranh ra tới, liền càng không dễ dàng thao tác. Ta biết, có đôi khi làm việc cũng không thể quá thành thật. Tô Văn Viễn lại nói, ta không phải tưởng giáo huấn ngươi cái gì, nhưng sự thật chính là, Viễn Quang mấy năm nay có thể sống sót, xác thật có rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta hồng. Lý Gia Ngọc không nói lời nào, nhất thời không xác định Tô Văn Viễn là thiệt tình cấp kiến nghị vẫn là lại ở hồi báo nàng năm đó đối hắn làm thấp đi. Ta đi rồi. Nàng nói. Không tiễn. Tô Văn Viễn gật gật đầu. Lý Gia Ngọc rời đi Viễn Quang, có chút hoảng hốt, vẫn có chút không thể tin được, nhưng lại cảm thấy đây là Tô Văn Viễn sẽ làm sự, là năm đó cái kia lòng mang mộng tưởng, đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt thiếu niên thiết kế sư sẽ làm sự. Lý Gia Ngọc tìm ra quán cà phê ngồi xuống, cấp Hạ Diệc Xuân gọi điện thoại. Hai người ở trong điện thoại câu thông việc này, Hạ Diệc Xuân bên kia chạy nhanh thu xếp pháp vụ phát thảo hiệp ước. Lý Gia Ngọc uống lên cà phê, trong đầu đã trải vớt lại này hợp tác các hạng yếu điểm, nàng ở trên di động viết ra tới, cấp Hạ Diệc Xuân đã phát qua đi. Thời gian còn sớm, Lý Gia Ngọc nhất thời không có gì địa phương đi, nàng liền ngồi lên tàu điện ngầm, tùy tiện tìm mấy nhà thương trường dạo. Ba cái thương trường, mặt bằng vị trí chỉ dẫn trên bản vẽ đều có đánh dấu mỗi tầng có một gian mẫu anh thất, Lý Gia Ngọc đều đi nhìn nhìn. Có chút mồ anh thất đóng lại môn, có chút thả tạp vật. Cũng có tốt, sạch sẽ, nhưng giông tuyết, chưa nói tới thoải mái, chỉ là cho gian độc lập an tĩnh nhà ở. Lý Gia Ngọc vừa đi một bên nhìn đến thương trường các nhãn hiệu đại ngôn biển quảng cáo, tuấn nam mỹ nữ, thời thượng khí phái. Trên màn hình quảng trường bá quảng cáo phiến, phóng MV, trạm tàu điện ngầm chỉnh mặt tường đều là mộ bộ điện ảnh chiếu báo trước. Lý Gia Ngọc nhớ tới Tô Văn Viễn nói bởi vì hắn hồng ngôn luận, lại nghĩ đến đoạn vi kỳ cổ trấn, hắn tìm minh tinh đầu tư tiết mục, chẳng những thành công góp vốn còn dẫn phát rồi xã hội nhiệt điểm, tinh điển cổ trấn đã một phiếu khó cầu. Có cái gì ý tưởng cùng linh cảm ở Lý Gia Ngọc trong đầu ẩn ẩn hiện lên, nhưng nàng không có thể bắt lấy. Lý Gia Ngọc buổi chiều đi Hoa Mỹ, thấy lao đồng sự, hướng bọn họ lấy kinh nghiệm muốn tài nguyên, thảo luận cái này hạng mục. Đại gia vẫn luôn liên lạc nhưng cũng hồi lâu không thấy, liêu thật sự là nhiệt liệt. Buổi tối cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, còn sướng ca ra ok. Hoa Mỹ vài vị đồng sự gần nhất áp lực đều rất đại. Tần Tây trước một đoạn thăng chức cao cấp cố vấn sư, nhưng bởi vì công tác bận quá, bị bạn trai chia tay. Một vị khác đồng sự mụ mụ sinh bệnh, nhưng nàng đang ở hạng mục chấp hành bận rộn nhất giai đoạn, vô pháp thỉnh nghỉ dài hạn về quê chiếu cố, chỉ phải mỗi ngày điện thoại thăm hỏi, đau lòng phụ thân một mình chiếu cố mụ mụ vất vả. Lại có vị đồng sự chủ nhà đột nhiên muốn thu phòng, nàng nhất thời tìm không thấy thích hợp phòng ở nhờ ở đồng sự thuê trong phòng. Mấy nữ sinh cho nhau ôm vai, hát vang nổi lên phiêu hướng phương xa. Ta phiêu hướng bắc phương, nơi này là mộng tưởng trung tâm nhưng mộng tưởng đều xa xôi không thể với tới, người nhà hay không không việc gì, nơi này là giải mộng thánh địa nhưng lại luôn là khó bề phân biệt, trên vai trầm trọng bọc hành lý, bao nhiêu người đánh không lại tàn khốc hiện thực từ đây mai danh ẩn tích. Chịu đựng nước mắt, không nghe cũng không nghĩ không dám quay đầu lại vọng tiếc nuối, che thương, khiêng hạ mộng tưởng muốn dứt khoát kiên quyết đi lưu lạc, ngẩng đầu xem, dỡ xuống tự tôn quang hoàn qua đi nhiều phong cảnh, tà dương liền tính lại bất kham bại trận cũng không thể đầu hàng. Tử, Hoàng Minh Chí. Đại gia sướng sướng, tiếng lòng xúc động, đống nhiên rơi lệ. Lý Gia Ngọc nghĩ chính mình quật cường hiếu thắng, nghĩ cha mẹ thất vọng, cùng đoạn vi kỳ ở riêng, cũng thấy hốc mắt nóng lên. Lý Gia Ngọc nguyên kế hoạch thứ 6 đi bái phỏng hai nhà đầu tư công ty, nhưng nàng hiện tại cảm thấy còn không phải thời điểm, nàng ở nhà ngây người một ngày, sửa lại một ngày phương án. Nàng cấp Lam Diệu Dương gọi điện thoại, hướng hắn cô vẫn làm một bài hát yêu cầu bao nhiêu tiền. Lam Diệu Dương nghe xong nàng ý tưởng có chút giật mình, nhưng hắn không ở thành phố B, vô pháp nói chuyện, hắn đáp ứng ngày mai thứ 7 trở về liền tìm nàng. Hai người ở trong điện thoại làm bước đầu câu thông, Lý Gia Ngọc được dẫn dắt, càng nghĩ càng hưng phấn. Thứ 7 buổi sáng, Lý Gia Ngọc mang theo mãn đầu góc hạng mục tân ý tưởng phó bà đi dạo phố Chi Ước. Khâu Lệ Chân sớm đến một hồi, nàng ở tiệm cà phê điểm phân cà phê cùng điểm tâm ngọt ngồi chờ, Đoạn Vĩ Kỳ hẹ chặt một hồi phát lại đây một cái, một hồi phát lại đây một cái. Mẹ, hôm nay là quan trọng nhật tử, thỉnh nhất định hảo hảo biểu hiện. Giúp Gia Ngọc mua chút lễ vật đi, tiền đều tính ta. Gia Ngọc tới rồi sao? Ngươi đến sớm đi, kia nàng không tính đến trễ. Ngươi ăn trước, một hồi hảo hảo dạo, mua mua mua. Khâu Lệ Chân ngay từ đầu còn hồi hắn, sau lại mặc kệ. Một lát sau Lý Gia Ngọc tới, tập thời gian, có chút vội vàng bộ dáng. Nàng thấy Khâu Lệ Chân, chạy nhanh lại đây, thực xin lỗi, xe không hảo đỉnh. Lúc này Khâu Lệ Chân huệ chặt lại văng lên, nàng mở ra vừa thấy, lại là Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng sẽ không đến chế, khẳng định đã tới rồi, chính là nàng kỹ thuật lái xe lạ, khẳng định là dừng xe thời điểm khai không tiến xe vị. Đánh đố một cái túi sách. Khâu Lệ Chân đem cái kia hẹ chặt cấp Lý Gia Ngọc xem. Lý Gia Ngọc, hảo phiên loại này lão công a. Chương 82 đệ 82 chương. Lý Gia Ngọc đối Khâu Lệ Chân không hiểu biết, cho nên nàng đoán không ra bà tâm tư, liền như vậy kiêu căng tư thái không nói một lời mà làm nàng xem này hẹ chặt, là tưởng kéo gần cùng nàng quan hệ, vẫn là rụt rè hài hước cảm, cũng hoặc là huyền chuyển trào phúng nàng đến muộn 1-2 phút. Lý Gia Ngọc chấn định mà một chút tâm thần, nói, nếu không, đánh cuộc hai cái bao bao đi. Khâu Lệ Chân không nói chuyện, nhưng làm trò nàng mặt hồi phục quẹ chát, đánh cuộc hai cái bao. Đoạn Vĩ Kỳ dây hồi, hai người thông đồng có phải hay không? Ai, người này thật không thú vị. Lý Gia Ngọc ghét bỏ Đoạn Vĩ Kỳ. Khâu Lệ Chân nhìn nàng một cái, Lý Gia Ngọc phát hiện nàng ánh mắt, vội bãi đoan trang mặt, nàng nhìn đến Khâu Lệ Chân không cao hứng biểu tình, không biết nàng là không cao hứng chính mình vẫn là không cao hứng Đoạn Vĩ Kỳ. Nhưng nàng như vậy tiểu cảm xúc đều bãi trên mặt có vẻ có chút tính trẻ con, làm Lý Gia Ngọc muốn cười. Hai người không lại lô vi kỷ, ngồi xuống ăn cái gì. Ly cơm chưa còn có chút thời điểm, cho nên Lý Gia Ngọc cũng là điểm cà phê cùng bánh kem, trước lót lót bụng. Người phục vụ điểm xong đơn đi xuống thời điểm, Lý Gia Ngọc nhìn nàng bóng dáng đông nhiên có cái náo động, khai cái nhà dư trẻ giống nhau dục anh nhà ăn. Các gia trưởng ở nhà mang hài tử quá vất vả lại có chút buồn, có thể ở yêu cầu thời điểm đem hài tử đưa tới nhà ăn tới. Nhà ăn có dục nhi sư giúp đỡ cùng nhau chiếu cô hài tử, cung cấp hài tử phụ thực, nhi đồng cơm, cung cấp sớm giáo trò chơi phục vụ, còn có các loại dục nhi tri thức phụ đạo. Nhà ăn còn có tiểu bao xương, mụ mụ có thể không chịu quấy giày bú sữa, cũng có thể bồi bảo bảo ngủ, còn có thể dùng máy tính công tác, hoặc là đọc sách vẽ tranh lên mạng gì đó. Lý Gia Ngọc ngẫm lại cảm thấy rất có ý tứ, cười cười. Làm sao vậy? Khâu Lệ Chân hỏi nàng. Lý Gia Ngọc liền đem ý nghĩ của chính mình nói. Khâu Lệ Chân kiên nhẫn nghe xong, nói, khá tốt, có thể ở thành phố B khai một nhà thử xem, làm A Kỳ cho ngươi đầu tư. Lý Gia Ngọc nghe ra nàng là muốn cho chính mình hồi thành phố B ý tứ, liền nói, có lẽ về sau có cơ hội đi, hiện tại tưởng trước đem trên tay hạng mục làm lên. Đến lúc đó ta liền trở về. Khâu Lệ Chân không đuổi theo hỏi, xoay đề tài nói, ngươi đối mẫu anh hạng mục như vậy có hứng thú, hẳn là thực thích hải tử đi. Rất thích. Lý Gia Ngọc gật đầu. Khâu Lệ Chân dừng một chút, có chút tiểu tâm hỏi, A Kỳ cùng ngươi liêu quá hải tử sự sao? Các ngươi tính toán khi nào muốn bảo bảo? Lý Gia Ngọc nói, liêu quá một ít, hắn là nói không nghĩ muốn hải tử, ta tạm thời cũng không nghĩ muốn, hiện tại chúng ta đều rất vội, ta tưởng chờ 30 về sau lại nói. Khâu Lệ Chân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyện ý muốn hải tử liền hảo. Thứ tư ngày đó thu được Lý Gia Ngọc liên thủ đánh nhi tử mời, nàng liền một lần nữa xem kỹ một chút cái này hôn sự. Tuy rằng liên thủ chi mời chỉ là phát sai tin tức sau giảng hòa vui đùa, nhưng có thể nhìn đến Lý Gia Ngọc cùng nhi tử ở chung địa vị cùng với Lý Gia Ngọc gặp chuyện ứng đối phương pháp. Kỳ thật, không phải thiện cha có không phải thiện cha hảo. Mấy ngày này Khâu Lệ Chân cũng cùng Đoạn Diên Phú thảo luận quá bọn họ tương lai, nhi tử tương lai. Chiếu bọn họ phụ tử hiện tại sách lược, trước cùng đại bá gia cùng nhau đem phu xương chiếm ổn, sau đó lại xử lý bá chất chi gian cạnh tranh. Nơi này tự nhiên có bọn họ bị đại bá gia đá ra phu xương nguy hiểm. Đoạn Diên Phú đề cập nhi tử tại đây sự tình bên trong rất bá đạo, hoàn toàn không giống từ trước các ngươi lão nhân gia tài sản chính mình còn hảo, cũng đừng động ta làm gì cái loại này thái độ. Đoạn lao gia tử di chúc đối Đoạn Vĩ Kỳ ảnh hưởng là rất lớn. Lấy hắn ca tính, hắn một khi hạ quyết tâm phải làm, đó chính là xác định vững chắc muốn hoàn thành, ai cũng không thể làm hắn sửa chủ ý nếu đến lúc đó Đoạn Duyên Hiếu thật sự không tính toán ấn lao gia tử ý nguyện đem phu xương toàn quyền giao cho Đoạn Vĩ Kỳ trong tay, sợ là Đoạn Vĩ Kỳ không tiếp cùng bá phụ trở mặt. Nhưng Đoạn Diên Phú đối huynh trưởng vẫn là có chút tin tưởng, cảm thấy hắn không đến mức. Khâu Lệ Chân lại là cảm thấy, liền tính đại ba không đến mức, tẩu tử lại là đến nỗi. Nhưng cái này cũng không phải từ bọn họ như vậy ngồi trong nhà lung tung phỏng đoán, tóm lại đến lúc đó sự tình đã xảy ra lại nói. Đoạn Diên Phú cũng không ở Phú Xương hội đồng quản trị, có thể giúp nhi tử hữu hạn. Nhưng bởi vậy đề tài, bọn họ nói đến nhi tử trộm kết hôn sự, Khâu Lệ Chân cảm thấy nhà gái có thủ đoạn, Đoạn Diên Phú lại nói. Không điểm thủ đoạn lấy được ngươi nhi tử. Ngươi xem nhi tử có hay không thủ đoạn, kia cũng miễn cưỡng coi như là cái hảo hài tử. Khâu Lệ Chân chê cười hắn, cũng không biết là ai nói, này nhi tử sinh hạ tới cùng nhặt dường như, hận không thể lại đưa về thùng rác đi. Đoạn Diên Phú giả vờ mất trí nhớ, chỉ nói, nhi tử vẫn luôn nói không hôn, cũng sẽ không muốn hài tử, làm chúng ta hết hy vọng. Ngươi xem hắn làm việc khi nào đổi ý quá. Hiện tại hắn kết hôn, chính mình và mặt, ngươi cũng đừng yêu cầu quá cao. Ta không phải yêu cầu cao. Khâu Lệ Chân cảm thấy nàng này đương mẫu thân tâm, có đôi khi thật là không lấy lòng. Nhưng sự tình đã như vậy, hôn đều kết, nàng liền tính không hài lòng, cũng không muốn làm người xấu. nhi tử chính mình thích liền hảo đi. Kết hôn liền so không hôn cường, về sau tái sinh cái hài tử, như vậy bọn họ tuổi lớn, qua đời, nhi tử còn có lao bà hài tử bồi đến lão, không cần cô đơn. Khâu Lệ Chân lúc trước chỉ đem Lý Gia Ngọc trở thành Đoạn Vĩ Kỳ một cái khác sẽ chia tay luyến ái đối tượng, bởi vì nhi tử kiên định không hôn chủ nghĩa, nàng là trước nay không nghĩ tới cái này cô nương sẽ trở thành nàng con dâu. Này đánh sâu vào tới như thế đột nhiên, nàng cũng là tiêu hóa thật lâu mới tiêu hóa rất bên trong các loại không khỏe. 30 về sau tái sinh có thể hay không có điểm văn A. Khâu Lệ Chân trang bình tĩnh hỏi, nàng thử thăm dò. Nếu con dâu này có thủ đoạn, vậy làm con dâu đối phó nhi tử đi. Lý Gia Ngọc có chút khẩn trương, sợ chính là cái này, cái gì từ trước, cái gì sinh hài tử, ứng phó rồi mụ mụ lại ứng phó bà. Chính mình thân mụ hảo thu phục, bà liền không giống nhau. 30 về sau không muộn, mẹ. Lý Gia Ngọc nói, hài tử sinh hạ tới, cũng là phải đối hắn phụ trách. Dưỡng không hảo giáo không tốt, thực xin lỗi hài tử, thực xin lỗi gia đình, cũng thực xin lỗi xã hội, đúng không? Khâu Lệ Chân. Thực xin lỗi xã hội đều ra tới. Lý Gia Ngọc ngẫm lại cũng cảm thấy chính mình nói được khoa trương, vì thế lại nói, hiện tại ta cùng A Kỳ đều vẫn chưa ổn định, sinh hài tử không thích hợp. Khâu Lệ Chân lại buông chút tâm tới, nghe Lý Gia Ngọc ngữ khí, xem ra là khẳng định tưởng sinh, chính là vấn đề thời gian. Mà nàng nhắc tới không ổn định, Khâu Lệ Chân cũng nghĩ đến, hiện tại vợ chồng son tuy rằng kết hôn, nhưng kỳ thật còn không có chân chính thể nghiệm phu thê sinh hoạt, ở riêng có phần cư mâu thuẫn, ở dưới một mái hiên lại làm sao không có. Chờ Lý Gia Ngọc chân chính tiến vào bọn họ sinh hoạt vòng, nói không chừng cũng có không khỏe ứng. Nhi tử tính tình, kết hôn cũng không biết có thể hay không 3 phút nhiệt độ. Muốn nói không ổn định, thật đúng là không ổn định, lúc này sinh bảo sắc thật không thích hợp. Khâu Lệ Chân như vậy tưởng tượng, liền không hề thúc giục. Có cái thái độ là được, như vậy nàng trong lòng hiểu rõ. Mẹ chồng nàng dâu hai người đều nỗ lực tìm đề tài, không khí cũng coi như hòa hợp. Uống xong rồi cà phê, liền đi dạo nhãn hiệu cửa hàng. Lý Gia Ngọc thói quen Đoạn Vĩ Kỳ các loại tự nhiên lại lơ đãng mà khoe giàu, đối Khâu Lệ Chân mua hỏa lực còn tính thừa nhận được. Khâu Lệ Chân phải cho nàng mua quần áo cùng bao, nàng cũng không có cự tuyệt, còn chủ động chọn chính mình thích kiểu dáng. Không nhiều muốn, hai kiện quần áo một đôi giày một cái bao, không nhiều không ít. Hai người ăn cơm thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ hẹ chặt lại tới nữa, hắn hỏi Lý Gia Ngọc giúp hắn mua cái gì. Đồng dạng vấn đề trực tiếp phục chế, lại chia Khâu Lệ Chân. Mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn di động, đồng thời ngẩng đầu xem đối phương, các nàng đem phải cho Đoạn Vĩ Kỳ mua lễ vật sự đã quên. Rồi nói sau. Khâu Lệ Chân đem điện thoại bông, bình tĩnh thiết bỏ bít tết. Dù sao hắn cái gì cũng không thiếu. Loại này lạnh nhạt kính còn rất khốc. Lý Gia Ngọc cũng học bà đem điện thoại bông xuống. Khâu Lệ Chân ăn một lát, đột nhiên hỏi nàng, người trước kia đều cấp Á Kỳ đưa cái gì lễ vật. Cố định chính là ô tô mô hình, mặt khác liền xem tình huống. Ô tô mô hình. Khâu Lệ Chân có chút ngoài ý muốn. A Kỳ thích ô tô, hắn tưởng 70 tuổi lúc sau lái xe triển lãm hắn những cái đó cất chứa. Ta liền nói, một năm đưa hắn một cái mô hình, chờ đến chúng ta thật có thể ở bên nhau đến 70 tuổi lúc sau, ở nhà cũng có thể dùng xe mô làm xe triển. Ta giống như cũng nghe hắn nói qua tưởng lái xe triển sự. Ta tưởng bởi vì ta nói hắn tổng mua xe quá khoa trương hắn tìm mua xe lý do. Hẳn là nghiêm túc đi. Lý Gia Ngọc là đem Đoạn Vĩ Kỳ lý tưởng thật sự. Kia mua cũng thật quá đáng. Khâu Lệ Chân bắt đầu đoán giận, một khoản xe còn muốn mua 2 chiếc. Ta hỏi hắn vì cái gì, hắn nói 1 chiếc lấy tới khai, 1 chiếc bãi xem. Khoe khoang cái gì? Mua 2 chiếc. Cái này xác thật quá mức. Hắn như vậy cái mua pháp, không cần phải 70 tuổi, phỏng chừng 50 tuổi liền tính kiến cái Gaza xin Guinness thế giới ký lục. Việc này ngàn vạn đừng nói với hắn thật làm được. Lý Gia Ngọc chạy nhanh nói. Khâu Lệ Chân ảo não, không còn kịp rồi, đã nói. Hắn đã có này tính toán. Lý Gia Ngọc. Đứa nhỏ này điểm này thật không tốt, ai nói đều nghe không vào, quá tùy hứng. Muốn làm gì, sớm hay muộn sẽ có hại. Ta cũng không phải không cho hắn chơi xe, tiêu tiền là tiếp theo, chủ yếu là quá nguy hiểm. Hắn trước kia còn chính mình cải trang xe, đi đua xe, ta nghe được rầm rầm xe thanh liền kinh hồn tăng đảm, chính hắn cũng đâm qua xe, ở bệnh viện nằm qua mấy tháng, này đều không giải giáo huấn. Nằm ở trên giường bệnh đâu, lại mua 1 chiếc. Ân. Hắn là nói khổ sở thời điểm muốn mua chiếc xe an ủi một chút chính mình. Đều là lấy cớ. Khâu Lệ Chân uống ngụm rượu vang đỏ, hắn chính là cố ý chọc giận ta đâu. Khâu Lệ Chân thở phì phì sàn nhà mặt, hào môn thái thái khí chàng vẫn là thực đủ. Nhưng hiện tại Lý Gia Ngọc có thể cảm nhận được Khâu Lệ Chân cảm xúc, nàng trong giọng nói, lộ ra đối nhi tử ái. Này hai mẹ con ở chung, cũng là có ý tứ. Khâu Lệ Chân đột nhiên hỏi Lý Gia Ngọc, ngươi có tin tưởng, bồi hắn đến 70 sao? Không có. Khâu Lệ Chân, nàng đều chuẩn bị sẵn sàng con dâu cùng nàng biểu quyết tâm, nàng thuận cột để chút làm bà kiến nghị, chấn động rất xuống nhi tử khuyết điểm ưu điểm, đối con dâu để chút yêu cầu. Kết quả nhân ra như vậy quyết đoán mà nói không có. Chúng ta thường xuyên cãi nhau. Khâu Lệ Chân vô ngữ. Ý gì nàng nhi tử tính tình, lại xem này Lý Gia Ngọc tính tình, cãi nhau là khẳng định có. Nhưng Lý Gia Ngọc như vậy khách quan thành thật, sợ là có hậu lời nói nha. Ta cảm thấy đại đa số thời điểm, chúng ta cãi nhau đều là hắn không lý. Mẹ, đến lúc đó ngươi sẽ chạm ta bên này sao? Này không vô nghĩa sao, thân mụ đương nhiên là chạm nhi tử bên này. Khâu Lệ Chân cảm thấy Lý Gia Ngọc như vậy thông minh cô nương, không phải thiệt tình trông cậy vào nàng giúp nàng chống lưng, mà là huyền chuyển tỏ vẻ chỉ cần chính mình chiếm lý liền nhất định sẽ cố gắng rốt cuộc. Đoạn vi kỳ loại này tính bướng bỉnh tùy hứng đại vương nàng đều không sợ, cho nên nàng này làm bà không cần không phân xanh đỏ đen trăng khó xử nàng, nàng cũng không phải nhẫn nhục chịu được người. Khâu Lệ Chân châm trước một hồi, nói, Gia Ngọc, kỳ thật ta này làm mẫu thân, có làm mẫu thân lo lắng, liền giống như mụ mụ ngươi đối với ngươi như vậy. Chúng ta đều hy vọng chính mình hài tử hảo. Ta tin tưởng mụ mụ ngươi cũng cùng ngươi đã nói, môn đăng hộ đối, có môn đăng hộ đối đạo lý. Nhưng các ngươi nếu kết hôn, kia liền hảo hảo quá. Ngươi đưa hắn lại nhiều xe mô, đều so bất quá ngươi thiệt tình đãi hắn dùng được. Cho nên nếu các ngươi cãi nhau, ta là mặc kệ ai có lý ai không lý, có thể quá hảo, các ngươi liền quá đi xuống, quá không tốt, cũng đừng cho nhau thương tổn. Đối hắn như vậy, đối với ngươi cũng là như thế này. Chúng ta làm gia trưởng, quản không được các ngươi quá nhiều. Ngươi muốn chính mình quản được gác kỳ, quản được, ngươi là chúng ta Đoạn gia tức phụ, quản không được, xảo tới xảo đi, cũng không có gì ý tứ. Ngươi nói đi. Lý Gia Ngọc nở nụ cười, cảm thấy cái này bà không khó ở chung. Chương 83 đệ 83 chương. Lời nói của ta nơi nào buồn cười? Khâu Lệ Chân nhíu mày. Không. Ta cảm thấy mẹ rất đáng yêu. Mẹ nguyện ý cùng ta nói lời thật lòng, ta thật cao hứng. Cảm ơn mẹ. Khâu Lệ Chân biểu tình thả lỏng lại, nói, ngươi ước ta ra tới, cũng là có tâm. Có chút lời nói kỳ thật sáng sớm nên nói, nhưng cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu tổng cách một tầng, trong lòng lời nói lộng không hảo sẽ bị trở thành ra vai phủ đầu. Nếu ngươi có này lòng dạ, không khóc sướt mướt biệt nữu nữu, ta đây cũng không cần cất giấu. Mẹ ngươi yên tâm đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Cũng đúng vậy. Khâu Lệ Chân nói, dám gả cho A Kỳ, kết hôn lại ở riêng hai xứ, này chuẩn bị tâm lý hẳn là rất nguyên vẹn. Lý Gia Ngọc cười cười, sắc thật ra mặt càng ngày càng dày, rất khiếm đánh. Khâu Lệ Chân thấy được nàng tự nhiên hào phóng, liền càng thả lòng chút, nói, ta tưởng ngươi cũng biết, ngươi cũng không phải ta trong lý tưởng con dâu, đại gia sinh hoạt hoàn cảnh không quá giống nhau, vòng giao tế cũng bất đồng, còn có san san cùng ngươi cái kia bạn trai cũ quan hệ, rất làm người xấu hổ. Ta muốn nói trên mặt không ánh sáng, thật sự một chút không khoa trương. Xảy ra chuyện lúc sau, ta đều rất ít đi ra ngoài xã giao. Nhưng người khác sau lưng nói cái gì đó, tổng hội chuyển tới ta lỗ thai, thật sự làm người không thoải mái. Chính là mặc kệ thế nào, ngươi đều đã cùng A Kỳ kết hôn. Việc này đi qua. Nhưng ta hy vọng về sau các ngươi không cần còn như vậy, có chuyện gì muốn cùng trong nhà thương lượng. Liên tính các ngươi lại độc lập, lại không cần xem ra trưởng sắc mặt, cha mẹ trước sau vẫn là cha mẹ, điểm này tôn trọng vẫn là phải có. Là, việc này xác thật là chúng ta không đúng. Lý Gia Ngọc liền không nghĩ cùng bà tế thuật lãnh chứng nguyên nhân cùng quá trình, đến bây giờ nàng hồi tưởng lên chính mình còn cảm thấy có chút hoang đường. Hiện tại các ngươi hôn tin không có công khai, ngươi lại không ở thành phố B. Có một số việc khả năng ngươi còn không có thể hội. Nhưng chỉ cần các ngươi là phu thê, việc này sớm hay muộn. Nếu trước tiên cùng trong nhà thương lượng, trong nhà còn có thể vì các ngươi làm trải chăn, ổn vừa vững ngoại giới khẩu phong, nhưng hiện tại cái gì chuẩn bị đều không có, một khi bị truyền thông đã biết, sẽ bố trí ra nói cái gì tới, liền khó nói. Ta cùng Vĩ Kỳ ba bà cũng thương lượng quá việc này, nếu hiện tại hôn tin không công khai, vậy không nóng nảy, vẫn là chờ một chút, chờ đến ngươi đã trở lại. Các ngươi là bình thường tiểu phu thê bộ dáng, khi đó phu xương cũng ổn định, chúng ta trước tiên chuẩn bị hảo nhân mạch cùng khẩu phong, đến lúc đó lại nói. Lý Gia Ngọc gật gật đầu. Ngươi bên này đâu, ngươi nói sẽ trở về, ta là cảm thấy, càng nhanh càng tốt. Càng kéo dài không thích hợp. Một khi công khai, ngươi chi tiết, từ trước các loại sự đều sẽ bị nhảy ra tới nói. Cho nên công khai thời cơ tốt nhất là ở ngươi tốt nhất trạng thái thời điểm, này đối với ngươi, đối Đoạn gia, đối phu xương hình tượng đều tốt nhất. Ta biết ngươi thích công tác, cái này niên đại, hảo hảo công tác cũng là hẳn là. Chỉ là ta hy vọng ngươi có thể suy xét chuyển làm đầu tư, hoặc là tương quan ngành sản xuất, tiến vào Phú Xương hệ thống công ty, gần nhất có thể ở sự nghiệp thượng càng hiểu biết Vĩ Kỳ, hai vợ chồng có thể càng đồng lòng, cùng nhau phấn đấu. Thứ hai có chuyện gì, Phú Sương có thể giúp ngươi xử lý. Nếu ngươi ở nhà khác công ty, chúng ta đoạn ra không chế không được. Lý Gia Ngọc sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, nói, công tác này bộ phận, ta còn không nghĩ nhanh như vậy làm quyết định. Ta thực thích hiện tại công tác này, trên tay hạng mục gặp được chút suy sụp, là cái rất lớn khiêu chiến, ta phi thường tưởng đem nó hoàn thành, làm nó khỏe mạnh trưởng thành lên. Lúc sau hồi thành phố B làm cái gì, đến lúc đó ta lại xem khi đó trạng thái cùng hứng thú đi. Hơn nữa, ta không nghĩ tiến Phú Sương. Cuối cùng câu nói kia nói được rất kiên định, Khâu Lệ Chân không cấm nhìn nhiều nàng vài lần. Lý Gia Ngọc nói, nếu là mẹ không ngại, ta có thể cùng mẹ giải thích ý nghĩ của ta, hy vọng mẹ có thể lý giải ta. Khâu Lệ Chân gật gật đầu, ngươi nói đi. Mẹ, con người của ta, rất hiếu thắng. Hơn nữa ta cảm thấy, ta sở dĩ có năm chắc cùng Đoạn Vĩ Kỳ ở bên nhau, cùng với ta hôm nay có thể cùng mẹ như vậy mặt đối mặt mà nói chuyện tâm, đều là một nguyên nhân. Đó chính là, ta tinh thần thượng, kinh tế thượng đều là độc lập, ta cũng không dựa vào Đoạn Vĩ Kỳ, cũng không thuận theo phụ Đoạn ra. Ta từ trước có một đoạn tình yêu, mẹ cũng là biết đến, kia đoạn cảm tình kết thúc, đối ta thương tổn rất lớn, nhưng ta không có do dự, cũng không sợ hãi, là bởi vì ta biết ta rời đi ai đều có thể sống. Ta có thể dựa vào chính mình năng lực cùng tri thức, hảo hảo công tác, làm chính mình quá thượng chính mình vừa lòng sinh hoạt. Khâu Lệ Chân không nói lời nào. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, ta đối Đoạn Vĩ Kỳ lúc ban đầu hảo cảm, đến từ chính hắn ở chúng ta trường học làm diễn thuyết. Hắn lúc ấy nói, công tác phân hai loại trạng thái, một loại kêu sống tạm, một loại kêu sự nghiệp. Ta lý giải là, người đến tột cùng ở sống tạm vẫn là ở khai sáng sự nghiệp, quyết định bởi với thu vào, cũng quyết định bởi với tinh thần trạng thái. Ta lúc trước quyết định cùng Đoạn Vĩ Kỳ ở bên nhau thời điểm, vừa lúc cũng quyết định đi thành phố C, không có bởi vì muốn cùng Đoạn Vĩ Kỳ luyến ái liền từ bỏ ta hướng tới sự nghiệp. Cũng không có bởi vì muốn dốc sức làm sự nghiệp liền dễ dàng từ bỏ Đoạn Vĩ Kỳ. Từ một cái khác góc độ nói, cái này có chút thích kỷ, cũng thực tự mình, nhưng ta may mắn mà được đến Đoạn Vĩ Kỳ duy trì. Không có bởi vì Đoạn Vĩ Kỳ mà từ bỏ sự nghiệp, là bởi vì ta cũng không có đem hắn đặt ở siêu việt ta chính mình vị trí. Ở lòng ta, hắn cùng ta là giống nhau quan trọng. Ta yêu hắn, liền giống như ta ái chính mình giống nhau. Ta nguyện ý vì chính mình làm, cũng nguyện ý vì hắn làm. Thậm chí có đôi khi ta đối chính mình đều không có làm được sự, ta cũng nguyện ý vì hắn làm, nhưng hắn cũng không có so với ta chính mình càng quan trọng. Có lẽ lời này mẹ nghe không thoải mái, nhưng mẹ vừa rồi cùng ta nói lời thật lòng, ta cũng cả gan cùng mẹ nói lời thật lòng. Ta cảm thấy, làm ta chính mình quá đến hảo, có thể bằng ưu tú trạng thái đứng ở hắn bên người, chính là đối hắn lớn nhất phụ trách. Vì hắn từ bỏ cái này, từ bỏ cái kia, cuối cùng ta phục túi người khu, chỉ có thể đối hắn nhìn lên, hắn càng chạm càng cao. Càng đi càng nhanh, mà ta lại theo không kịp, chúng ta cũng chưa chắc có thể lâu dài. Kỳ thật ta cũng rõ ràng, ta có thể không có gánh nặng, ở thành phố C làm chính mình thích làm sự, là bởi vì hắn là Đoạn Vĩ Kỳ, hắn đối ta quá hảo, cho ta rất lớn không gian. Thay đổi nam nhân khác, tình huống liền không giống nhau. Ta hiện tại làm hạng mục, Đoạn Vĩ Kỳ cũng nói qua, có thể cho ta đầu tư, nhưng ta cũng không tưởng như vậy. Cái này không phải bởi vì ta thanh cao, cố tình tư thái. Mà là tựa như đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá đạo lý, ta làm xong hạng mục, bất luận thành công cùng không, ta có thể được đến lớn nhất tài nguyên cùng kinh nghiệm là Đoạn Vĩ Kỳ, như vậy ta lại đi làm chuyện khác, có thể dựa vào vẫn là Đoạn Vĩ Kỳ. Đây cũng là ta trước mắt không nghĩ đi Phú Sương nguyên nhân. Ta hiện tại ở trước trường vẫn là bay lên giai đoạn, ở nỗ lực học tập tri thức, hấp thụ kinh nghiệm, cũng yêu cầu mở rộng nhân mạch. Ta không nghĩ ta trước trường thế giới trừ bỏ Đoạn Vĩ Kỳ vẫn là Đoạn Vĩ Kỳ. Ta yêu cầu hắn trợ giúp cùng chỉ đạo. Nhưng ta cũng yêu cầu chính mình trưởng thành không gian. Như vậy ta ở thành phố C cũng hảo, ở thành phố B cũng hảo, hoặc là ở khác địa phương nào, ta đều là thẳng thắn eo. Như vậy ngày sau ta sẽ không bị người ta nói, cái kia Lý Gia Ngọc A, ta biết, bế lên Đoạn Vĩ Kỳ đuổi, chính mình không bản lĩnh, toàn dựa Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc nói đến nơi này, ngữ khí có chút tính trẻ con, nói, ta đây nhiều thật mất mặt ta. Khâu Lệ Chân. Phía trước nghe được còn đĩnh động dung, kết quả cuối cùng một câu ra tới. Trí thức chức trưởng nữ cường nhân hình tượng lập tức đại suy giảm, biến thành cái ngạo kiều. Lý Gia Ngọc uống lên nước miếng, thanh thanh giọng nói, lại nói, đem cảm tình giao cho ái nhân, nhưng sự nghiệp muốn nắm ở chính mình trong tay, đây là ta tiền nhiệm cho ta thảm thống giáo huấn. Nếu không, đương cảm tình biến chất thời điểm, sự nghiệp cũng hủy hoại. Khi đó ta tuổi trẻ, một lần nữa bắt đầu không tính quá khó, về sau liền khó nói. Khâu Lệ Chân tâm tình có chút phức tạp, nếu là đứng ở người xa lạ góc độ. Cái này cô nương nói rất có đạo lý, nàng sẽ thưởng thức, nhưng cô nương này là nàng con dâu nói con của hắn ở nàng chỗ đó không phải bài đệ nhất không phải nhất quan trọng cái kia, còn đem giới tuyến hoa đến rất rõ ràng, lời nói bên trong lộ ra nếu hảo môn tức phụ không dễ làm, ta một giây chạy lấy người, không sợ ý tứ, này liền có chút vi diệu. Không thể nói thích cái này con dâu, nhưng lại cảm thấy nàng khó được. Hơn nữa nhân gia nói được không sai, cũng xác thật không sợ. Bằng không sẽ không như vậy thản nhiên mà cùng nàng cái này bà nói rõ ngọn ngành. Trong lòng lời nói lộng không hảo sẽ bị người hiểu lầm vì ra vai phủ đầu. Khâu Lệ Chân nhớ tới chính mình đối Lý Gia Ngọc nói được lời nói, không cấm bật cười. Lúc này, thể nghiệm ra vai phủ đầu người kỳ thật là nàng đi. Khâu Lệ Chân bỗng nhiên minh bạch vì cái gì nhi tử sẽ nguyện ý kết hôn. Đây là một cái cùng hắn tương tự linh hồn, đây là một cái cùng hắn bình đẳng thả thế lực ngang nhau tinh thần thể. Lấy Đoạn Vĩ Kỳ ca tính, như thế nào sẽ bỏ lỡ? Ân. Khâu Lệ Chân gật gật đầu. Tuy rằng ta đối nào đó bộ phận cầm giữ lại ý kiến, nhưng ta có thể lý giải. Lý Gia Ngọc cười cười, mẹ ngươi thật tốt, ta cùng ta mụ mụ giống nhau. Có đôi khi nàng tuy rằng không tán đồng, nhưng nàng cũng sẽ tôn trọng ý nghĩ của ta. Thật là rất thông minh. Ôn nhu hòa khí mà đem hai vị mụ mụ bại ở bên nhau đối lập, cái này làm cho nàng cái này hảo mặt mũi bà như thế nào cam tâm bị bà thông ra so đi xuống, đương nhiên cũng muốn làm cái hiểu lý lẽ lại bao dung trưởng bối. Khâu Lệ Chân cười cười. Không phải thiện cha có không phải thiện cha hảo, như vậy cô nương, lấy được nhà nàng tùy hứng nhi tử. Lúc này hai người di động đồng thời vang lên, hỏe chặt tin tức. Khâu Lệ Chân cùng Lý Gia Ngọc liếc nhau, đều có một cái ý tưởng, khẳng định lại là Đoạn Vĩ Kỳ. Vừa thấy, thật đúng là. Lần này Đoạn Vĩ Kỳ kiến cái đàn, đem hai người bọn nàng đều kéo tiến vào, hắn liền ở trong đàn hỏi, như thế nào không ai lý ta. Lý Gia Ngọc hồi hắn, ở ăn cơm đâu. Khâu Lệ Chân cũng hồi phục, mẹ chồng nàng dâu thời gian. Liên lạc cảm tình. Lý Gia Ngọc nhìn đến lời này cười rộ lên. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ, ta tựa hồ có chút nguy cơ cảm. Lý Gia Ngọc cười to, trả lời, cảm tình liên lạc thật sự không tồi. Đoạn Vĩ Kỳ, kia xong rồi, ta thật sự có nguy cơ cảm. Lý Gia Ngọc đã phát cái cao hứng đến xoay vòng vòng đồ. Đoạn Vĩ Kỳ hồi nàng một cái sợ hãi đến phát run đồ. Lý Gia Ngọc ha ha cười. Khâu Lệ Chân nhìn, con khỏe miệng. Ngu đần, rõ ràng chưa nói cái gì đặc biệt. Có tốt như vậy cười sao? Lúc này Khâu Lệ Chân phát hiện Đoạn Vĩ Kỳ tư gõ nàng, nàng cờ lật mở. Mẹ, cảm ơn ngươi. Sau đó là một chương đồ, ta nhảy dựng lên chính là một cái mòm ngọa. Vườn nôn đã chết. Khâu Lệ Chân ghét bỏ. Hơi muộn, mẹ chồng nàng dâu hai người cơm nước xong, lại đi dạo mấy nhà cửa hàng, sau đó chuẩn bị về nhà. Lý Gia Ngọc tỏ vẻ muốn đưa Khâu Lệ Chân, vì thế Khâu Lệ Chân không kêu tài xế tới. Mới vừa lên xe. Lý Gia Ngọc nhận được Lam Diệu Dương điện thoại, hắn nói hắn đã trở lại, nhưng yêu cầu về trước một chuyến công ty. Trễ chút ước. Lý Gia Ngọc vội nói như vậy thật ngượng ngùng, kia nàng thỉnh hắn ăn cơm hảo. Khâu Lệ Chân ở một bên nghe, liền nói, muốn nói công sự. Thỉnh hắn nhà trên tới hảo. Nàng rôi tay đem Lý Gia Ngọc điện thoại lấy qua đi, đối Lam Diệu Dương nói, Diệu Dương à, ngươi vội xong liền tới nhà của chúng ta đi, ở nhà ăn cơm hảo. Ngươi Đoạn Thúc cũng đã lâu không gặp ngươi, vừa lúc cùng nhau uống một chén. Khâu Lệ Chân ngữ khí nhàn nhạt, nhưng rất có uy nghiêm cảm. Lý Gia Ngọc dựng lỗ tai nghe, Lam Diệu Dương ở điện thoại kia đầu tựa hồ là đáp ứng rồi. Khâu Lệ Chân liền nói kia buổi tối thấy. Sau đó đem điện thoại bồi thường Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc đem điện thoại bãi hồi bên tai, bên kia cũng đã treo lên. Ngay sau đó Lam Diệu Dương phát lại đây một cái hỏi chat, đáng tin, phát sinh chuyện gì, vì cái gì muốn bãi Hồng Môn Yến. Lý Gia Ngọc. Nàng quay đầu xem một cái Khâu Lệ Chân, Khâu Lệ Chân nhàn nhạt nói. Diệu Dương tuy rằng là A Kỳ đáng tin anh em, nhưng các ngươi tuổi trẻ nam nữ, có thể tị hiểm vẫn là tránh một chút, thuận tiện liền ở nhà nói sự, khá tốt. Ta cùng Vĩ Kỳ ba ba ở đâu, có điều kiện gì ngươi liền cứ việc đề. Ngươi ở thành phố B cũng không có văn phòng, nếu là hạng mục yêu cầu thường trở về gặp khách hàng gì đó, ta quý hội có văn phòng có thể cho ngươi dùng. Như vậy giống cái bộ dáng, khí phái điểm, đừng cùng đánh du kích dường như. Cảm ơn mẹ. Lý Gia Ngọc ứng, cấp Lam Diệu Dương đáp lời. Nói chính mình vừa lúc cùng Khâu Lệ Chân đi dạo phố, vừa lúc cùng nhau về nhà. Lam Diệu Dương biết Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc kết hôn, lúc này hắn phản ứng lại đây, hử, nàng cư nhiên để phòng ta. Ta như vậy chính trực boy. Bà đại nhân là nói nàng ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, làm ta có điều kiện cứ việc để. Nhị Lam Thần. Chính trực boy thấp thỏm đi gặp. Đi phía trước cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, anh em, nếu ta bị xảo trá, ta nhất định sẽ tìm ngươi bồi. Chương 84 đệ 84 chương. Đoạn Diên Phú vợ chồng ở Đoạn lão gia tử lễ tang sau liền dọn về chính mình ở trong thành tiểu biệt thự. Lão gia tử đại trạch ấn di chúc truyền cho Đoạn San San, nhưng Đoạn San San không được, ấn nàng yêu cầu, đại trạch bảo lưu lại nguyên dạng, để lại lão gia tử sinh thời quản gia cùng nhân viên tạm thời tiếp tục xử lý nơi đó phòng cùng hoa viên. Gặp được đại tiết khánh, Đoạn gia người cùng nhau trở về ở nơi đó tụ tụ liền hảo. Lam Diệu Dương cùng Đoạn Diên Phú cùng Khâu Lệ Chân vợ chồng rất quen thuộc, mang theo bình rượu vang đỏ làm tới cửa lễ. Hắn thực thức thời không có tới ăn cơm, chỉ chọn sau khi ăn xong thời gian tới cửa. Vào cửa liền kêu, Đoạn thúc ngươi lại xoái, Khâu gì ngươi lại tuổi trẻ. Đã lâu không thấy a, Lý Gia Ngọc. Đoạn Diên Phú cười khen Lam Diệu Dương càng ngày càng ổn trọng, Lý Gia Ngọc ở một bên cười rộ lên. Khâu Lệ Chân cũng phung tào, nơi nào ổn trọng. Nhảy nhót. Lam Diệu Dương, không dám luôn thanh. Từ nhỏ liền có điểm sợ vị này Khâu gì. Nhưng hắn rõ ràng là vững vàng mà đi vào tới. Hảo không phục Nga. Khâu Lệ Chân cầm một đống đồ ăn vặt ra tới mở tiệc thượng, lại phao Lam Diệu Dương thích uống nước chanh. Lam Diệu Dương ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng càng không phục, đây là chiêu đãi tiểu bằng hữu sao. Hủy đi bao khoai lắc gặm, tới cũng tới rồi, không thể bạc đãi chính mình. Đoạn Diên Phú bồi ngồi một hồi, trước cùng Lam Diệu Dương lôi kéo việc nhà, hỏi hỏi Lam gia cha mẹ tình huống, Lam Diệu Dương công tác tiến triển từ từ. Lại cười hỏi Lam Diệu Dương hiện tại là minh tinh, đi ở trên đường có hay không bị fans chặn lại ký tên gì đó. Lam Diệu Dương nhất nhất đáp. Cuối cùng cái kia vấn đề hắn nhưng tóm được cơ hội, Đoạn thúc, ta nhưng tất cả đều là vì A Kỳ hy sinh. Hắn hiện tại cổ trấn một phiếu khó cầu, ta lại ra cửa một bước khó đi, ta thật sự mệt quá độ. Cho nên các ngươi có cái gì yêu cầu kiềm chế điểm đề, hắn không thể mỗi lần đều có hại. Khâu Lệ Chân nhàn nhạt nói, nào có mệt, nhà ngươi bở lưu cổ phiếu trướng thành cái dạng gì. Mẹ ngươi cùng ta nói, kia tiết mục lửa lớn, ngươi tiến bộ không ít, liên quan các ngươi kỳ hạ nghệ sĩ đều đoạt tay. Chính ngươi có mức độ nổi tiếng, kéo thăng công ty đề tài, ngươi đầu tư hai bộ diễn đều đại bán, hội đồng quản trị đối với ngươi thực vừa lòng. Hắc, đừng nghe ta mẹ khoác lác. Không khoác lác. Ta ba ngày hai đầu liền ở trên mạng nhìn đến tên của ngươi, xác thật là hồng nhân. Thanh niên tài tuấn, tiêu sái nhiều kim, ngươi fans không phải còn khóc kêu làm chính ngươi diễn nam chủ. Đúng rồi. Hôm trước không phải có cái nữ nghệ sĩ, gọi là gì tới? Ai, ai? Lam Diệu Dương vội xua tay, Khâu gì mau đừng nói nữa, bao lớn thủ. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, nói chuyện chính sự. Đoạn Diên Phú cười ha ha, vô vô Khâu Lệ Chân bả vai, hảo, ngươi đừng tổng nói giỡn, làm sợ Diệu Dương. Làm cho bọn họ người trẻ tuổi chạy nhanh nói chuyện chính sự, ta về trước thư phòng. Khâu Lệ Chân đi theo hắn đứng lên, ngươi đi đi, ta cho ngươi phao ly trà. Lam Diệu Dương vô vô ngực. Khâu gì kêu biểu tình là nói giỡn. Đòi nợ dường như. Lý Gia Ngọc nhìn chằm chằm Lam Diệu Dương, rất tò mò, cái gì nữ nghệ sĩ? Không có việc gì. Lam Diệu Dương thay nghiêm trang biểu tình. Ta lục soát xem. Lý Gia Ngọc lấy ra di động soát lên. Lam Diệu Dương làm bộ làm tịch thở dài. Người đây là thoát ly xã hội đã bao lâu, lớn như vậy bắt quái không biết. Nay còn dùng đến lục soát sao? Thiết. Lý Gia Ngọc đang muốn phun tào hắn. Cũng đã nhìn đến đưa tin, một lục soát thật đúng là mãn bình đều là. 18 tuyến nữ nghệ sĩ Khâu Lam vì cầu diễn phân trộm sờ tiến Tiểu Lam Tổng khách sạn phòng ngủ, bị Tiểu Lam Tổng ném ra phòng. Cầu tiêm nữ chưa đắc thủ, quần áo bất chỉnh phẫn mà rời đi. Lý Gia Ngọc. Thực kính bạo A. Lý Gia Ngọc nhìn những cái đó đưa tin Khâu Lam ảnh chụp, rất xinh đẹp nha. Hừ hừ. Lam Diệu Dương vẻ mặt chính trực, xinh đẹp có ích lợi gì. Ta Tiểu Lam Tổng trinh tiết cùng hành vi thường ngày là dễ dàng như vậy đoạt đi sao? Đúng vậy. Lý Gia Ngọc đống nhiên vỗ tay một cái trưởng, ta liền nói có cái gì không nghĩ thông suốt đâu, hiện tại thông. Lam Diệu Dương. Lý Gia Ngọc đem điện thoại thu hồi tới, đối Lam Diệu Dương nghiêm túc nói, Lam Tổng à, ta cái kia dục anh bú sữa thất hạng mục, ngươi biết đến đi. Biết ta không phải chính phủ bên kia ra vấn đề, thất bại sao? Lam Diệu Dương nói, lao đoạn cao hứng một trận, ta tặng hắn một đầu ngươi mau trở lại. Ta đã chờ đợi không tới. Nhiều hợp với tình hình. Lý Gia Ngọc. Này bút chướng trước nhớ kỹ đi. Là cái dạng này. Lý Gia Ngọc kiên nhẫn nói, chúng ta ban đầu hạng mục ý nghĩ là thị chính công ích dục anh thất hơn nữa chúng ta thương nghiệp bản dục anh thất hai điều tuyến làm. Đương nhiên bởi vì tài chính cùng thương nghiệp hình thức vấn đề là tương đối ỷ lại chính phủ bên này hạng mục. Công ích thượng tuyến sau, thương nghiệp bản đối dục anh thất số lượng làm bổ sung. Hiện tại công ích bản tạm thời làm không được. Chúng ta chỉ có thể chỉ dựa vào thương nghiệp hoạt động. Sản phẩm trao quyền ta có thể nói xuống dưới, nhưng tài chính cùng hoạt động hình thức còn có chút khó khăn. Lý Gia Ngọc đem hạng mục ý tưởng cùng Lam Diệu Dương cẩn thận nói một lần. Khâu Lệ Chân cấp Đoạn Diên Phú đưa xong rồi trả, cũng ngồi lại đây nghe. Lý Gia Ngọc nói xong lời cuối cùng, chúng ta yêu cầu nhãn hiệu thương tham dự mới có thể bảo đảm hoạt động thuận lợi. Mẫu Anh thất thị trường nhu cầu không giống nhà vệ sinh công cộng như vậy đại, dù sao cũng là số ít đám người, sử dụng thu phí khẳng định không nhiều lắm. Cho nên chúng ta muốn làm thành quảng cáo ngôi cao, dựa nhãn hiệu quảng cáo thu vào cùng sử dụng thu phí hai bộ phận cộng đồng chống đỡ hoạt động phí dụng. Nhưng là Mẫu Anh thất thả xuống số lượng thiếu, quảng cáo hiệu quả hữu hạn, cùng nhãn hiệu nói lợi thế không nhiều lắm, liền tính nói thành, phí dụng khẳng định cũng không cao. Phí dụng không cao, Mẫu Anh thất liền ít đi, vẫn luôn tuần hoàn. Lam Diệu Dương gật đầu, ngươi ở trong điện thoại hỏi làm ca sự, ngươi muốn làm bài hát tới mở rộng. Cũng là trước mặt đồng sự ở ca gia OK được đến linh cảm, bên ngoài dốc sức làm tiền lương tộc, đã trải qua rất nhiều khó khăn cùng suy sụp, có rất nhiều dốc lòng cùng chua sót, những cái đó giảng thuật rời nhà đất khách dốc sức làm sự nghiệp ca khúc, đặc biệt có thể dẫn phát cộng minh. Lý Gia Ngọc nói, chúng ta làm cái này hạng mục, không phải thuần vì tiền, mà là hy vọng có thể thay đổi chút xã hội hiện trạng, vì mang bảo bảo đi ra ngoài mụ mụ nhóm cung cấp chút tiện lợi. Này đó tiện lợi, không phải một gian nho nhỏ Mẫu Anh thất có thể giải quyết, mà là toàn bộ xã hội, cá nhân, xí nghiệp, chính phủ đều tham dự tiến vào, mới có thể chân chính giải quyết. Làm ca không bao nhiêu tiền, nhưng tưởng đạt tới ngươi muốn hiệu quả, đóng gói cùng mở rộng hoạt động phí dụng rất cao. Hơn nữa đi, ca có thể hay không hồng, cũng đến xem vật khí. Nơi này đầu có khi rất tà môn. Lam Diệu Dương nói, ngươi muốn dùng ca nói quảng cáo cây vào, cột lên Mẫu Anh thất sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình ca? Giảng thuật mụ mụ mang hài tử vất vả, làm mẫu thân vĩ đại, làm đại gia đối với các nàng nhiều chút lý giải bao dung. Không phải. Lý Gia Ngọc lắc đầu, ta muốn làm một đầu rất vui sướng ca. Bảo bảo uống mãi rất vui sướng, bảo bảo đi dạo phố rất vui sướng, bảo bảo nhìn đến trên đường mới lạ đồ vật rất vui sướng, bảo bảo nhìn đến tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ rất vui sướng, nhìn đến thúc thúc A-di rất vui sướng, nhìn đến ô tô rất vui sướng, nhìn đến thương trường rất vui sướng, được đến mỉm cười rất vui sướng, đạt được ôm rất vui sướng. Bọn họ nhìn thế giới này hết thảy, được đến thế giới này đối xử tử tế. Lam Diệu Dương sửng sốt một hồi, nói, có thể nha, Lý Gia Ngọc. Này so bán thảm nhưng thú vị nhiều. Bọn họ còn có thể nhìn đến món đồ chơi rất vui sướng, nhìn đến bình sữa rất vui sướng, nhìn đến xe nôi rất vui sướng, nhìn đến các ngươi dục anh thất rất vui sướng. Ngươi cái này có thể giá trị nhập rất nhiều sản phẩm quảng cáo nha, còn có thể cắt thành bất đồng phiên bản, phân con đường thả xuống. Khâu Lệ Chân chen vào nói, MV cuối cùng. Bảo bảo trưởng thành, hắn nhìn đến trên đường bảo bảo, giúp bảo bảo mụ mụ đẩy ra thương trường môn, giúp bảo bảo nhặt món đồ chơi, cấp bảo bảo mụ mụ chỉ lộ nơi nào có các ngươi Mẫu Anh thất. Bảo bảo được đến thế giới này đối xử tử tế, trưởng thành, cũng đối xử tử tế thế giới này. Lam Diệu Dương cùng Lý Gia Ngọc đều quay đầu nhìn về phía Khâu Lệ Chân, trong mắt có kinh hỉ. Khâu gì ngươi có thể nha, chủ ý này hảo. Mẹ, cái này kết cục thật tốt quá. Khâu Lệ Chân hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói. Cái kia trưởng thành ưu tú thanh niên, có thể cho A Kỳ tới diễn A. Lam Diệu Dương. Lý Gia Ngọc. Lam Diệu Dương rất muốn phun tào, vị này nữ sĩ, ngươi đối với ngươi nhi tử là có cái gì hiểu lầm. Hắn nghĩ nghĩ, căng ra đầu nói, Khâu gì, A Kỳ diễn cái này không thích hợp, hắn như vậy vừa thấy liền không thích bảo bảo, diễn cái ném bảo bảo bình sữa người xấu còn hành. Huynh đệ A, ngươi liền cảm tạ ta đi, ta chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm giữ gìn ngươi lãng tử tôn nghiêm A. Khâu Lệ Chân không cao hứng, A Kỳ thấy thế nào giống ném bảo bảo bình sữa người xấu. Hắn nói hắn không thích tiểu bằng hữu, hắn còn nói hắn không kết hôn đâu. Đi vô vô MV, nhiều nhìn xem manh bảo bảo, không phải khá tốt sao. Lam Diệu Dương chạy nhanh nói, không phải, Khâu gì, ta là nói A, từ xuất phẩm người được chọn rắc góc độ đi xem việc này, A Kỳ không thích hợp. Khâu Lệ Chân sụ mặt, cái gì xuất phẩm người, nhà ai chụp không dậy nổi cái MV A. Lam Diệu Dương nói, này không phải chụp không chụp đến khởi vấn đề, là nghệ thuật. Lý Gia Ngọc chạy nhanh chen vào nói tiến vào, bằng không làm cho bọn họ tranh luận đi xuống, phỏng chừng trong chốc lát này ca khúc chế tác, MV đầu chụp cùng với toàn cầu truyền phát tin gì đó Khâu Lệ Chân muốn bao xuống dưới. Kia cái gì, chưa đâu vào đâu cả đâu, người được chọn gì đó phía sau lại thảo luận đi. Ta vừa rồi còn chưa nói xong. Khâu Lệ Chân rất có uy nghiêm nói, người tiếp theo nói. Lúc này nàng đã không phải ngồi bên cạnh an tĩnh tùy tiện nghe một chút nhân vật. Lam Diệu Dương sờ sờ cái mũi, không nói. Lý Gia Ngọc nói, ta sau lại cũng nghĩ đến ca khúc truyền bá vấn đề, có thể đánh hồng ca, quá ít, nhiệt độ duy trì cũng không lâu. Cho nên nguy hiểm quá lớn, đối lâu dài hoạt động không quá lớn tác dụng. Đối chúng ta kéo đầu tư cùng nhãn hiệu trường kỳ hợp tác tác dụng không lớn. Nhưng vừa rồi Lam thiếu cái kia thai tiếng. Kêu kêu rèn pha, cảm ơn. Lam Diệu Dương chen vào nói, vị kêu 108 tuyến thất nghiệp tiểu diễn viên rèn pha. Hào đi, vị kia diễn viên rèn pha cho ta linh cảm. kỳ thật phía trước ta cũng vẫn luôn muốn mượn giám vĩ kỳ cổ trấn hạng mục tới, hiện tại nghĩ tới. Ta muốn làm một cái trò chơi, này bài hát đâu, coi như là trò chơi này chủ đề khúc, trò chơi kêu bảo bảo tới hoặc là khác cái gì, tình tiết chính là một cái ác ma đoạt đi rồi bảo bảo bình sữa, bảo bảo hoa hoa khóc, sau đó vẫn mà khởi hành đi đoạt lại bình sữa, cuối cùng mang theo mụ mụ tới dục anh thất tính thắng lợi. Lam Diệu Dương ngơ ngác, kia ác ma là A Kỳ. Khâu Lệ Chân nhíu mày chừng hắn. Lý Gia Ngọc nói, ác ma à, là xã hội lạc hậu quan niệm cùng đối mụ mụ cái này quần thể quyền lợi bỏ qua. Sấm quan phân đoạn cũng có thể là ạ ni bộp loại này, hơn nữa bảo bảo đối kháng bột cốt chuyện tình tiết đi vào. Bên trong hoàn cảnh cùng trạm kiểm soát có thể gia nhập các nhãn hiệu nội dung. Thì như tiến vào mô mô nhãn hiệu phố, tá đại tác chiến. Lại tiến vào mô mô khu, xe nôi bãi đua xe. Trò chơi có thể trường kỳ chơi, phối hợp ca khúc truyền bá lý niệm, thúc đẩy chúng ta tuyến hạ hoạt động, như vậy có phải hay không tính khả thi cao rất nhiều. Việc này ngươi có thể cùng A Kỳ nói chuyện. Khâu Lệ Chân thực rõ ràng chính là tưởng kéo đoạn vị kỳ xuống tay, nàng nói, điểm tử thực hảo, tiền vấn đề hảo giải quyết, nhãn hiệu này đó cũng đều có thể liên lạc thượng. Ngươi phương án đến một lần nữa viết. Ta ngày hôm qua sửa chữa một bản, nhưng hôm nay có tân ý tưởng, ta lại đi sửa sửa. Sửa xong rồi làm ta nhìn một cái. Khâu Lệ Chân nói, còn có ngươi hôm nay nói cái kia nhà ăn, ngươi cũng đại khái viết một cái giàn giáo. Kia nhà ăn, ở thành phố B có thể thao tác. Bên này tiêu phí trình độ có thể. Lý Gia Ngọc thấy Khâu Lệ Chân có hứng thú, liền hướng nàng thỉnh giáo lên. Lam Diệu Dương nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, không phải kêu hắn phương hướng hắn lấy kinh nghiệm sao, như thế nào không hắn chuyện gì. Lam Diệu Dương cấp đoạn vĩ kỷ phát hoài chát, huynh đệ, ngươi xong đời. Mẹ ngươi phi thường bức thiết mà muốn cho ngươi diễn chính nhân quân tử, bình sữa anh hùng. Đoạn vĩ kỷ phát lại đây một chuỗi dấu chấm hỏi. Lam Diệu Dương lại nói, dù sao đoạt mãi đạo tặc cùng hộ mãi baby. Ngươi có thể tuyển một loại biểu diễn. Đoạn vĩ kỷ, cút đi. Nhị Lam Thần, bộ lô là từ ta thể sống chết từ 108 tuyến tiểu diễn viên ma trưởng bảo vệ trinh tiết sự kiện được đến bảo bảo thể sống chết bảo vệ bình sữa linh cảm. Nàng có phải hay không biến thái a? Đoạn vĩ kỷ. Nhị Lam Thần, tóm lại hiện tại các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người nhiệt liệt thảo luận chung. Chúc mừng ngươi, bình sữa xuất đạo. Đoạn vĩ kỷ. Chương 85 đệ 85 chương. Lý Gia Ngọc đêm nay thu hoạch pha phòng. Như đã thông hai mạch nhâm đốc. Nàng đêm đó liền mua sáng sớm hôm sau hồi thành phố C vé máy bay, liên lạc Hạ Diệp Xuân sáng mai chạm mặt. Trong điện thoại, Hạ Diệp Xuân nghe xong nàng tân điểm tử hòa đàm đến tân tài nguyên, thực hưng phấn, dứt khoát triệu tập công ty vài vị cán bộ, chủ nhật cùng nhau thêm cái ban. Lý Gia Ngọc về tới thành phố C trực tiếp kéo Dương hành lý đi công ty. Nàng đuổi tới thời điểm, tất cả mọi người đã ở Hạ Diệp Xuân đã bước đầu cùng đại gia câu thông quá, đem hạng mục các điều yếu điểm ở bạch bản kể trên ra tới. Mặt trên còn liệt la hảo chút đại gia đề ý tưởng. Lý Gia Ngọc đầu nhập hội nghị, cùng đại gia cẩn thận nói một lần trước mắt tân tình huống. Đại gia ngồi cùng nhau trí nhớ kích động, thảo luận cái không ngừng, tư duy phát tán, nhảy ra rất nhiều sáng ý cùng chi tiết, đem Lý Gia Ngọc phương án nội dung một chút viên mãn. Đại gia liêu đến khí thế ngất trời, đã quên cơm trưa thời gian, thế nhưng cũng không cảm thấy đói. Cuối cùng vẫn là Hạ Diệp Xuân đem đại gia đình chỉ, hảo, tới trước nơi này đi. Lại liêu đi xuống chúng ta mâu anh thất muốn chạy đến hỏa tinh lên rồi. Mọi người cười vang. Lý Gia Ngọc đem công tác phân phối an bài một phen, Hạ Diệp Xuân thỉnh đại gia ăn một đốn xa hoa cơm trưa. Sau khi ăn xong Lý Gia Ngọc cùng Hạ Diệp Xuân trở lại văn phòng, Hạ Diệp Xuân vô vô trên bản thật dày tư liệu kẹp, đệ tam hiệp, Gia Ngọc. Lần đầu tiên, chính phủ công ích, bại. Lần thứ hai, góp vốn chiêu thương, bại. Hiện tại là lần thứ ba. Nay lần thứ ba, làm cho giá thức rất lớn nha. Lý Gia Ngọc cười, lần thứ ba nếu là bại, còn tới sao? Tới nha, tỷ tỷ ta há là bỏ dở nửa chừng. Hạ Diệp Xuân nhướng mày. Ngươi đâu? Càng cản càng hăng. Hạ Diệp Xuân ha ha cười, mãn văn phòng đảo quanh, không được, ta nhất định đến cùng ngươi làm một ly. Nàng thật đúng là nhảy ra một lọ rượu vang đỏ, lại cầm hai cái ly, đảo thượng, đệ một ly cấp Lý Gia Ngọc. Kính chúng ta. Kính càng cản càng hăng. Kính nữ tính. Kính bảo bảo. Hai người cười. Vì lý tưởng cùng nhau giao tranh cảm giác thật tốt nha. Lý Gia Ngọc hạng mục tân phương án, liền đem tên định vì, bảo bảo tới. Toàn bộ phương án nhạc dạo phi thường minh xác, trọng điểm không ở với mụ mụ vất vả gian nan tình cảnh, không bán thảm không kêu khổ. Trọng điểm từ bảo bảo thị giác đi nói hết nhu cầu. Bởi vì đương một vị nữ tính muốn trở thành mụ mụ, khổ khó không ngừng bú sữa uy mãi, ra ngoài không tiện những việc này. Mang thai 10 tháng các loại không khỏe, sinh sản khi thống khổ thậm chí sinh mệnh nguy hiểm, gia đình áp lực. Trên chức trường tổn thất, gặp bất công từ từ, muốn tố khổ, tố không xong. Đương các nàng quyết định muốn trở thành mụ mụ thời điểm, các nàng đã cắt hình thức, trở thành bảo bảo bảo hộ thần, trở thành chiến sĩ. Đây là các nàng nguyện ý vì gia đình, vì chính mình, vì bảo bảo gánh vác trách nhiệm, cho nên các nàng là tích cực, dũng cảm. Nhưng các nàng cũng có các nàng không cần gánh vác trở ngại cùng khó khăn. Nay yêu cầu toàn xã hội duy trì cùng bao dung, cổ vũ cùng trợ giúp. Lý giải là hạng mục trung tâm. Lý giải bảo mẹ, lý giải bảo bảo, lý giải ba ba, lý giải nữ tính, cũng đồng dạng lý giải nam tính, lý giải không phải bảo mẹ nó những người đó đàn. Làm đại gia từ bảo bảo thị giác đi đối đãi này hết thảy, không có thành kiến, không mang theo cá nhân hỉ ác, mà là nhìn thẳng vào bảo bảo ra ngoài đích xác thiết nhu cầu cùng khách quan xã hội hiện trạng. Bảo bảo tới toàn bộ giá cấu còn rất đại, Lý Gia Ngọc mang theo thị trường bộ đồng sự làm một vòng phương án. Hạ Diệp Xuân không có gì thời gian tham dự quá chi tiết công tác, nàng mang theo hạng mục tổ làm cố vấn hạng mục đi. Cần thiết phát ra tiền lương tới, thân là lão bản, Hạ Diệp Xuân áp lực rất lớn. Thứ 6 buổi tối, Lý Gia Ngọc thừa phi cơ hồi thành phố B đoạn Vi Kỳ ở thành phố kế bên có cái ngành sản xuất hội nghị muốn tham gia, thứ 7 buổi tối mới có thể trở về. Vì thế Lý Gia Ngọc chính mình trước hẹn Lam Diệu Dương thứ 7 liền tân phương án lại thảo luận tình giáo. Nàng con Easy Khâu Lệ Chân dặn dò đem làm tốt phương án cũng đã phát nàng một phần, Khâu Lệ Chân xem xong, đề ra 2 điểm. Đệ nhất, tìm luật sư xử lý phương án đề cập đến bản quyền vấn đề. Lý Gia Ngọc ở phương án viết trò chơi dàn giáo thiết kế cùng với ca khúc từ sáng tác sơ thảo, cùng với còn có mẫu anh thất một ít thiết kế cập công năng miêu tả, này đó yêu cầu bảo vệ lại tới. Đệ nhị, ở thao tác mặt có năm chắc phía trước, phương án không cần nơi nơi cho người ta xem. Không cần ở giai đoạn trước liền sốt ruột quảng răng lưới nói chuyện hợp tác. Chờ đến phương án ma đến thành thục, xem chuẩn hợp tác mục tiêu lại đi nói. Này 2 điểm là vì bảo đảm hạng mục nội dung không ngoài tiết. Khâu Lệ Chân nói, chính ngươi càng nghĩ càng tế, yêu cầu lại cao, trên tay còn không có sẵn tài nguyên, thao tác lên chu kỳ sẽ rất dài. Nếu bị người có tâm sao chép, đối phương không cần làm đến như vậy cao cấp. Chỉ cần bắt ngươi thứ này đi ra ngoài chuyển một vòng lừa số tiền trở về, đoạt ngươi tiên cơ, quay đầu lại hắn hạng mục có làm hay không đến hảo hắn không quan tâm, dù sao tiền tới tay, nhưng ngươi bên này liền rất bị động. Thất bại trường hợp sẽ trở thành ngươi tranh thủ tài nguyên rất lớn trở ngại, lại còn có sẽ phản bị không hiểu rõ người ta nói các ngươi là sơn trại, như vậy mất nhiều hơn được. Lý Gia Ngọc tức khắc một giật mình, bị đánh thức. Nàng một lòng nhào vào tự hỏi hạng mục chi tiết thượng, đảo thật là không suy xét đến cái này mặt đồ vật. Khâu Lệ Chân cấp Lý Gia Ngọc giới thiệu luật sư, lại cấp Lý Gia Ngọc phương án để ra chút nàng ý tưởng. Lý Gia Ngọc phi thường cảm kích. Sau đó Khâu Lệ Chân đưa ra nàng muốn tham gia cùng Lam Diệu Dương hội nghị, Lý Gia Ngọc vô pháp cự tuyệt. Lam Diệu Dương biết được Khâu Lệ Chân cư nhiên cũng muốn tới, đã phát cái khóc lớn biểu tình bao cấp Lý Gia Ngọc, người lão công đã thực phiền nhân, ngươi còn phái ra người bà. Có hay không thành ý nói chuyện hợp tác nha? Lý Gia Ngọc cũng phát cái khóc lớn biểu tình bao trở về. Cả nhà đều ở ôm ngươi đuổi, ngươi còn không hài lòng. Lam Diệu Dương, nay cũng quá có thể hạt bẻ, nhưng nghe còn rất dễ nghe. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ liền tính, nói Khâu Lệ Chân ôm hắn đuổi, Lam Diệu Dương tức khắc đánh cái dùng mình. Lý Gia Ngọc đem hôm nay an bài cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, nàng nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ chia sẻ hành sự tóm tắt buổi chiều có cái tiểu sẽ hủy bỏ, hắn có thể sớm 3 cái giờ trở về, nàng thật cao hứng. Như vậy buổi tối bọn họ có thể có bao nhiêu một ít thời gian nghỉ ngơi. Nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ ước hảo ngày mai hồi thành phố hát thấy nàng trong nhà trường bối, sáng sớm phi cơ, nàng sợ Đoạn Vĩ Kỳ quá vất vả. Đoạn Vĩ Kỳ khác đảo chưa nói cái gì, chỉ nói, có thể cùng Diệu Dương trước nói, chính hắn người. Nhưng cùng khác công ty ngươi trước đừng có gấp, ta làm tống luật sư liên lạc ngươi, ngươi bên này phải làm cái bản quyền bảo hộ còn có bảo mật hiệp nghị ra tới. Lý Gia Ngọc chạy nhanh nói, việc này mẹ đề qua, nàng đã giúp ta tìm luật sư. Đoạn Vĩ Kỳ sửng sốt, ai mẹ? Mẹ ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ không cao hứng, vì cái gì thân mụ sẽ hủy đi thân nhi tử đài A ta liền như vậy điểm biểu hiện cơ hội, nàng đều không buông tha. Lý Gia Ngọc, mẹ đối này hạng mục còn rất có hứng thú. Cho ta đề ra không ít kiến nghị, vẫn là thứ tốt. Lý Gia Ngọc giúp bà nói chuyện. Ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ tâm nói khi ta không biết đâu. Lam Diệu Dương sớm cùng hắn đem sự tình nói, hắn thân mụ khẳng định là cộng lại dùng này hạng mục quyển chuyển thúc dục hắn sinh hoa. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi còn có khác sự sao? Không đúng sự thật, đem cùng Diệu Dương gặp mặt thời gian sửa sửa, chờ ta trở về cùng nhau liêu đi, ta cho ngươi ra chủ ý, so với ta mẹ đáng tin cậy. Lý Gia Ngọc, đây là muốn cùng chính mình thân mụ so đấu một phen ý tứ sao? Lý Gia Ngọc cùng Lam Diệu Dương nói. Lam Diệu Dương trầm mặc một lát, cho nên thật sự muốn thấu đủ người một nhà lại đây, đúng không? Lý Gia Ngọc cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Nếu không ta theo chân bọn họ lại nói, vẫn là ta chính mình qua đi. Không cần. ngươi thật là thật không hiểu biết bọn họ mẫu tử. Lam Diệu Dương này người từng trải ngữ khí làm Lý Gia Ngọc. Lam Diệu Dương lại nói, ngươi lần này làm cho bọn họ đừng tới, bọn họ liền sẽ thường thường quấy rầy ta một chút, ta cùng với này ngày sau đến phí thời gian từng bước ứng phó, không bằng dùng một lần toàn thu phục. Đều đến đây đi, đều đến đây đi, đem Đoạn Thúc cũng kêu lên. Đi nhà ta, ta ba mẹ hẳn là có rảnh, ta hỏi một chút, dứt khoát hai nhà người cùng nhau ăn cơm chiều đi. Lý Gia Ngọc càng ngượng ngùng, này cho nhân gia thêm bao lớn phiền toái, nàng chính là tưởng tâm sự hạng mục mà thôi. Buổi tối, Đoạn Vĩ Kỳ toàn gia mang theo Lý Gia Ngọc đi Lam gia. Hai nhà là thật sự quá thủ, Đoạn Diên Phú cùng Khâu Lệ Chân cùng hồi chính mình ra dường như, cùng Lam gia gia chính A-di đều có thể liêu vài câu, hai nhà xả việc nhà có thể liêu thượng nửa giờ không mang theo lặp lại đề tài. Lam Diệu Dương mụ mụ không ở, Lam ba ba thực nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ, còn cấp Lý Gia Ngọc lễ gặp mặt. Nói là Đoạn Vĩ Kỳ cùng chính hắn nhi tử không sai biệt lắm, con của hắn không có thể cưới thượng tức phụ, Đoạn Vĩ Kỳ cưới, hắn cũng cho là chính mình con dâu. Lý Gia Ngọc quả thực thụ sủng nhược kinh. Đoạn Vĩ Kỳ cùng nàng lặng lẽ lời nói, không cần quá cảm động, hắn ba cách sơn đảng lưu đâu. Quả nhiên giây tiếp theo, Lam ba ba bắt đầu răn dạy Lam Diệu Dương không biết cố gắng, đừng nói lao bà, liền cái bạn gái đều không có. Hại hắn tưởng tặng lễ đều đến đưa cho nhà khác con dâu. Đoạn Vĩ Kỳ thực cố ý mà cười nói, Diệu Dương tiến bộ nhiều, này đều có thai tiếng. Liền cái kia bị người khác bá vương ngạnh thượng cung còn chưa toại. Lam ba ba vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình xem Lam Diệu Dương. Lý Gia Ngọc nhất thời cũng nháo không rõ lời này là phun tào Lam Diệu Dương bị người bá vương vẫn là bị người chưa toại. Lam Diệu Dương thực chấn định mà nói tiếp, là so ra kém A Kỳ, hắn hai tiếng nhiều hơn A, nhưng như bức. Lý Gia Ngọc, quả nhiên cỡ lặt tiệp huynh đệ tình. Đoạn Vĩ Kỳ đẩy ghế dựa, Lam Diệu Dương nhảy dựng lên liền chạy. Đoạn Vĩ Kỳ đuổi theo qua đi. Lam ba ba hoàn trách ồn ào, lại tới chiêu này. Từ nhỏ đến lớn các ngươi mấy cái liền sẽ như vậy trang đùa giỡn chạy trốn có phải hay không? Có hay không tân đa dạng? Đã đuổi theo lâu Đoạn Vĩ Kỳ lại chạy xuống tới, có, Lam Thúc, đã quên mang lên lão bà. Hắn nói đem Lý Gia Ngọc kéo lên chạy. Lam Diệu Dương lánh Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc đi lầu 3. Hắn tỷ tỷ đã kết hôn, hắn ca ca cũng sớm dọn đi ra ngoài, này một tầng tất cả đều là hắn địa bàn, chính hắn lộng cái ảnh âm thất, xem phiến nghe âm nhạc. Còn có thể sướng ca ra ok. Lam Diệu Dương nói. Lý Gia Ngọc tức khắc cảnh giác lên, chúng ta có thể đi cái phương tiện chỗ nói chuyện sao? Nơi này không có phương tiện. Lam Diệu Dương vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng là lo lắng ngươi một lời không hợp liền sướng lên. Đoạn Vĩ Kỳ phun tào hắn, quay đầu làm Lý Gia Ngọc đem trang phương án tờ USB lấy ra tới. Lam Diệu Dương hừ lạnh nói, ca hát còn dùng chọn địa phương. Hắn tiếp nhận USB, đi ngăn tủ kia nhảy ra cái microphone, tắt Lý Gia Ngọc trong tay, microphone cho ngươi tổng được rồi đi, yên tâm. Hắn đem USB cắm vào trong máy tính, quay người lại, trên tường màn sân khấu biểu hiện ra Lý Gia Ngọc phương án. Hoa! Lý Gia Ngọc sửa chủ ý, nàng tìm cái sofa lười thoải mái hoa, nơi này hảo, thực phương tiện. Lần đầu tiên xem chính mình phương án cùng xem điện ảnh dường như, thật là máy tính tiểu màn hình không thể so. Đoạn Vĩ Kỳ qua đi chung nàng tễ cùng nhau ngồi, còn đem nàng lâu trong lòng ngực. Lam Diệu Dương lấy ôm gối tạp qua đi, họ Đoạn ngươi không sai biệt lắm một chút, ta nơi này lại không phải dạp chiếu phim tình lữ ghế giải. Lý Gia Ngọc cũng đá hắn một chân. Đoạn Vĩ Kỳ chẳng biết xấu hổ, bác Giang, co ca cảm ơn. Thật đương nơi này tình lữ tỏa. Lam Diệu Dương căm giận, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Cho ngươi 10 phút. Chờ Lam Diệu Dương trở về, hai người đã tách ra ngồi, ly đến còn rất xa. Lam Diệu Dương sợ hãi, ta đi, các ngươi không ở ta nơi này làm gì gây rối sự đi. Đoạn Vĩ Kỳ một cái ôm gối tạp qua đi, ngươi mẹ nó mới đi rồi vài phút, đủ đang làm gì. Lam Diệu Dương hầu nghi xem hắn, tầm mắt đi xuống dưới, bị Đoạn Vĩ Kỳ ấn đầu tấu mấy quyển. Hai người hài tử giống nhau vặn đánh một phen, sau đó nhìn đến Lý Gia Ngọc căm eo tần mi nhìn bọn họ. Hai người chạy nhanh ngồi dậy. Đoạn Vĩ Kỳ lấy quá điều khiển từ xa soát soát địa cấp tờ phiên trang, nghiêm trang xem lên. Lam Diệu Dương lặng lẽ hỏi hắn, ngươi có phải hay không dục cầu bất mãn? Ngươi lăn. Không lăn. Đoạn Vĩ Kỳ ngươi nói 3 phút giúp ta xem xong. Lý Gia Ngọc lại trừng mắt nhìn. Đoạn Vĩ Kỳ không hề răng, nghiêm túc trạng xem tờ. Lam Diệu Dương cũng nghiêm túc, nhỏ giọng nói thầm, không hôn chủ nghĩa. Ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới hắn. Lam Diệu Dương lại nhỏ giọng nói thầm. Sợ lao bà. Ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc quay đầu tới liếc hắn một cái. Lam Diệu Dương chạy nhanh giả mô giả dạng nói, phiên trở về, vừa rồi giảng ca khúc kia bộ phận, ta lại trọng điểm nhìn xem. Lý Gia Ngọc dứt khoát ngồi lại đây một chút, cho hắn hai phiên trang, một bên giảng ý nghĩ. Đoạn Vĩ Kỳ quyết định tạm thời buông tha Lam Diệu Dương, lực chú ý quay lại hạng mục tới. Hắn cấp Lý Gia Ngọc giảng phương án, trò chơi này bộ phận hắn có hợp tác đến không tồi công ty, có thể giới thiệu cho nàng. Nhưng công ty game khai phá cái tân trò chơi chu kỳ không ngắn, nàng nơi này còn cần có hợp tác nơi, tài trợ nhãn hiệu cấy vào chờ phóng tới trong trò chơi, thuộc về định chế loại cốt truyện, hơn nữa không có thị trường cơ sở, marketing muốn bắt đầu từ con số 0, như vậy tiêu phí sẽ khá lớn. Đoạn Vĩ Kỳ dự đánh giá một số, Lý Gia Ngọc liễu lưới, chúng ta không như vậy nhiều tiền. Lam Diệu Dương tiếp lời, nhưng nếu ngươi có minh tinh hiệu ứng, lại có marketing ưu thế, nói chuyện hợp tác vẫn là sẽ tương đối dễ dàng. Hắn thanh thanh giọng nói, xem ở chúng ta là đáng tin phân thượng, ta cùng A Kỳ lại là thân huynh đệ. Đoạn Vĩ Kỳ, ha ha. Lam Diệu Dương ôm lấy vai hắn cùng hắn hòa hảo, đối Lý Gia Ngọc nói, ta đem nhà của chúng ta có danh tiếng nhất, nhất có minh tinh hiệu ứng người hữu nghị mượn ngươi dùng. Người sao? Lý Gia Ngọc hỏi. Cuối cùng cái kia ưu tú thanh niên. Lam Diệu Dương ghét bỏ mặt, ưu tú thanh niên không phải dự định A Kỳ sao? Cút đi. Đoạn Vĩ Kỳ lấy ôm gối tặng hắn, rốt cuộc có cơ hội động thủ. Lam Diệu Dương tiếp ôm gối nói, ta đem tỷ của ta bảo bảo mượn ngươi. Mới vừa một tuổi, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt đáng yêu, sau đó sẽ nói chút lời nói, chụp MV rất thích hợp. Ta đem sự tình cùng tỷ của ta nói, nàng đồng ý. Hảo nha. Lý Gia Ngọc rất cao hứng, có manh bảo bảo đương nhiên hảo. Ta bước đầu thiết tưởng MV yêu cầu vài cái bảo bảo đâu. Nhưng chúng ta chủ yếu yêu cầu một ít bình thường gia đình bảo mẹ bảo ba cùng bảo bảo ra kính. Như vậy tương đối dễ dàng dẫn phát cộng minh. Đây là ghét bỏ khởi nhà ta bảo bảo có tiền. Không phải. Lý Gia Ngọc vội giải thích, đều hoan nghênh. Nhưng chúng ta cũng yêu cầu bình thường gia đình bảo bảo. Lam Diệu Dương chỉ vào Lý Gia Ngọc, tỷ của ta đều đáp ứng rồi. Ngươi hỏi một chút ngươi lão công, hắn có dám hay không ghét bỏ. Ngươi vừa rồi nói chủ yếu yêu cầu bình thường gia đình bảo mẹ bảo ba, kia không được, nhà ta bảo bảo cùng hắn bảo ba đến là vai chính, hơn nữa không thể giả nghèo. Cũng chẳng không được. Đoạn Vĩ Kỳ cười. Ta cảm thấy chúng ta đến trước xác nhận kịch bản gốc, còn có phí dụng, sau đó căn cứ nội dung tới định nhân vật. Khả năng không có vai chính nói đến. Tất cả đều là diễn viên quần chúng. Lý Gia Ngọc không vì quyền quý không lưng, rất có nguyên tắc mà kiên trì. Đoạn Vĩ Kỳ ở một bên cười to, hắn tỷ phu là Liên Húc. Lý Gia Ngọc ngẩn người, ai? Cái nào Liên Húc? Lam Diệu Dương nhíu môi, đều nói nhà của chúng ta nhất hồng. Lý Gia Ngọc phản ứng một hồi, nhảy dựng lên, cái kia Liên Húc sao? Xoáy ra phía chân trời, Tô Sang thắng cầu, trong ngoài nước giải thưởng lớn lấy quá vô số, hiện tại rạp chiếu phim còn ở chiếu hắn mới nhất điện ảnh cái kia Liên Húc. Liên Húc cùng hắn bảo, có thể tới tham gia chúng ta hạng mục. Lý Gia Ngọc quả thực không thể tin được. Hữu nghị duy trì. Lam Diệu Dương đối Lý Gia Ngọc vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi cư nhiên không biết hắn là ta tỷ phu sao? Ta cùng tỷ của ta thổi thật lâu, nàng nghe xong, thích ngươi cái này hạng mục. Ta tỷ phu nghe tỷ của ta, bọn họ có thể mang bảo bảo ra kính. Hắn chỉ một lóng tay trên tường tờ, các ngươi không phải thiết kế đệ nhất mạc chính là bảo bảo đặc tả. Sau đó lời thuyết minh tê, bảo bảo. Gia trưởng nhập kính. Sau đó bảo bảo y nha nha đáp ứng, còn cười sao? Sau đó gia trưởng nói, bảo bảo mau tới. Ngươi ngẫm lại. Ta tỷ phu giúp ngươi kêu một tiếng, bảo, này cái gì hiệu ứng? Cả nước nữ sinh lớn tiếng ứng ai hiệu ứng? Nếu là lại kêu một tiếng bảo mau tới, đó chính là cả nước nữ sinh lớn tiếng ứng tới hiệu ứng. Lý Gia Ngọc lập tức hướng quyền quý không lưng, Lam Thiếu, cầu nhà ngươi bảo biểu diễn vai chính. Chương 86 đệ 86 chương. Lý Gia Ngọc, Đoạn Vĩ Kỷ cùng Lam Diệu Dương nói chuyện một giờ, đem các hạng nội dung đều trải vớt một lần. Ước ca, tìm ca sĩ. Chụp MV cùng với ca khúc thả xuống mở rộng sự đều giao cho Blue giải trí, hạng mục truyền thông hoạt động cũng thêm cấp Blue, Lý Gia Ngọc nói thỏa hiệp ước điều khoản, rời đi thời điểm thật là cảm thấy mỹ mãn. Khâu Lệ Chân tuy rằng đánh tham dự hạng mục danh nghĩa, nhưng trên thực tế tới rồi Lam gia nhưng thật ra không hảo chạy đến lầu 3 cắm vào tiểu bối đề tài. Nhưng thấy được Lý Gia Ngọc xuống lầu thời điểm mặt mày hớn hở, Đoạn Vĩ Kỳ cũng vui vẻ vừa lòng bộ dáng, nàng cũng liền yên tâm. Sau nghe nói Liên Húc thế nhưng cũng đồng ý mang bảo tham dự MV quay chụp, Khâu Lệ Chân chạy nhanh nói, khó được này hạng mục rất có ý nghĩa, các ngươi huynh đệ mấy cái đều có thể tham dự. Đãi người một nhà ra Lam gia, Khâu Lệ Chân còn cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói câu, làm hắn nhiều giúp đỡ Lý Gia Ngọc, đem bảo tới làm tốt làm xinh đẹp. Đoạn Vĩ Kỳ mắt nhìn thẳng, giúp anh thất liền giúp anh thất, phi nói cái gì bảo tới, không muốn nghe, vừa nghe liền tâm tắc. Lý Gia Ngọc không lưu ý Đoạn Vĩ Kỳ biểu tình, nàng đắm chìm ở hưng phấn. Cảm thấy bầu trời rất bánh có nhân, chính lạc nàng trong lòng ngực. Khâu Lệ Chân thấy được nhi tử hôn không tiếp, con dâu vô tâm không phổi bộ dáng, quả thực tức giận. Đoạn Vĩ Kỳ cự tuyệt cha mẹ đem Lý Gia Ngọc mang về bọn họ biệt thự đi chủ mời, đem Lý Gia Ngọc mang đi chính mình chung cư. Lý Gia Ngọc trên đường cùng Hạ Diệp Xuân thông điện thoại câu thông mới nhất tiến triển, nói được dừng không được tới, vào ra môn còn ở lại nhải. Hai nữ nhân ở trong điện thoại đều thực kích động, vẫn luôn đang nói chuyện Liên Húc. Đoạn Tổng, vì cái gì cũng chưa thấy thế nào đến Liên Húc nói lên lao bà cùng bảo bảo A. Lý Gia Ngọc đem điện thoại khai khuyết đại âm thanh liêu. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng một cái, nói, trước kia Liên Húc fans cấp Lam tỷ gửi quá mang huyết lưới dao. Hạ Diệp Xuân dọa nhảy dựng, như vậy khủng bố. Đoạn Vĩ Kỳ nói, sau lại tuy rằng đem người bắt được, nhưng Liên Húc ở cảm tình phương diện này liền vẫn luôn rất điệu thấp, sẽ không cố ý giấu giếm giảng lời nói dối, nhưng cũng sẽ không chủ động tú ân ái. Khó trách, rất ít nhìn đến hắn nói lên người nhà. Lý Gia Ngọc nói, đông nhiên nhảy dựng lên, à, chúng ta đây làm hắn mang theo bảo bảo ra kính, có thể hay không vi phạm hắn nguyên tắc à. Đoạn Vĩ Kỳ hừ cười, nghe một chút ngươi kia khẩu khí, hình như là ngươi làm nhân gia thượng kính nhân gia liền thượng dường như. Đó là xem rượu dương mặt mũi, xem Lam tỷ mặt mũi hảo sao. Nếu đáp ứng rồi, liền khẳng định nghiêm túc suy xét quá. Kỳ thật chuyện đó cũng qua đi thật lâu, Lam tỷ sớm không để trong lòng. Hạ Diệp Xuân ở điện thoại kia đầu kêu, nhưng là Liên Húc vẫn là ghi tạc trong lòng, bình thường thật cẩn thận mà che chở lão bà, hài tử. Ngao ngao ngao, quá tô. Thật là hảo nam nhân A. Lý Gia Ngọc đi theo Hạ Diệp Xuân cùng nhau tán thưởng. Thật không hổ là quốc dân lão công. Chân chính quốc dân lão công. Hai vị nữ sĩ. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy chính mình có thể nhận đến bây giờ cũng thật là tính tình càng ngày càng tốt. Hắn đối với Lý Gia Ngọc di động nói, dung ta nhắc nhở một chút nhị vị, các ngươi đều là đã kết hôn nhân sĩ. Hạ tỷ, đã khuya, muốn treo. Quý trọng các ngươi hiện thực lão công đi. Hắn nói xong, đem Lý Gia Ngọc di động cắt đứt. Hiện thực lão công lòng dạ hẹp hòi. Lý Gia Ngọc lên án. Ừ, ta muốn thật sự lòng dạ hẹp hòi ngươi còn tưởng chụp MV. Lão công, ngươi cũng thực tô. Lý Gia Ngọc nhanh chóng thay đổi thành vuốt mông ngựa hình thức. Không còn kịp rồi. Đang nghe hơn 20 phút ngươi ngưỡng mộ nam nhân khác nội dung sau, ta đã tô không đứng dậy. Lý Gia Ngọc di động hẹ chặt vang lên một tiếng, nàng cầm lấy tới xem, là Hạ Diệp Xuân phát lại đây. Đoạn Tổng nói hai vị đều là đã kết hôn nhân sĩ. Hắn chân ái ngươi nha. Xem ra hôn kỳ gần, nhớ rõ thỉnh tỷ tỷ ăn kẹo mừng. Lý Gia Ngọc lúc này mới nhớ tới nàng còn không có nói cho Hạ Diệp Xuân chính mình cùng Đoạn Vĩ Kỳ kết hôn sự. Đoạn Tổng A. Nàng đi theo Đoạn Vĩ Kỳ phía sau vào phòng. Làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Chúng ta khi nào đem hiệp nghị thêm một thêm? Cái gì hiệp nghị? Đoạn Vĩ Kỳ không hiểu ra sao, người nghị thông suốt, tính toán đi điểm lối tắt trực tiếp làm ta đầu tư. Không phải. Chính là phía trước ngươi làm ta thêm cái kia ly hôn tài sản hiệp nghị, không phải nói tốt muốn thêm cái giải ước hiệp nghị. Có sao? Đoạn Vĩ Kỳ còn khỏe miệng. Có nha. Như vậy chuyện quan trọng ngươi sẽ không quỵt nợ đi. Lý Gia Ngọc nhào qua đi câu lấy Đoạn Vĩ Kỳ cổ, bò hắn trên lưng đè nặng hắn. Đoạn Vĩ Kỳ nhếch miệng, duỗi tay đến phía sau đem nàng lấy thác. Ta lúc ấy là nói có thể thêm một phần như vậy giải ước hiệp nghị, chưa nói muốn thêm. Không phải, ngươi là nói muốn cùng ta thêm giải ước, ta mới có thể như vậy thống khoái thêm kia phân đồ vật. Bằng không ta lại không phải chán sống. Đoạn Vĩ Kỳ cười. Lý Gia Ngọc chụp hắn, mau giải ước, kia tài sản hiệp nghị thực phòng tay. Ta cũng không dám cùng mẹ ngươi nói, sợ quá nàng hỏi ta có hay không cùng ngươi hiệp thương quá tài sản sự. Tài sản bao lớn sự, cũng liền ngươi không phóng khoáng đặt ở trong lòng. Ngươi làm thấp đi ta. Lý Gia Ngọc đem toàn thân trọng lượng đè ở Đoạn Vĩ Kỳ trên người, ý đồ đem hắn áp đảo. Đoạn Vĩ Kỳ thực nhẹ nhàng mà cõng nàng tiến phòng tắm, đem nàng nắm xuống dưới, khai nước ấm, thoát nàng quần áo, tính toán cùng nàng cùng nhau huyên ương tắm. Thật sự, kia hiệp nghị quá dọa người. Vạn nhất có người cho ta gửi lưới dao làm sao bây giờ? Lý Gia Ngọc nói. Báo nguy. Vạn nhất để lộ tiếng gió, đại gia biết có này phân hiệp nghị ở, dẫn tới các ngươi phú xương cổ phiếu đại ngã làm sao bây giờ? Tưởng quá nhiều. Vạn nhất ta đã chết, ngươi những cái đó tiền, ai kế thừa a? Nói hiệu nói vượn cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ bản mặt cho nàng xem. Hơn nữa ngươi lời này có lỗi trong lời nói, ta đã chết mới là kế thừa, ngươi đã chết kia tiền cùng ngươi không quan hệ. Ta là nói Lý Gia Ngọc đống nhiên ngơ ngẩn, nàng cũng phản ứng lại đây nàng vừa rồi nói cái gì, nếu ta không còn nữa, ngươi sẽ có hạ nhậm lao bà sao? Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ thật sự sinh khí. Ngươi tìm không thoải mái phải không? Không có, không có. Lý Gia Ngọc ôm lấy hắn, ta chính là đống nhiên nghĩ đến, không hôn chủ nghĩa giả, khôi phục độc thân sau, còn sẽ lại lần nữa dấn thân vào hôn nhân sao? Không hôn chủ nghĩa giả kết quá hôn, liền không phải không hôn chủ nghĩa giả đi. Đoạn Vĩ Kỳ đem Lý Gia Ngọc ôm đến vòi hoa sen hạ, làm nước gấm cọ rửa hai người. Hắn trầm mặc một hồi lâu, cầm sữa tắm cấp Lý Gia Ngọc đánh phao phao, ở Lý Gia Ngọc cảm thấy hắn hẳn là sẽ không trả lời thời điểm, hắn bỗng nhiên nói, nào có nhiều như vậy Lý Gia Ngọc a. Lý Gia Ngọc cẩn thận phẩm vị một phen hắn nói, cảm thấy chính mình tâm giống bị đun nóng quá kẹo đông gòn, hóa rớt. Đoạn Vĩ Kỳ, nàng ôm lấy hắn, làm trên người hắn cũng tất cả đều là phao phao. Có đôi khi ta thật sự cảm thấy, chúng ta kết hôn, tựa như nằm mơ giống nhau. Kỳ thật chúng ta hai người, kết hôn không kết hôn đều không sai biệt lắm. Ta có khi thật sự sẽ tưởng, ngươi có thể hay không không vui. Ta đương nhiên không vui. Đoạn Vĩ Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhưng là gặp được ngươi loại này cha, không vui lại có biện pháp nào. Ta sợ ta tái ngộ không đến Lý Gia Ngọc, nhưng Lý Gia Ngọc lại không nhất định chỉ cần Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc không nhất định chỉ cần Đoạn Vĩ Kỳ. Lời này vẫn luôn ở Lý Gia Ngọc trong đầu chuyển. Phải không? Đêm nay Đoạn Vĩ Kỳ tựa muốn xác minh hắn kia phi nàng không thể thổ lộ, đặc biệt nhiệt tình mà ái nàng. Lý Gia Ngọc không phục lắm, nàng đáp lại thật sự nhiệt liệt. Ở trong lòng ngực hắn thời điểm cao trào, nàng đỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Từng yêu Đoạn Vĩ Kỳ người, mới là thật sự không có lựa chọn nào khác đi. Trên đời có rất nhiều giống nàng Lý Gia Ngọc giống nhau trước trường nữ tính, nhưng sợ là tìm không thấy cái thứ hai Đoạn Vĩ Kỳ. Kết hôn, không kết hôn, kỳ thật vẫn là kém rất nhiều. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ hồi thành phố hát thấy Lý Gia, Tống Gia trưởng bối. Lý Tể cùng Tống Âm cũng không có thu xếp quá nhiều người, chính là mấy cái trực hệ, đơn giản mà ăn bữa cơm, trông thấy Đoạn Vĩ Kỳ chân nhân. Không biết là ngày hôm qua nói gửi lưới giao sự làm Đoạn Vĩ Kỳ có điều cố kỵ, vẫn là thấy trưởng bối làm hắn khẩn trương, Đoạn Vĩ Kỳ biểu hiện đến đặc biệt điệu thấp, một chút không hiển lộ ra có tiền bộ dáng. Các trưởng bối cũng không lên mạng, không hiểu lắm cái gì phu xương, chỉ hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, làm gì công tác. Ở đầu tư công ty đi làm, ra ra. Kia một tháng tránh bao nhiêu tiền nha. Dưỡng ra không thành vấn đề, ra ra. Có thể có 1 vạn khối đi. Có, ông ngoại. Có xe sao? Có. Có phòng ở đi. Có. Vậy được rồi. Đừng làm cho chúng ta Gia Ngọc đi theo ngươi chịu khổ là được. Tốt, yên tâm đi, ông ngoại. Lý Gia Ngọc một nhà 3 người thực vững vàng mà ăn cơm, không ai đi chọc thủng Đoạn Vĩ Kỳ giả nghèo. Lý Gia Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Vĩ Kỳ như vậy túng, hơi có chút cảm động. Hồi thành phố B trên đường, nàng đối Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi khoe giàu thời điểm cảm thấy ngươi phiền nhân, ngươi không huyễn, ta thế nhưng cảm thấy đau lòng. Sắc thật là hủy khuất. Đoạn Vĩ Kỳ trang đáng thương. Có thể. Lý Gia Ngọc lập tức không đau lòng. Đoạn Vĩ Kỳ ghét bỏ, ngươi đau lòng tốt xấu kiên trì lâu một chút. Muốn lâu như vậy làm cái gì? Không kéo dài vô cao trào. Lý Gia Ngọc, vị này tổng tài hiện tại lời nói thô tục một bộ bộ A. Vẫn là đừng quá lâu, đau lòng cao trào là tâm tắc. Lý Gia Ngọc nói, tâm tắc lại kéo dài điểm liền tâm ngạnh. Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười, hắn đem tay nàng niết ở trong tay, ngươi ngạnh rất nhiều nha. Ta mẹ hỏi chúng ta tiết âm lịch về nơi đó quá. Lý Gia Ngọc xoay đề tài. Cần thiết trở về sao? Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta muốn mang ngươi xuất ngoại. Đi nơi nào? Trước bảo mật. Đoạn Vĩ Kỳ chớp chớp mắt, ta đoán ngươi năm nay sinh nhật khẳng định cũng tê không ra một vòng kỳ nghỉ tới. Chúng ta trước hẹn trước tiết âm lịch giả, hảo sao? Năm trước cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, còn vẫn luôn không cơ hội đưa ngươi. Lễ vật muốn xuất ngoại mới có thể nhìn đến sao? Đối, nó không động đậy. Chỉ có thể chúng ta đi. Lý Gia Ngọc tưởng tượng một chút, ngươi sẽ không mua cái trang viên cho ta đi. Tưởng cái gì đâu? Tục khí. Tiêu tiền sao? Hoa. Kia khẳng định tục khí, không chạy. Lý Gia Ngọc tiếp tục đoán, sẽ không mua cái hoa hồng viên cho ta, đem hoa hồng loại thành tâm hình, hoặc là loại thành Lý Gia Ngọc 3 chữ, sau đó ngươi mang theo ta ngồi nhiệt khí cầu bay tới chúng nó trên không, ngươi chỉ vào những cái đó hoa đối ta nói, Gia Ngọc, xem, đây là chấm vì ngươi gieo hoa hồng. Đoạn Vĩ Kỳ. Lại đoán đi xuống hắn đều không nghĩ mang nàng đi. Chương 87 đệ 87 chương. Này năm sinh nhật xác thật như Đoạn Vĩ Kỳ suy đoán như vậy, hai người cũng chưa thời gian. Đoạn Vĩ Kỳ sinh nhật ngày đó, hắn ở nước ngoài đi công tác. Lý Gia Ngọc sinh nhật ngày đó, Đoạn Vĩ Kỳ đi công tác, Lý Gia Ngọc đi công tác. Nhưng hai người năm nay đều bình tĩnh rất nhiều, có chuẩn bị tâm lý, cũng qua yêu cầu xây dựng nghi thức tới theo đuổi cảm giác an toàn giai đoạn, sâu trong nội tâm cố tình lấy lòng đã tiến hóa vì thành thục thông dong ở chung. Bọn họ trước tiên tặng lễ vật, tìm thời gian cùng chung xa hoa bữa tiệc lớn. Bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi một lần chung sống thời gian đều cảm thấy rất có tình cảm mãnh liệt. Cuối tuần đánh cái phi tới gặp gỡ kế hoạch ở chấp hành thượng xác thật cũng có chút khó khăn, đảo không phải mỗi tuần kiên trì xuống dưới có bao nhiêu khó, mà là hai người nhật trình thường có biến động, có khi một người bay đến đối phương sở tại, lại cũng chỉ có thể độc thủ không khuê, ngồi chờ đối phương tăng ca trở về. Nhưng đại đa số thời điểm kỳ nghỉ bọn họ vẫn là ở bên nhau. Như vậy ở chung hình thức tạo thành kết quả, chính là bọn họ thực chú ý nghỉ nhật tử, thực ý lại nhật trình quản lý áp. Mỗi ngày nhìn xem áp, kiểm tra một chút đối phương hành trình, lại phun tào một phen, này cũng thành tiểu tình thú. Vì điểm này điểm lạc thú, bọn họ đem hành trình ký lục thật sự kỹ càng tỉ mỉ, lại sau lại, không cần phải chờ đối phương phun tào, chính mình trước tiên ở áp hành trình ký lục thượng tự hắc, chiếm trước tào điểm. Ngày đó, Đoạn Vĩ Kỳ ở ký lục tình hình cụ thể và tỉ mỉ viết, 10 giờ nhàm chán sẽ, hàng phía trước ba cái địa trung hải, tổng nhịn không được xem hai mắt, lo lắng cho mình. Ta mỹ mạo nhất định phải bảo trì. Lý Gia Ngọc thấy được cười đến không được, hẹ chặt cho hắn phát tin tức, mỹ mạo của ngươi đều lưu lạc đến muốn cùng địa trung hải so. Đoạn Vĩ Kỳ, cho ngươi 10 giây một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Qua một hồi lâu Lý Gia Ngọc phát lại đây một cái giọng nói, Đoạn Vĩ Kỳ cờ lạc mở nghe. Lý Gia Ngọc tiếng ca liền từ di động khuynh tiết mà ra, ta ái địa trung hải vĩ kỳ, yêu hắn thong dong bình tĩnh tính tình, hắn tựa như bay lượn ứng, hắn ở lòng ta đệ nhất, ta ở tận tâm tận lực đa tình, thẳng đến hắn ghét bỏ. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc phát lại đây một cái ôm đùi biểu tình bao. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi có thể, đều sẽ chính mình biên tử. Lý Gia Ngọc, địa trung hải làm ta cấu tứ suối phun. Đoạn Vĩ Kỳ, thực sự có này ca vẫn là ngươi hạt sướng. Lý Gia Ngọc phát lại đây một cái hóa thân cô đảo kình ca khúc liên tiếp. Đoạn Vĩ Kỳ nghe xong, cho nàng hồi phục, vẫn là ngươi sướng dễ nghe, nhưng địa trung hải Vĩ Kỳ câu này không phù hợp sự thật, mặt khác đều không tồi. Thật đủ không biết xấu hổ. Lý Gia Ngọc cười to, vui vẻ cả ngày. Cái kia cuối tuần là Đoạn Vĩ Kỳ đến thành phố C, Lý Gia Ngọc cố ý mua nam sĩ phòng thoát dầu gội đưa hắn. Đoạn Vĩ Kỳ dọn trương ghế dựa đến phòng tắm, hưởng thụ một phen lão bà giúp gội đầu phúc lợi. Tắm rửa xong, Đoạn Vĩ Kỳ ngoan ngoãn ngồi trên giường, chờ Lý Gia Ngọc cấn lệ thường cho hắn sát bảo dưỡng phẩm. Kết quả lần này Lý Gia Ngọc lấy ra mặt nạ. Đoạn Vĩ Kỳ còn không có tới kịp cự tuyệt đã bị ấn đảo, mặt nạ giấy hắn vẻ mặt. Đoạn Vĩ Kỳ chờ Lý Gia Ngọc giúp hắn điều chỉnh tốt mặt nạ, chịu đựng trên mặt ướt ngượng ngùng lạnh vèo vèo không khỏe cảm, còn nghe được nàng nói một câu, ngươi mặt thật đại. Này thật là quá khi dễ người. Đoạn Vĩ Kỳ cho rằng cần thiết phản kháng. Đừng núp ních, 100 nhiều khối một chương. Lý Gia Ngọc cảnh cáo hắn. Đoạn Vĩ Kỳ lại nhẫn mại vài giây, nói, ngươi nếu là nguyện ý làm ta hiện tại liền bóc tới, ta giúp ngươi mua một dương. Không cần. Lý Gia Ngọc cũng cho chính mình dán một chương, đối với gương điều chỉnh tốt, sau đó nằm tới rồi Đoạn Vĩ Kỳ bên người. Ta độn hai dương, dùng ngươi tạp. Đoạn Vĩ Kỳ. Hiện tại hồ ở ngươi trên mặt, là ngươi tiền. Đoạn Vĩ Kỳ. Còn có tâm ý của ta. Đoạn Vĩ Kỳ thanh thanh giọng nói, này cuối cùng một câu. Còn rất làm người thư thái. Nguyên đán qua đi, Đoạn Vĩ Kỳ công tác lấy được giai đoạn tính thắng lợi, Đoạn Duyên Hiếu thuận lợi đảm nhiệm Phú Xương tập đoàn chủ tịch. Nhưng thực mau, Đoạn Vĩ Kỳ phía trước lo lắng cũng được đến xác minh. Ở nhậm chức tiệc tối thượng, có hai vị thúc bá mượn Hàn Huyên chúc mừng Đoạn Duyên Hiếu cơ hội, làm cho Đoạn Duyên Hiếu đối mặt Đoạn Vĩ Kỳ nói, Phú Xương như vậy xí nghiệp, vẫn là đến từ đại lão cầm lái mới ổn được, lần này sự kiện liền đầy đủ thuyết minh điểm này. Người trẻ tuổi có tuổi trẻ người ưu thế, nhưng tưởng chân chính chấn được đại trường hợp, vẫn là yêu cầu trưởng bối tới, vài thập niên kinh nghiệm cùng nhân mạch không phải đến không. Lúc trước ngươi ra ra đỡ ngươi thượng vị chính là mạo hiểm, bất quá khi đó có hắn cho ngươi chống lưng. Hắn đi được đột nhiên, ngươi liền đem không được xe đầu. Lần này may mắn có ngươi bá phụ ở. Một vị bá bà nói. Một vị khác cũng nói, Vĩ Kỳ cũng thực ưu tú, bằng không lão gia tử lúc trước cũng sẽ không làm như vậy quyết định. Bất quá Vĩ Kỳ chính mình cũng có sinh ý đi. Người trẻ tuổi thích đồ vật chính là cùng chúng ta không giống nhau. Hiện tại Phú Xương là ngươi bá phụ cầm quyền, Vĩ Kỳ ngươi cũng cứ yên tâm đi, Phú Xương vẫn là các ngươi Đoạn gia. Ngươi có thể làm ngươi cảm thấy hứng thú sự đi. Đoạn Vĩ Kỳ cười như không cười mà nghe, cũng không ứng lời nói. Không khí dần dần có chút xấu hổ. Hai vị thúc bá lại nói vài câu, lúc này mới rời đi. Đoạn Vĩ Kỳ liền cùng Đoạn Duyên Hiếu cười nói, người ngoài nhóm cũng không quá hiểu biết tình huống, nói nói mà thôi, bá phụ ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Đoạn Duyên Hiếu nghe ra hắn ý ngoài lời, có chút không cao hứng, cũng không phải là ta tìm người tới nói này đó, ngươi tâm nhãn quá nhiều chút. Đoạn Vĩ Kỳ lại cười, ta xác thật tâm nhãn rất nhiều, cho nên từ tục tiểu nói đằng trước, ra ra trên đời thời điểm, ta xác thật không thế nào để ý Phú Xương, nhưng ra ra Lâm Trung đem nó giao cho ta, nó chính là của ta. Chúng ta người một nhà đều ở ra ra trước mặt lánh nói chuyện, ta nhưng không hy vọng này quay người lại, đại gia liền đem hắn dặn dò đã quên. Ra ra cấp ba phụ cùng ba ba khởi danh. Trước Duyên Hiếu, lại Duyên Phú, ta tưởng nên xem như tổ hơn đi. Ta từ trước tuy rằng ham chơi, nhưng ra ra nói ta chính là nhớ trong lòng. Hắn nói đến không khách khí, Đoạn Duyên Hiếu liền bực. Ngươi ba nhưng thật ra đem ngươi dạy đến hảo, như vậy mục vô tôn trưởng. Đoạn Vĩ Kỳ cười nhạo, ta nhớ rõ ra ra sinh thời, ngươi cùng ba tổng cùng hắn oán giận, đều là hắn đem ta quán thành như vậy. Hiện tại, lại biến thành ta ba giáo đến hảo. Bá phụ ngươi yên tâm, ta ba không tham dự việc này, là ta và ngươi, chúng ta hai người, muốn cùng nhau đem Phú Xương làm tốt. Ta lúc trước đã nói với ngươi, cũng chưa biến. Nhưng ba phụ hiện tại thượng vị, cũng đừng lỗ thai quá mềm, bị người khác xúi dục liền không thích hợp. Đoạn Duyên Hiếu tức giận đến cả đêm không thế nào phản ứng Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không thèm để ý, kỳ thật phía trước hắn liền nghe được tiếng gió. Đoạn Duyên Hiếu kia phái người sắc có tính toán chờ Đoạn Duyên Hiếu thượng vị sau, liền xa lánh rất Đoạn Vĩ Kỳ, lấy bảo đảm Đoạn Duyên Hiếu vị trí ngồi đến an ổn. Vì thế Đoạn Vĩ Kỳ cũng làm chút công tác, hiện giờ nói chút khó nghe lời nói, ở Đoạn Vĩ Kỳ xem ra, không đáng kể chút nào. Lại sau lại, Đoạn Vĩ Kỳ bắt đầu nhanh hơn tốc độ xuống tay an bài người khác tiếp nhận hắn mặt khác sản nghiệp sự vụ, dục đem tinh lực toàn bộ đặt ở Phú Xương tư thái bài thật sự đủ. Kia đoạn thời gian hắn vội đến chân không chạm đất, Lý Gia Ngọc cho dù có công tác thường xuyên hồi thành phố B, cũng ước chừng hơn phân nửa tháng không thấy được hắn thân ảnh. Lý Gia Ngọc thiếu chút nữa muốn hoài nghi Đoạn Vĩ Kỳ cùng nàng Tết âm lịch chi ước muốn thay đổi, kết quả đến Tết âm lịch trước 2 ngày, Đoạn Vĩ Kỳ mới cùng nàng cuối cùng xác nhận, kế hoạch bất biến. Nhưng đến áp xúc lữ trình, vì tiết kiệm chuyển cơ chờ cơ thời gian, bọn họ ngồi Đoạn Vĩ Kỳ tư nhân phi cơ đi ra ngoài. Này sóng khoe giàu huyễn đến cũng rất tự nhiên. Lý Gia Ngọc lần đầu tiên ngồi tư nhân phi cơ, cảm thấy thực hưng phấn. Lý Gia Ngọc này 3 tháng công tác cũng rất thuận lợi. Ở trải qua nhiều lần hoạch toán cùng thảo luận sau, toàn bộ hạng mục lưu trình trình tự đại chuyển biến, từ trước là mở rộng tài nguyên vào tay, lúc này đây, các nàng cầm cùng bờ lưu hợp tác, từ marketing vào tay. Đừng nhìn Lam Diệu Dương bình thường hi hi ha ha, nhưng thiết lập sự tỉnh tới thực đáng tin cậy. Lý Gia Ngọc bởi vì lần này hợp tác cùng Lam Diệu Dương đoàn đội có tiếp xúc, cũng thấy được Lam Diệu Dương một khắc mặt. Giống như hắn trợ lý nói, Tiểu Lam Tổng nhìn Ôn Lương thành thật, có chút tính trẻ con, không yêu so đo, với ai đều có thể hòa mình. Cho nên mọi người đều thích hắn. Ở trong vòng, chúng ta Tiểu Lam luôn là có tiếng hảo hảo tiên sinh, có đôi khi loại này phong cách, làm việc tới cũng là rất có ưu thế. Sắc thật rất có ưu thế. Lam Diệu Dương thực mau liền thỉnh tới rồi nổi danh từ khúc tác gia vì xếp gỗ sáng tác bảo bảo tới chủ đề khúc, lại thỉnh tới rồi nổi danh MV đạo diễn vì MV Trường Kính. Tuy rằng phí dụng đối xếp gỗ như vậy tiểu công ty tới nói cũng không tính thấp, nhưng Lý Gia Ngọc các nàng trong lòng cũng rõ ràng, này đặt ở bất luận cái gì một cái án tử, này tính giới so đã là siêu cao, hơn nữa như vậy cấp bậc nhân vật, cũng không phải là nhà ai công ty tạp tiền là có thể mời đạo. Xếp gỗ đem giai đoạn trước sở hữu tài chính đầu ở cùng Lam Diệu Dương hợp tác thượng, đánh cuộc chính xác. Lam Diệu Dương không chỉ có nhân duyên hảo, hơn nữa đầu óc cũng linh hoạt. Sự tình gì đều còn không có làm. Hắn trước cùng Liên Húc đoàn đội qua lại giao hảo khí, là marketing đoàn đội thả ra tiếng gió, ảnh đế Liên Húc lần đầu MV ra kính, vì ái tử bảo bảo sân ga. Liên Húc nhi tử, nhũ danh vừa lúc đã kêu bảo bảo. Bởi vì đoạn thời gian đó Liên Húc bận quá, mà Lam tỷ tỷ quá lười, không yêu tưởng tên, liền nói kêu bảo bảo thuận miệng. Vì thế đại ảnh đế con trai độc nhất, nhũ danh không chút nào xuất chúng. Nhưng đối Lý Gia Ngọc mà nói, đây là chuyện tốt. Bảo bảo cùng bảo bảo tới, không như mà hợp. Làm từ soạn nhạc tên thả ra, Liên Húc tên bày ra tới, rất nhiều ca sĩ chủ động liên hệ do hỏi, tưởng sướng này bài hát. Mẫu anh nhãn hiệu chen chúc tới, tưởng thỉnh Liên Húc cùng bảo bảo làm đại ngôn, MV quảng cáo cấy vào đương nhiên cũng không nói chơi. Vì thế hạng mục tiến triển bát tự còn không có một phía đâu, Lam Diệu Dương đã đem mấy cái đại nhãn hiệu cùng đương tay tư liệu bãi ở Lý Gia Ngọc trước mặt, ngươi chọn lựa đi. Lý Gia Ngọc không cấm cảm thán, Lam Thiếu à, ngươi nói ta trước kia như thế nào không tìm ngươi đâu. Ai biết được. Lam Diệu Dương làm ra vẻ mà khẽ khẽ tóc, khi đó ngươi ngốc đi. Đoạn Vĩ Kỳ nghe nói Lam Diệu Dương cư nhiên dám ở chính mình lao bà trước mặt khoe khoang, thực không cao hứng. Hắn cùng Lý Gia Ngọc nói, không trải qua phía trước 2 lần thất bại tổng kết, ngươi hạng mục phương án không đạt được hiện tại trình độ, không hiện tại cái này phương án, ngươi tìm Diệu Dương cũng vô dụng. Ai cũng không đốc. Đồ tốt, mới có thể đạt được tán thành. Lý Gia Ngọc có chút cảm động, Đoạn Tổng A, đà tạ ngươi khẳng định. Làm nàng lại tự tin lên. Không phải. Ta còn chưa nói xong. Đoạn Vĩ Kỳ nói, trọng điểm là, trừ bỏ ngươi lão công ở ngoài, bất luận cái gì nam nhân ở ngươi trước mặt huyễn, ngươi đều nên phỉ nhổ bọn họ. Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc không phỉ nhổ Lam Diệu Dương, nàng quả thực muốn sùng bái hắn. Đừng nhìn Lam Diệu Dương bình thường tính trẻ con ái náo, nhưng thương vụ đàm phán khi cũng là thực linh. Lý Gia Ngọc cùng đoàn đội mở họp thảo luận sau, tuyển 2 nhà nhãn hiệu tưởng tiếp xúc đàm phán thử xem. Lam Diệu Dương lánh Liên Húc người đại diện còn có Lý Gia Ngọc đi. Lam Diệu Dương cùng Liên Húc người đại diện kẻ sướng người họa, cũng chưa Lý Gia Ngọc chuyện gì. Lý Gia Ngọc ở một bên nhìn, yên lặng học tập. Hôn giới giải trí, chính là theo chân bọn họ làm nghiệp vụ không giống nhau a. Hai nhà nhãn hiệu cấp Lý Gia Ngọc cảm giác đều khá tốt, khai giới cũng không tồi. Nhưng Lam Diệu Dương không hài lòng, hắn nói trước kéo bọn họ lại nói. Lý Gia Ngọc làm nhu cầu cấp bách thu vào đương sự công ty, nhưng thật ra có chút lo lắng kéo một kéo liền không có. Nàng cấp Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại, muốn nghe xem hắn ý kiến. Đoạn Vĩ Kỳ nghe xong Lý Gia Ngọc nói, câu đầu tiên lời nói thế nhưng cũng là, ít như vậy, lượng bọn họ hảo. Nhưng ta cảm thấy còn hành. Lý Gia Ngọc nói, tâm lý chiến A, Gia Ngọc. Đây là tâm lý chiến. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi đối phó ta thời điểm không phải rất lưu sao, đối phó nhãn hiệu cũng không thể túng. Nhưng chúng ta chỉ là tiểu hạng mục, ta cảm thấy có phải hay không nên phải cụ thể một chút. Lý Gia Ngọc gặp qua quá nhiều thương nghiệp trường hợp, bọn họ cái này, thật sự chỉ có thể tính tiểu hạng mục. Đoạn Vĩ Kỳ hư nói, Liên Húc hạng mục là tiểu hạng mục. Ngươi hỏi một chút hắn fans có đáp ứng hay không? Lý Gia Ngọc, Liên Húc tổng cộng ở MV liền một cái màn ảnh, 1-2 giây, sau đó hai câu lời kịch. Như vậy liền thổi bạo nói là Liên Húc hạng mục, Lý Gia Ngọc cảm thấy ngượng ngùng như vậy thổi, ra mặt không được. Nhưng sau lại MV đánh ra tới, đạo diễn cắt cái thứ nhất phiên bản, trên mạng thì bá. Lý Gia Ngọc tức khắc sửa chủ ý, nàng cảm thấy có thể thổi bạo, đây là Liên Húc hạng mục A, ai không phục. Không có nhãn hiệu tham gia dưới tình huống, xếp gỗ trước tự hành gánh vác đệ nhất bản MV phí dụng, quá đáng giá. Lý Gia Ngọc cùng Hạ Diệp Xuân một cái ở thành phố B, một cái ở thành phố C, thủ máy tính chờ MV online, cảm động đến rơi nước mắt. Từ bảo bảo lung lay nhập kính bắt đầu, làn đạn liên tạc. Ta Liên Húc bảo A. Lớn lên rất giống ba ba. Làn đạn soát lau nhà, che lại một nửa màn hình. Bảo bảo. Liên Húc thanh âm ở hỏa ngoại vang lên. Làn đạn điên rồi. Ai? Ta ở đâu? Lao công ngươi kêu ta. Làn đạn đem màn hình toàn che thượng. Lý Gia Ngọc cũng kích động mà đưa vào. Ai? Hạ Diệp Xuân phát tới hệ chát, ta đáp ứng rồi. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Ta cũng là. Đem MV tiến độ điều lại kéo về đi trong tới. Bảo bảo. Liên Húc nói xong câu này, bảo bảo xem hắn, nhếch miệng cười, bước ra chân ngắn nhỏ tháp tháp tháp hoảng chạy về phía màn ảnh. Liên Húc nhập kính, duy nhất màn ảnh, hắn nói, bảo bảo mau tới. Màn hình bị một chuỗi giải tới che đến tràn đầy. Lý Gia Ngọc một bên cười to một bên đưa vào làn đạn, tới. Ta tới. Sau đó nàng đầu bị người chọc một chút. Quay đầu nhìn lại, Đoạn Vĩ Kỳ hắc mặt chạm nàng phía sau. Má ơi! Hù chết bảo bảo. Chương 88 đệ 88 chương. Lý Gia Ngọc ngơ ngác. Đoạn Vĩ Kỳ hai tay ôm ngực trừng mắt nàng. Lý Gia Ngọc cầu sinh dục rất mạnh mà quyết đoán quay đầu lại nhanh chóng đưa vào làn đạn, ta lão công cũng tới. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc quan sát liếc mắt một cái hắn biểu tình, ý đồ lại bổ cứu một chút, ta là cùng ta lão công cùng nhau tới. Đoạn Vĩ Kỳ. MV thượng tuyến một vòng sau, hai nhà nhãn hiệu cấp xếp gỗ khai ra hợp tác bảng giá phiên 5 lần, Liên Húc đại ngôn phí liền càng không cần phải nói, kia thanh bảo bảo quả thực quá liêu. Liêu nhân liêu tâm còn liêu tiền. Lý Gia Ngọc liễu lưới. Làm một cái thật vụ phái, Lý Gia Ngọc lần đầu cảm nhận được tay không bộ bạch lang khoái cảm. Xếp gỗ cùng bờ lưu trải qua tổng hợp suy xét sau, lại tham khảo một chút Liên Húc này phương đại ngôn lựa chọn, cuối cùng rốt cuộc tuyển định hợp tác phương. Ký hợp đồng ngày đó, Hạ Diệp Xuân bay tới thành phố B, cùng Lý Gia Ngọc cùng đi nhãn hiệu công ty, trinh trọng ký xuống tên của mình. Trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc bông, hoàn toàn mới một bước, vững vàng bán ra. Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc cùng nhau thỉnh Lam Diệu Dương bọn họ ăn một bữa cơm. Lý Gia Ngọc tuyển lúc trước nàng mời khách kia ra cháo cửa hàng. Chúng ta công ty hiện tại còn nghèo. Lý Gia Ngọc nói. Lam Diệu Dương khinh bị nàng. Tịch thượng nói lên này cháo cửa hàng. Lý Gia Ngọc nói cho Hạ Diệp Xuân, đây là nàng cùng Lam Thiếu hữu nghị bắt đầu. Nói lên lúc trước nàng mời khách, dự toán 1.000 trong vòng. Lam Diệu Dương hỏi nàng có phải hay không thiếu viết một cái linh. Hạ Diệp Xuân cười ha ha. Hạ Diệp Xuân cùng Lam Diệu Dương liêu khởi nàng cùng Lý Gia Ngọc gây dựng sự nghiệp sự, liêu khởi chính mình từ trước ở trên chức trường tao ngộ, liêu khởi nàng đương mụ mụ sau một ít thể hội. Lam Diệu Dương không hổ là đáng yêu hệ, cùng Hạ Diệp Xuân cũng liêu đến lửa nóng, thiếu chút nữa kết bái. Cuối cùng Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc cùng nhau cảm tạ Lam Diệu Dương tương trợ. Bình thường luôn là cười nham nhở Lam Diệu Dương lại nói câu cảm tính nói, các ngươi muốn cảm ơn chính mình kiên trì xuống dưới. Quý nhân không phải không có tới. Quý nhân còn ở trên đường. Cảm ơn chính mình kiên trì. Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc chẳng cốc. Bắt được nhãn hiệu hiệp ước, kế tiếp sự quả thực thuận buồm xuôi gió. Góp vốn kế hoạch thư bởi vì được đến một loạt tài nguyên đã sửa tới rồi để N bản. Phía trước Lý Gia Ngọc đi gõ quá môn mấy nhà công ty, lại đều chủ động liên lạc Lý Gia Ngọc, hỏi nàng trước mắt là cái gì chẳng huống, có thể lại tiến thêm một bước cầu thông hạ. Nhưng lần này Lý Gia Ngọc không đội. Nàng một tay cầm hảo sản phẩm, một tay nắm đỉnh cấp nhãn hiệu tài nguyên, hơn nữa chính phủ hạng mục hoàng phía trước các nàng nói hạ dục anh thất thả xuống địa điểm, có thể nói hiện tại hạng mục đã cụ bị khởi động năng lực. Nói đến sản phẩm bộ phận, này lại là Lý Gia Ngọc ngoài ý muốn địa phương. Tô Văn Viễn mấy năm nay thật đúng là biến hóa rất đại. Lần này dục anh thất thiết kế thời thượng hào phóng, lắp ráp phương tiện, công năng đầy đủ hết, chiếm địa tiểu nhưng không gian cảm thoải mái, thả nguyên bộ tiểu đồ vật cũng rất sáng mắt. Tô Văn Viễn tựa hồ lại tìm về thiết kế sư linh hồn. Hắn còn rất hào phóng miễn phí trao quyền một năm, này đại đại giảm bớt xếp gỗ hạng mục chủ bị kỳ áp lực, hạ thấp thao tác nguy hiểm. Thả ở Lý Gia Ngọc các nàng ký xuống nhãn hiệu tài trợ đầu tư sau, Tô Văn Viễn còn ấn nhãn hiệu hợp tác sản phẩm nhu cầu, đem dục anh thất thiết kế thăng cấp. Công tác làm được nghiêm túc tinh tế, một chút đều không có qua loa. Không có bởi vì hợp tác phương là có cũ thủ Lý Gia Ngọc, hợp tác không bất luận cái gì lợi nhuận mà xuất hiện chút nào chậm trễ. Nhưng Lý Gia Ngọc đối Tô Văn Viễn vẫn là có điều cảnh giác, tổng lo lắng hắn bên này ra cái gì chạm hướng kéo chân sau. Nàng đối Viễn Quang cảm tình thực phức tạp, đó là nàng một khối xương cốt một miếng thịt dưỡng dục ra tới hài tử, nhìn nó một chút thành hình, một chút trưởng thành, năm đó nàng chút xuống sở hữu nhiệt tình cùng ngộng tưởng ở Viễn Quang trên người, chỉ là không đợi đứa nhỏ này lớn lên, nàng liền rời đi. Rời đi đến thương tâm muốn chết, rời đi đến quyết đoán lại thống khổ. Lý Gia Ngọc cảm thấy, loại cảm giác này là nàng lúc sau lại công tác bao lâu, lại gây dựng sự nghiệp vài lần đều sẽ không lại có. Mà loại này cảm tình cùng Tô Văn Viễn cột vào cùng nhau, ngũ vị tạp trần. Sẽ bài xích Tô Văn Viễn, nhưng lại hy vọng Viễn Quang có thể hảo. Cho nên Lý Gia Ngọc đang làm định rồi lúc đầu mấu chốt những cái đó câu thông sau, liền đem kế tiếp theo vào cùng phối hợp giao cho hạng mục tổng giám Dương Hân. Dương Hân nguyên lai là Lý Gia Ngọc trợ lý, cùng Lý Gia Ngọc cùng tuổi. Thành phố C người địa phương, marketing chuyên nghiệp đại học chuyên khoa bằng cấp, ở tiến vào xếp gỗ phía trước, hắn ở Internet công ty làm tiêu thụ. Hạ Diệp Xuân bằng hữu nhận thức hắn, cảm thấy người này không tồi, đầu óc linh, kiên định, ngoại hình dai, có thể nói nghiệp vụ. Là Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc loại này hình bổ sung cho nhau, liền cấp Hạ Diệp Xuân đào tới. Tiến vào xếp gỗ lúc sau Dương Hân quả nhiên biểu hiện thực hảo, tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng hắn chăm chỉ, nghiệp vụ học tập năng lực rất mạnh, thực mau liền thích ứng Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc cao cường độ công tác yêu cầu, vì thế thời gian thử việc không quá liền từ thị trường bộ chuyển làm Lý Gia Ngọc trợ lý, giúp đỡ Lý Gia Ngọc nói nghiệp vụ làm quan hệ, thật là một phen hảo thủ. Dương Hân chủ tính trung năng lực cường, nguy cơ xử lý cũng thực không tồi, có tiến tới tâm. Làm người cũng chính phái. Lý Gia Ngọc cùng Hạ Diệp Xuân thương lượng, cố ý tài bồi hắn nhận ca. Lần đó thương nghị cũng là Lý Gia Ngọc lần đầu tiên chính thức mà cùng Hạ Diệp Xuân đưa ra ngày sau sẽ rời đi quyết định. Hạ Diệp Xuân tuy rằng tiếc hận, nhưng cũng có chuẩn bị tâm lý. Hai người đối công ty tương lai đều làm một phen lâu dài quy hoạch cùng an bài. Vì thế Dương Hân tăng lương thăng chức, có chính mình đoàn đội. Lý Gia Ngọc công tác trọng tâm đặt ở nhãn hiệu hợp tác cùng góp vốn thượng, hết thảy đều tiến hành đến hấp tấp thời điểm. Tết âm lịch nghỉ dài hạn tới rồi. Lý Gia Ngọc đối lần này Tết âm lịch nghỉ dài hạn phi thường chờ mong. Nàng nhớ thương Đoạn Vĩ Kỳ muốn tặng cho nàng lễ vật, cũng chờ đợi ngồi xuống tư nhân phi cơ. Nhưng Tết âm lịch sau công tác an bài đã man đường, nghỉ trước khi đi còn có một đống công tác tạp, Đoạn Vĩ Kỳ liền đem xuất phát địa điểm định ở thành phố C. Vì có thể hảo hảo độ cái giả, Đoạn Vĩ Kỳ cũng là hơn phân nửa tháng không nghỉ ngơi quá, tư nhân phi cơ phi hành xin sớm liền định hảo. Hắn tranh thủ thời gian mà thiêm xong cuối cùng một phần văn kiện ném cho bí thư, liền ngồi tư nhân phi cơ đi trước thành phố C tiếp Lý Gia Ngọc. Ngồi xe đến Lý Gia Ngọc chung cư trên đường hắn còn ở xử lý bưu kiện, dùng di động bắn tỉa đưa thời điểm hắn liền đứng ở Lý Gia Ngọc cửa. Môn mở ra tới một người tuổi trẻ nam nhân, Đoạn Vĩ Kỳ sửng sốt. Vậy như vậy, có chuyện gì cũng không cần liên lạc ta nghỉ phép trở về lại cho các ngươi phát tin tức. Ngươi nghỉ trước đến lại thúc giục một lần Viễn Quang. Nhà xưởng bên kia Tết Nguyên Tiêu lúc sau mới có thể đi làm, cái này tiến độ nhất định không thể rơi xuống. Lý Gia Ngọc đi theo kia nam nhân phía sau, nhìn thấy Đoạn Vĩ Kỳ tức khắc cười thành một đóa hoa, ngươi đã đến rồi nha, ta đều thu thập hảo. Đoạn Vĩ Kỳ thấy được nàng tươi cười, thư thái rất nhiều. Vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lý Gia Ngọc vỗ vỗ hắn, chỉ kia nam nhân, Dương Hân. Dương Hân gật gật đầu, Đoạn Tông Hảo. Cửu ngưỡng đại danh. Lý Gia Ngọc ha ha cười, có chút ngượng ngùng bắt tóc. Dương Hân lại nói, ta đây đi trước, kỳ nghỉ vui sướng, Lý Tổng. Lại chuyển hướng Đoạn Vĩ Kỳ, tái kiến, Đoạn Tổng. Tái kiến. Đoạn Vĩ Kỳ bảo trì phong độ. Dương Hân đi rồi, Đoạn Vĩ Kỳ vào cửa, sắc mặt còn không có hoán lại đây, hắn chính là Dương Hân. Nhưng thật ra nghe Lý Gia Ngọc đề qua người này rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua chân nhân. Đúng rồi. Có phân văn kiện rơi xuống đến ký tên, ta vội vàng thu thập hành lý đâu, chỉ có thể làm ơn hắn đưa lại đây. Lý Gia Ngọc đem hai cái đại cái dương kéo ra tới, một cái lam, một cái phấn. Đoạn Vĩ Kỷ vỗ vỗ làm cái dương nói, ta đổ vật muốn mang nhiều như vậy. Không phải. Cái này là của ta, phấn cái kia là của ngươi. Phấn cái kia có điểm tiểu, trang không dưới. Đoạn Vĩ Kỷ. Lý Gia Ngọc thân thân hắn, đừng ghét bỏ, dù sao hành lý đều là ta thu thập, không ai biết Đoạn tổng đổ vật phong phân cái dương. Đoạn Vĩ Kỷ thở dài, ngươi sớm một chút nói, có thể lại mua cái dương sao. Sớm một chút nào biết, thu thập xong rồi mới biết được. Ta chuyển đổi cái dương còn thu thập hai lần đâu. Đoạn Vĩ Kỷ xách một chút, ngươi là tính toán chuyển nhà sao? Thả cái gì? Kém lữ thường dùng những cái đó. Lý Gia Ngọc chạy trước chạy sau, đem ba lô gì đó cũng lấy lại đây phóng cùng nhau. Tề. Chúng ta là lại nghỉ ngơi một hồi, vẫn là hiện tại xuất phát. Ngươi lại đây. Đoạn Vĩ Kỷ ngồi sofa chỗ đó, vỗ vỗ. Lý Gia Ngọc đi qua, xem này tư thế là có thể nghỉ ngơi một chút, không nóng nảy đi. Nàng ở hắn bên người ngồi xuống, nhìn nhìn hắn, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại cổ áo, sau đó nhịn không được thuận thế ôm lấy hắn cổ, hoa ở trong lòng ngực hắn, thật muốn ngươi nha, Đoạn tổng. Sau đó nàng buông ra hắn, hỏi hắn, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, không có gì tưởng nói, chính là tưởng cùng ngươi cùng nhau ngồi một hồi. Lý Gia Ngọc hì hì cười, nhìn ra được tới nàng tâm tình thực hảo, nàng kéo hắn, ngươi có phải hay không rất mệt? Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được, nói, này Dương Huân lớn lên có phải hay không có điểm giống Tô Văn Viễn? Lý Gia Ngọc ngạc nhiên, không phải đâu, ngươi mắt mù. Cùng hình. Ha ha. Lý Gia Ngọc cảm thấy buồn cười. Loại nào hình? Đoạn Vĩ Kỳ không đáp, lại hỏi, Dương Huân nói cửu ngưỡng đại danh, ngươi ở biệt nữ cái gì? Ta nào có biệt nữ? Lý Gia Ngọc chừng hắn. Có. Ngươi thực làm ra vẻ mà bắt tóc. Lý Gia Ngọc. Ngươi liền tính đôi mắt chừng lại đại, ngươi cũng làm mà bắt tóc. Lý Gia Ngọc không cao hứng, ngươi như thế nào không hỏi nhân ra vì cái gì nói cửu ngưỡng đại danh? Ta Đoạn Vĩ Kỳ bị người cửu ngưỡng đại danh không phải thực bình thường sao? Ngươi đánh đổ đi. Ngươi đương ngươi là Liên Húc sao? Ở chúng ta xếp gỗ, ngươi không phải dính ta này Lý Tổng Quang, ai để ý ngươi là ai nha? Lý Gia Ngọc khí hổ hổ đứng lên. Ta thổi bạo ta lão công, cho nên ngươi bị người khác cửu ngưỡng đại danh, ngươi còn đương chính mình phiêu ở cả nước trên không phát ra quang đâu. Thổi bạo ta lão công. Đoạn Vĩ Kỷ thanh thanh giọng nói, ngươi như thế nào thổi ta? Cút đi ngươi. Lý Gia Ngọc qua đi lấy bao bao, xuất phát. Đoạn Vĩ Kỷ cũng qua đi, Lý Gia Ngọc đem hai cái dương đều đẩy cho hắn, tất cả đều ngươi lấy. Đoạn Vĩ Kỷ. Lý Gia Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, bước chân đạp đến bò bò vàng, cư nhiên nói ta làm ra vẻ, Đoạn Vĩ Kỷ ngươi chết chắc rồi. Đoạn Vĩ Kỷ, như thế nào trọng điểm không phải hắn ghen, mà là nàng bị nói làm ra vẻ. Đoạn Vĩ Kỷ ở đi sân bay một đường cũng chưa dám hé răng, rõ ràng cảm thấy chính mình phía trước rất có khí thế, không biết như thế nào mà kéo hai cái dương sau liền túng lên. Lý Gia Ngọc một đường sụ mặt, trộm xem hắn vài mắt. Đoạn Vĩ Kỷ tráng khởi mật gấu. Ác thanh ác khí nói câu, không cần xem ta, không tính toán hướng ngươi. Lý Gia Ngọc quay đầu xem ngoài cửa sổ, Đoạn Vĩ Kỳ lại ách, lấy ra di động lục soát lao bà sinh khí muốn như thế nào hống. Không tìm được cái gì thích hợp. Hắn nghĩ nghĩ, cấp cơ trưởng gửi tin tức. Quá một hồi cơ trưởng hồi phục hắn lại về quá khứ. Tới lui lui mấy cái hiệp sau, Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại buông xuống. Tới rồi sân bay xong xuôi hành lý thủ tục, Đoạn Vĩ Kỳ không nóng nảy nhập áp, lôi kéo Lý Gia Ngọc dạo sân bay cửa hàng. Mua quyển sách, trên phi cơ tống cổ một chút thời gian. Hắn tìm cái lý do. Hai thượng nhân liền ở hiệu sách ngây người một hồi lâu. Đoạn Vĩ Kỷ tâm tư không ở thư thượng, Lý Gia Ngọc nhưng thật ra chọn đến mùi ngon. Rất nhiều lần hắn trộm ngắm nàng bị nàng phát hiện, nàng không nói chuyện. Cuối cùng thật sự không nhịn xuống, nói, không tính toán hống ta cũng đừng nhìn qua. Đoạn Vĩ Kỷ đem đầu vặn đến kệ sách bên kia. Đoạn Vĩ Kỷ thu được một cái tin tức sau, kéo Lý Gia Ngọc thượng phi cơ. Tư nhân phi cơ so máy bay hành khách tiểu rất nhiều, nhưng nội bộ phi thường xa hoa, Lý Gia Ngọc nhìn đến phi cơ cười, thực hưng phấn. Đoạn Vĩ Kỳ nói, thượng phi cơ liền không thể tái sinh khí ha, bằng không dễ dàng xảy ra sự cố. Nhà ngươi phi cơ còn cảm nhiễm cảm xúc đâu. Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm trang, là chúng ta phi cơ. Lý Gia Ngọc không để ý tới hắn, chạy thượng phi cơ, cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không đang đợi, đối nàng cười. Đoạn Vĩ Kỳ đi theo đi lên, cơ trưởng nói khẽ với hắn nói, mua không được thật hoa. Đoạn tổng. Đoạn Vĩ Kỷ. Cửa hàng bán hoa hoa bị người khác toàn bao. Đoạn Vĩ Kỳ cắn răng, nam nhân khác cũng chọn cuộc sống này đắc tội lao bà sao. Cơ trưởng nói, ta giúp ngươi bao hạ sân bay toàn bộ chocolate, hẳn là hiệu quả cũng giống nhau. Đoạn Vĩ Kỳ mặt chịu chịu, sao có thể giống nhau. Hắn đi vào cabin. Cabin bãi đầy chocolate, thậm chí còn có đóng gói tinh mỹ chocolate bó hoa. Lý Gia Ngọc cười như không cười mà nhìn hắn, đây là chấm vì ngươi mua chocolate. Đoạn Vĩ Kỳ. Nhìn xem, này khí thế thật sự kém rất nhiều. Chương 89 đệ 89 chương. Mãn khoang chocolate. Lý Gia Ngọc chỉ ăn một viên. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không yêu ăn. Cuối cùng đại bộ phận chocolate lại bị dọn xuống máy bay. Lý Gia Ngọc tưởng đem chocolate vận hồi công ty phân cho đồng sự. Đoạn Vĩ Kỳ đáp ứng rồi, chỉ trừ kia một bó chocolate hoa ứng hợp với tình hình. Này quá trình có chút xấu hổ, kết cục có điểm keo kiệt. Đoạn Vĩ Kỳ cường chống thể diện, nói, này tổng được rồi đi. Hành. Lý Gia Ngọc thực nể tình, vui vẻ. Lý Gia Ngọc là thật sự vui vẻ, thực mau đem Đoạn Vĩ Kỳ ghen cùng nói lung tung ném ở sau đầu. Người nam nhân này có đôi khi đầu óc không linh quang, cũng đừng cùng hắn so đo. Lý Gia Ngọc ngồi tư nhân phi cơ thực hưng phấn, cũng vì không biết muốn đi đâu nhi mà có chút kích động. Cùng Đoạn Vĩ Kỳ ở trên phi cơ lung tung nói chuyện phiếm, hỏi đông hỏi tây, ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Cuối cùng tới mục đích địa, châu Âu. Ngay từ đầu cũng không có gì quá đặc biệt, từ Italy đến nước Pháp, một đường mua tiết tấu. Lý Gia Ngọc bất động thanh sắc, chờ xem cuối cùng là cái gì đại chiêu. Kỳ nghỉ quá ngắn, mã bất đình đề, một đường cấp đuổi, chạy về phía Tây Ban Nha. Lý Gia Ngọc nghe nói đi Tây Ban Nha, trong đầu liền nghĩ tới thêm kia lợi quần đảo. Đó là Tam Mao cùng Hà Tây nhân sinh trung điểm, là cái kia lãng mạn lại kiên cường nữ nhân tốt đẹp vùng đất mộng tưởng. Đoạn Vĩ Kỳ mang Lý Gia Ngọc thừa thuyền, quả nhiên là đi nơi đó. Lý Gia Ngọc không nghĩ quét Đoạn Vĩ Kỳ hưng, liền chưa nói chính mình đại học khi cùng mấy cái nữ đồng học cùng nhau đã tới, còn bị địa phương lưu manh đoạt lấy bao. Đương nhiên càng sẽ không để lúc trước Tô Văn Viễn cùng nàng nói lên tương lai khi, nói qua chờ bọn họ kết hôn sau, nghĩ đến nơi này hưởng tuần trăng mật. Này hai cái trải qua đều làm nàng đối nơi này cảm giác pha vi diệu, một lần nữa đi một lần đặc nội bộ phí đảo, đại thêm kia lợi đảo, sự cách nhiều năm, bên người người cũng thay đổi, đảo cũng là thực vui vẻ. Nàng thực kinh ngạc Đoạn Vĩ Kỳ cư nhiên sẽ chút tiếng Tây Ban Nha, còn đối nơi này rất thủ. Lý Gia Ngọc nói giỡn hỏi hắn, ngươi sẽ không trước kia đã từng giao quá một cái Tây Ban Nha bạn gái đi. Đoạn Vĩ Kỳ không đáp, nhưng biểu tình có chút xấu hổ. Ta đi. Ngươi thực sự có. Lý Gia Ngọc chừng hắn. Nghĩ nghĩ đem nàng cũ bản tuần trăng mật chi lữ kế hoạch nuốt trở vào. Tại đây loại sự thượng so đo báo đáp phục từng cái quá ngây thơ, nàng lại không phải hắn. Sau lại Đoạn Vĩ Kỳ mang nàng đi qua Mai Kéo đảo, cái này đảo nàng không có tới quá. Đoạn Vĩ Kỳ trước tiên thuê Khả Quan Hải Cảnh phòng ở, mang theo nàng nơi nơi dạo, chậm gì gì chơi một ngày, ngày hôm sau ăn xong rồi cơm sáng, hắn đưa cho nàng một cái trước tiên chuẩn bị tốt đại ba lô, chúng ta đi thám hiểm. Rốt cuộc muốn đi xem lễ vật sao? Lý Gia Ngọc thực hưng phấn. Đoạn Vĩ Kỳ mang theo nàng đi bến tàu, nơi đó đã có một đội người đang chờ, có nam có nữ, còn có mười mấy tuổi thiếu niên. Đại gia thực nhiệt tình, nhìn Lý Gia Ngọc cười. Một vị phụ nữ trung niên đi lên trước, cấp Lý Gia Ngọc truyền đạt một bó hoa hồng. Gia Ngọc. Nàng nói, cười đến có chút hưng phấn. Lý Gia Ngọc thực ngạc nhiên. Nàng thế nhưng sẽ tiếng Trung sao? Kết quả kia nữ tiếp theo lại nói một câu tiếng Tây Ban Nha. Lý Gia Ngọc quay đầu nhìn xem Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ nói, nàng khen ngươi xinh đẹp. Lý Gia Ngọc dùng hiện học tiếng Tây Ban Nha nói câu, cảm ơn. Kia phụ nhân cùng mặt khác người đều cười, đại gia cư nhiên đều gọi, Gia Ngọc. Hoa Nga. Lý Gia Ngọc kéo Đoạn Vĩ Kỳ cánh tay, ngươi dạy bọn họ duy nhất một câu tiếng Trung là tên của ta sao? Đoạn Vĩ Kỳ thực ngạo kiểu, nào dùng đến ta giáo? Đoạn Vĩ Kỳ lôi kéo Lý Gia Ngọc lên thuyền, kia đội người cũng đi theo. Lý Gia Ngọc hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, chúng ta đi nơi nào nha? Đoạn Vĩ Kỳ chỉ là cười. Vài phút sau, thuyền trưởng lại đây cùng Đoạn Vĩ Kỳ chào hỏi, một đám người dương buồm ra biển. Ngày nay thời tiết cực hảo, mặt biển bình tĩnh, nước biển xanh thẳm, xa xa nhìn lại, hải thiên nhất sắc, mỹ lệ lại đổ sộ. Thân thuyền tiến lên trung nhẹ nhàng lay động, Lý Gia Ngọc dựa ở Đoạn Vĩ Kỳ bên người, tâm tình cũng phai nhộn nhạo. Dọc theo đường đi cái gì đều không có, chứ bỏ hải vẫn là hải. Đi rồi hơn một giờ, rốt cuộc thấy được một tòa cô đảo. Đoạn Vĩ Kỳ. Ân, ngươi sẽ không, thật sự đưa ta một tòa đảo đi. Tưởng cái gì đâu. Đoạn Vĩ Kỳ hừ lạnh. Lý Gia Ngọc không tin, nàng ngắm nhìn kia đảo, tim đập càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát thuyền liền xử tới rồi đảo biên. Đoạn Vĩ Kỳ giá du thuyền mang Lý Gia Ngọc lên bờ. Những người khác cũng thừa thuyền bé, lại là từ bên kia lên bờ. Bọn họ muốn đi đâu? Đi chuẩn bị ăn trụ địa phương, chúng ta đêm nay ở trên đảo qua đêm. Lý Gia Ngọc móc di động ra nhìn nhìn, không có tín hiệu. Có điểm đáng sợ a, Đoạn Vĩ Kỳ. Ngươi xác định lần này là kinh hỉ lãng mạn chi lữ, đúng không? Không di động tín hiệu liền đáng sợ. Đúng rồi. An toàn của ngươi cảm nơi phát ra thật cổ quái. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, ta không phải còn ở bên cạnh ngươi sao? Ta nhớ tới ạ gạt thạ không người còn sống. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt, ngươi biết quyển sách này đi. Ngươi yên tâm đi. Đoạn Vĩ Kỳ nói, cho dù có di động tín hiệu, tại đây cô đảo thượng, phát sinh cái gì ngươi báo nguy cũng vô dụng. Lý Gia Ngọc, cảm ơn ngươi an ủi, ta cảm thấy kiên định nhiều. Đoạn Vĩ Kỳ cười khẽ, hết hy vọng liền hảo. Đoạn Vĩ Kỳ mang theo Lý Gia Ngọc đi phía trước đi, đi tới, tiến vào rừng cây. Lý Gia Ngọc chú ý tới nơi này cây rừng có bị sửa sang lại quá, cũng không giống hoang dại rừng cây như vậy hỗn độn. Nơi này khai phá quá, chỉ có nảy một mảnh, lại qua đi liền không có. Cho nên một hồi sẽ có sư tử nhảy ra sao? Lý Gia Ngọc nói, đông nhiên ngừng bước chân, nàng nhìn đến phía trước thủ côn thượng treo một khối thẻ bài thượng viết, mua mua mua, đánh một hoa cỏ danh. Lý Gia Ngọc ngẩn người, đoán được này mê sẽ như thế nào? Có thể tìm được lễ vật. Hảo hấu chi a, Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc ghét bỏ, nhưng hai mắt sáng lên, gấp không chờ nổi. Suy nghĩ nửa ngày, không thể tưởng được, tiếp theo đề. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha. Lý Gia Ngọc mặc kệ hắn. Lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi hảo một đoạn, xoay hai vòng, Lý Gia Ngọc cho rằng câu đố đã không có, lại thấy Đoạn Vĩ Kỳ đang cười. Nàng vừa chuyển đầu, nhìn đến một thân cây thượng lại viết, Xuân Hoa Thu Nguyệt Hà Thời Liễu. Lý Gia Ngọc ngơ ngẩn, chừng hướng Đoạn Vĩ Kỳ, sau đó đâu? Đánh cái gì nha? Muốn đoán cái gì? Ra để mục người không ra toàn nha. Nàng cam eo, hỏi hắn, như vậy không trình độ, có phải hay không người ra? Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười, nơi nào không trình độ? Chính là đơn giản điểm. Lý Gia Ngọc nhấp miệng, suy nghĩ một hồi lâu, không biết muốn đoán cái gì, tiếp theo đề. Lãnh Đoạn Vĩ Kỳ nơi nơi loạn đi, đi tới, nàng phát hiện, này một tảng lớn lâm viên xác thật là khai phá quá, càng đi đi, chẳng những cảnh trí càng mỹ, còn có nhân công sáng lập tốt đường mòn, thậm chí đắp đỉnh hóng gió, có tòa ghế. Lý Gia Ngọc đi mệt, nàng vào đỉnh, lại nhìn đến trong đỉnh trên mặt bàn bãi 10 chiếc xe mô, mặt trên còn có một cái thẻ bài, chuyên nhất là Mỹ Đức, chỉ cho phép sở một chiếc. Lý Gia Ngọc lại tưởng chừng Đoạn Vĩ Kỳ, liền cái này mua xe cùng mua củ cải dường như chủ, không biết xấu hổ để cho người khác chỉ sờ một chiếc. Còn chuyên nhất là Mỹ Đức. Hừ. Đoạn Vĩ Kỳ liền đứng ở bên cạnh nhìn nàng, cười nói, muốn chọn nào chiếc. Đây là khinh thường nàng. Cho rằng nàng không nhận biết. Lý Gia Ngọc không phục. Nàng nhìn những cái đó xe, đồng nhiên linh quang vừa hiện, Xuân Hoa Thu Nguyệt Hà Thời Liễu. Vãng sự chi đa thiểu. Chuyện cũ. Lại xem một lần này đó xe. Tiểu Ngưu nhai con. Nàng đem làm bùa vừa y nỉ xe mô cầm lấy tới, mở ra vừa thấy, bên trong có tờ giấy, trên giấy họa chính là một cái bản đồ. Bản đồ biểu hiện là cái này lâm viên đường nhỏ, ở nơi nào đó đánh cái tinh. Lý Gia Ngọc hứng thú bừng bừng mà buôn cái kia địa điểm đi. Kia địa phương lại cái vườn hoa bên có cái ngôi cao thượng thả cái hộp. Lý Gia Ngọc cười đi lấy hộp, lại phát hiện nó thượng khóa. Chìa khóa đâu? Đoạn Vĩ Kỳ thực vô tội, ngươi không phải có một đề không đoán. Kia không phải đánh hoa danh. Cho nên chôn ở này trong hoa viên nơi nào đó hoa. Lý Gia Ngọc chụp Đoạn Vĩ Kỳ, làm gì làm đến như vậy phức tạp, mua mua mua là cái gì hoa. Như vậy tục câu đố, quá không có trình độ. Này trong rừng thụ dùng nhiều thiếu, nàng đều không quen biết. Không có khả năng ở chỗ này đâu. Mua mua mua, không tiêu tiền sao. Có thể, chính là không quý mua nổi bái. Lý Gia Ngọc lại chụp Đoạn Vĩ Kỳ, cái gì lạ đề. Không quý, hoa hồng sao. A a a. Ta phía trước kia thúc hoa hồng đặt ở trên thuyền. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói, lại phải đi rất xa còn khai thuyền trở về lấy sao? Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, duỗi tay cho nàng dắt, được rồi, ngươi thật là hung ba ba. Thu cái lễ vật cùng đánh giặc dường như. Lý Gia Ngọc đô miệng, ôm nàng lễ vật hộp, làm Đoạn Vĩ Kỳ mang nàng đi. Đi ra hoa viên, lại thấy một tòa đình viện. Đình viện phía sau, là mấy chàng đầu gỗ khởi phòng ở nhìn qua thực rắn chắc, cổ xưa có khí chất. Đoạn Vĩ Kỳ đem Lý Gia Ngọc dắt đến nhà chính, Lý Gia Ngọc trước mắt sáng ngời, thấy được nàng kia thuốc hoa hồng. Nàng buôn qua đi, từ bó hoa đóng gói tìm được rồi một phen chìa khóa. Nàng thực hưng phấn mà đối Đoạn Vĩ Kỳ cười, Đoạn Vĩ Kỳ kéo quá một phen ghế dựa, ngồi bên người nàng nhìn nàng. Lý Gia Ngọc thật cẩn thận mà mở ra hộp, bên trong có một đôi nhẫn, còn có một trương bản đồ. Nhẫn là nhẫn kim cương, nữ giới hồng nhạt kim cương trong suốt cạo đấu, trứng bù câu lớn nhỏ, nam giới thượng một chút phấn, không nhìn, kỹ nhìn không ra. Nhưng thấy rõ cảm thấy cực có điểm tình mỹ cảm, điệu thấp rồi lại có khí chất. Lý Gia Ngọc thật cao hứng. Đem nam giới giúp Đoạn Vĩ Kỳ mang lên, lại duỗi thân ra tay chỉ, làm Đoạn Vĩ Kỳ giúp chính mình mang lên nữ khoản. Cái này quá khoa trương, ta khẳng định không thể mang ra cửa. Tùy ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ thân thân nàng. Lý Gia Ngọc nhìn nhẫn, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp. Nàng mở ra kia trương bản đồ, hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, còn có lễ vật. Muốn đi đâu tìm? Nàng nhìn kỹ, phát hiện đây là trương thêm kia đến quần đảo mới nhất bản đồ, ở trên đảo các nơi đều có bán. Ở hải bên này, mấy cái linh tinh cô đảo, trong đó một cái có nho nhỏ tên đánh dấu, gì hệ dư. Này âm chú bên cạnh đánh cái dấu sao? Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt. Nhớ tới phía trước nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ đối thoại. Ngươi sẽ không, thật sự đưa ta một tòa đảo đi. Tưởng cái gì đâu. Còn có Đoạn Vĩ Kỳ nói, những người đó kêu tên nàng, không cần phải hắn giáo. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc kêu hắn. Đây là cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ bình tĩnh nói, đây là trên địa cầu, có cái mỹ lệ lại lãng mạn địa phương, kêu Gia Ngọc. Chương 90 đệ 90 chương. Gia Ngọc đảo. Lý Gia Ngọc lẩm bẩm niệm, cười rộ lên, còn rất dễ nghe. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc kêu lên. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ làm tốt bị ôm bị hôn môi chuẩn bị tiếp thu nàng cảm động cùng sùng bái. Lý Gia Ngọc quả nhiên lại đây gắt gao ôm hắn, tuy rằng thực không thực dụng, nhưng ta thực thích, cảm ơn ngươi. Chờ một chút, không thực dụng. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận, như thế nào không thực dụng. Tu một tu, tưởng bán vé vào cửa, tưởng thuê, tưởng chính mình ở chơi liền ở chơi. Cái gì đều không nghĩ làm, ngồi ở ngàn dặm ở ngoài nghe một chút tên của mình cũng thực sảng, nơi nào không thực dụng. Lý Gia Ngọc. Nói được nhẹ nhàng á cũng là, dù sao cũng là Đoạn Vĩ Kỳ. Đã nhiều năm sau, Lý Gia Ngọc thường thường có thể nghe được Gia Ngọc đảo tên này. Đầu tiên là nước Mỹ một nhà đài truyền hình làm dũng giả sinh tồn hải đảo thám hiểm sâu thực tế bạo hỏa, nơi lấy cảnh điểm liền ở Gia Ngọc đảo. Lại có châu Âu một chân nhân tú tổng nghệ khiêu chiến cô độc cũng lấy cảnh Gia Ngọc đảo, cho ngươi cũng đủ lương thực, thủy. Làm ngươi một người một mình ở cô đảo biệt thự cao cấp trung quá không có phải cùng bằng hữu cô độc sinh hoạt, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lại có, Hollywood hai bộ phòng bán vé hỏa bạo điện ảnh cũng lấy cảnh Gia Ngọc đảo. Mỗi cái phim nhựa ngoài lề đều sẽ nói, theo dân bản xứ giảng, này tòa đảo nguyên bản chỉ là rời xa đảo đàn cô đảo, sau một vị phú thương mua cầu ái, đem tên đổi thành hắn ái nhân tên. Đương nhiên, này cũng chỉ là truyền thuyết. Lại sau lại, Gia Ngọc đảo kinh điện ảnh cùng tổng nghệ đỏ thâm sau. Mỗi năm ngày quy định mở ra, một phiếu thiên kim khó cầu. Khi đó Phương Cần cùng Lý Gia Ngọc liêu xong mụ mụ kinh, còn cười nói, ngươi có biết hay không, chứng kiến Tam Mao cùng Hà Tây lãng mạn tình yêu thêm kia lợi quần đảo, còn có cái kêu Gia Ngọc tiểu đảo, hiện tại nhưng hỏa, nó không phải thường quy lữ hành cảnh điểm, muốn đi xem không dễ dàng. Nghe nói là cái phú hào mua cấp lão bà, ta còn cùng Lao Thiết nói giỡn, cư nhiên cũng kêu Gia Ngọc, nói không chừng là đoạn tổng cấp Gia Ngọc mua. Lý Gia Ngọc không nói chuyện. Phương Cần trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên bạo phát, ta dựa, cái kia Gia Ngọc đảo thật là ngươi. Lý Gia Ngọc, ân. Phương Cần. Một lát sau, Phương Cần đột nhiên hỏi, chúng ta đầu phố có ra tiệm ăn vặt, kêu Gia Ngọc món kho, có phải hay không ngươi? Lý Gia Ngọc. Đương nhiên, kia đều là thật lâu chuyện sau đó. Ở Gia Ngọc đảo ngày đó buổi tối, Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ cùng nhau nằm ở trên bờ cát, nhìn trong trời đêm ngôi sao. Bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe sóng biển sóng dũng nhẹ xoát than ngạn tiếng vang. Bầu trời ánh trăng cực mỹ, ngôi sao lượng đến lóa mắt, Lý Gia Ngọc chỉ vào sao trời đối Đoạn Vĩ Kỳ nói, xem, châm vì ngươi mua ngôi sao. Mua không nổi. Đoạn Vĩ Kỳ lười biếng, châm cũng chỉ có thể mua cái xem ngôi sao bãi biển cho ngươi. Hắn đột nhiên xoay người, thân thân nàng đôi mắt, ngươi hiện tại nhìn đến ngôi sao, còn có tâm ý của ta. Lý Gia Ngọc thân thân hắn khỏe miệng, bò dậy hướng lửa trại bên chính mình bao bao chạy tới, ngươi chờ ta một hồi. Chỉ chốc lát nàng trở về, trên tay cầm hai mảnh mặt nạ. Đoạn Vĩ Kỳ ngạc nhiên, Lý Gia Ngọc, ra tới thám hiểm ngươi còn mang mặt nạ. Lại không nặng. Đoạn Vĩ Kỳ quả thực vô ngữ, không phải. Người nào sẽ ở thám hiểm thời điểm nghĩ sẽ dùng được với mặt nạ nha. Mỹ nữ nha. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc không cho phép Đoạn Vĩ Kỳ cự tuyệt, nàng đem mặt nạ dán ở Đoạn Vĩ Kỳ trên mặt, cẩn thận giúp hắn dán chính, sau đó chính mình cũng dán một trường, lại nằm cùng nhau xem ngôi sao. Hảo, hiện tại chúng ta hưởng thụ lẫn nhau tâm ý. Đoạn Vĩ Kỳ nằm một hồi. Nhìn không được tưởng phung tảo, tâm ý của ngươi, ân. Như thế nào? Đoạn Vĩ Kỳ chạy nhanh đem lời nói nuốt trở về, sửa lời nói, ta là tưởng nói, tâm ý của ngươi, rất tiến tới. Lý Gia Ngọc ha ha cười. Nhà nàng Đoạn Tổng vẫn là túng thời điểm đáng yêu nhất. Đoạn Vĩ Kỳ một lát sau lại nói, Gia Ngọc, năm nay, ta đem hội đồng quản trị trải vớt rõ ràng, chúng ta liền làm hôn lễ đi. Hảo nha. Lý Gia Ngọc cười hì hì, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hành. Nàng tưởng thò lại gần thân thân hắn, nhưng hai người trên mặt đều có mặt nạ, nàng chạy nhanh từ bỏ, còn cẩn thận đem mặt nạ lại vỗ một vỗ. Đoạn Vĩ Kỳ không hài lòng chừng nàng, này phá giấy cư nhiên so thân lão công quan trọng sao. Đương nhiên. Lý Gia Ngọc đứng đắn nói, ta chính là muốn đứng ở truyền thông trước mặt nữ nhân. Bởi vì hôn lễ sẽ có phóng viên phỏng vấn ngươi sao. Bởi vì ta sẽ là cả nước 10 đại kiệt xuất thanh niên, ưu tú nữ xí nghiệp gia đại biểu. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc vạch trần hắn mặt nạ nhìn vẻ mặt của hắn, cười ha ha, sau đó chính mình mặt nạ cũng rớt, nhưng nàng không thèm để ý, liền cảm thấy thực buồn cười. Nàng ôm Đoạn Vĩ Kỳ cánh tay, làm bộ ở tiếp thu phỏng vấn, chào mọi người, ta là Lý Gia Ngọc, Đoạn Vĩ Kỳ là ta tiên sinh. Đoạn Vĩ Kỳ học nàng ngữ khí, tiếp lời nói, ta tiên sinh là cả nước 10 đại kiệt xuất thanh niên, ta là ưu tú nữ xí nghiệp gia đại biểu. Lý Gia Ngọc cười đến không được, cảm giác nói Đoạn Vĩ Kỳ là ta tiên sinh hảo huyễn A, so mua tòa đảo còn huyễn. Vua nịnh nọt. Đoạn Vĩ Kỳ phun tào nàng. Lý Gia Ngọc cười lăn trong lòng ngực hắn. Kỳ nghỉ trong trước mắt, Lý Gia Ngọc về tới thành phố C các hạng công tác đồng thời tràn đầy chờ khởi công, xếp gỗ cô vẫn lại có chút khai năm không thuận. Tết âm lịch vừa qua khỏi Hạ Diệp Xuân cha mẹ liền đều sinh bệnh ở viện, Hạ Diệp Xuân chạy nhanh về quê an bài cha mẹ trị liệu, cũng yêu cầu lưu lại chiếu cố một đoạn thời gian. Vì thế cấp đại tiến vào đệ tam giai đoạn công tác vị hương thực phẩm công ty cố vấn công tác, Lý Gia Ngọc đạt được tâm giúp nàng nhìn chằm chằm. Bảo bảo tới hạng mục có 2 phân đại hợp đồng yêu cầu ký tên, đều là Tết âm lịch trước nói hảo ở đi lưu trình, chờ Tết âm lịch sau ký tên liền hảo. Nhưng không ngờ tam hạng công tác tất cả đều ra trạng huống. Vị hương thực phẩm đột nhiên tuyên bố đối xếp gỗ cấp ra thị trường số liệu báo cáo cùng marketing chiến lược có nghi ngờ, đối hợp tác hiệu quả không hài lòng, muốn bỏ dở hợp tác. Lý Gia Ngọc xem xét hạng mục tiến trình ký lục cùng với các báo cáo, cảm thấy không có gì vấn đề. Nàng lại cùng Hạ Diệp Xuân thông điện thoại, Hạ Diệp Xuân đã biết việc này, nàng cùng vị hương thực phẩm thông điện thoại, nhưng cũng không có lấy được vừa lòng kết quả. Kỳ thật cái gì đều làm xong, cái này mấu chốt thượng sinh sự, bọn họ là tưởng lại rất đuôi khoản. Hạ Diệp Xuân tức giận phi thường. Nàng bên này đi không khai, đúng là vội thời điểm, công ty trạng hướng nàng đương nhiên rõ ràng, cái gì đều đè ở Lý Gia Ngọc trên người nàng thực băn khoăn, kết quả hiện tại còn ra cái cục diện rối rắm. Chờ ta trở về đi, ta tới xử lý. Ta 3 ngày mai giải phẫu, ta lại quá mấy ngày là có thể đi trở về. Nào có nhanh như vậy, giải phẫu xong rồi còn muốn xem thuật sau tình huống, ngươi trước đừng có gấp, ta cùng Thành Ca đi một chuyến, giáp mặt hỏi rõ ràng. Lý Gia Ngọc nói. Thành Ca tên là Tông Thành, là sếp gỗ hạng mục giám đốc, nhận lời mời tới. Hắn ở thành phố C cố vấn công ty đã làm mấy năm, rất có kinh nghiệm, ở thành phố C cũng có tài nguyên. Vị hương thực phẩm chính là hắn nói tới khách hàng. Lý Gia Ngọc cùng Tông Thành cùng đi vị hương thực phẩm. Vị hương thực phẩm là thành phố C nộp thuế nhà giàu, nổi danh tiểu thực phẩm nhãn hiệu, vẫn luôn phát triển không tồi. Nhưng năm gần đây tiểu thực phẩm thị trường cạnh tranh kịch liệt, con đường lại chịu điện thương đánh sâu vào, vị hương tuy tích cực theo vào. Ở truyền thống kinh doanh hình thức càng thêm vào tân marketing phương thức, nhưng vẫn luôn cũng không thể chiếm cứ càng nhiều thị trường số định mức, ngược lại còn bị một ít tân nhãn hiệu nhà máy hiệu buôn ở con đường thượng đè ép. Vì thế vị hương tìm xếp gỗ cố vấn, hy vọng có thể được đến kỹ càng tỉ mỉ ngành sản xuất thị trường phân tích cùng với thành lập hữu hiệu marketing chiến lược. Giai đoạn trước đàm phán thuận lợi, hiệp ước thực mau ký tên. Phía trước hợp tác cũng đều không tồi, vị hương đối xếp gỗ phi thường phối hợp, cho nên hiện tại tới rồi này một bước đột nhiên chơi xấu. Trừ bỏ tưởng quỵt nợ thật là nghĩ không ra nguyên nhân khác. Vị hương thực phẩm lão bản kêu Thái Ân. Lý Gia Ngọc nghe Hạ Diệp Xuân nói qua người này, thực không khéo, văn hóa trình độ không cao, thiện giao tế, ở thành phố C rất có nhân mạch thế lực. Hạ Diệp Xuân cũng là nhìn trúng điểm này, tưởng kết giao cái này bằng hữu, cho nên lúc trước ký xuống hợp đồng kim ngạch cũng không cao. Thái Ân thấy Lý Gia Ngọc, mặt ngoài khách khí, nói đến huyền chuyển, nhưng ý tứ làm người thực không thoải mái. Hắn nói xếp gỗ để đại cố vẫn phục vụ. Tiêu phí vị hương 3 tháng thời gian, lúc trước liền nói hảo, bọn họ muốn cướp chiếm Tết âm lịch cái này đại thị trường. Nhưng hiện tại Tết âm lịch số liệu ra tới, bọn họ tiêu thụ tình huống không thăng phản hàng. Xếp gỗ lãng phí bọn họ thời gian, chậm trễ bọn họ doanh thu, bởi vì xếp gỗ ở vào bàn điều tra cùng làm bên trong phỏng vấn thủ pháp cập thái độ không lo, còn dẫn phát rồi bọn họ vị hương công nhân viên chức bất mãn cảm xúc, có 3 vị trung cao tầng còn với Tết âm lịch sau từ trước, vị hương tổn thất rất lớn. Này đó cùng xếp gỗ đều có trực tiếp quan hệ. Lúc trước ký tên hợp đồng chung có tương quan điều khoản, bọn họ có quyền ngưng hẳn hợp tác. Đã trả giá khoản tiền liền không hướng xếp gỗ truy thảo, nhưng kế tiếp kim ngạch bọn họ cũng cự tuyệt lại hướng xếp gỗ chi trả. Lý Gia Ngọc kiềm chế lửa giận, nói, Thái Tổng nói này đó, ta ở hạng mục lui tới công văn báo cáo chung đều không có nhìn thấy. Sở hữu hạng mục tiến triển cùng tương quan báo cáo, vị hương đều là vừa lòng, mỗi loại công tác đều có vị hương tương quan cao quản ký tên. Thái Tổng hiện tại đột nhiên như vậy chỉ trích chúng ta phục vụ, chúng ta vô pháp tiếp thu. Còn hy vọng Thái Tổng có thể ở chính thức bưu kiện hoặc là hạng mục báo cáo, cho chúng ta một phần cụ thể phục vụ phản hồi. Chúng ta muốn giám tra này đó phân đoạn, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Thái Ân nói, Lý Tổng hôm nay lần đầu tiên thấy ta, đại khái đối ta người này không quen thuộc. Ta người này là thích giao bằng hữu, có thể bao dung thoái nhượng, ta đều tận lực đi làm, không thích cùng người xé rách mặt. Đối xếp gỗ phục vụ không hài lòng, ta đương nhiên không phải đột nhiên như vậy, mà là vẫn luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng căn cứ vào hảo hảo hợp tác tâm lý, ta cũng vẫn luôn tự cấp xếp gỗ cơ hội. Chỉ là kết quả cuối cùng như vậy, ta thật là không có biện pháp, thật sự vô pháp chịu đựng. Lại làm đi xuống, còn tiếp tục cho các ngươi tiền, ta chẳng phải là thành coi tiền như rác. Ta tưởng mọi người đều thối lui một bước, hòa khí sinh tài, đến nơi đây liền tính. Nhưng Thái Tổng vẫn là không trả lời ta vừa rồi vấn đề. Ta vừa rồi là nói, Thái luôn muốn bỏ dở hợp tác, cự phó đôi khoản, lại trật tự rõ ràng mà đưa ra như vậy nhiều lý do, kia Thái luôn là không có thể cho chúng ta một phần văn bản báo cáo, lấy cung chúng ta làm tổng kết cùng kiểm tra đối chiếu sự thật. Lý Gia Ngọc thực kiên trì. Thái Ân hơi hơi mỉm cười, Lý Tổng thật là tuổi trẻ, như thế nào nghe không hiểu đâu. Ta vừa rồi ý tứ là, có chút lời nói giáp mặt nói rõ ràng thì tốt rồi, chẳng lẽ còn một hai phải ta sẽ rách mặt cho các ngươi xếp gô khó coi. Ra cái gì báo cáo, kêu báo cáo trừ bỏ cho các ngươi nan kham ở ngoài, lại có ích lợi gì đâu. Lý Gia Ngọc nói, như vậy ta xác nhận một chút, Thái Tổng ý tứ là, vừa rồi Thái Tổng nói, chính là chính thức vi ước lý do, vị hương tính toán lấy này đó lý do, ở xếp gô hoàn thành hợp đồng ước định công tác sau, vi ước cự phó xếp gô đôi khoản. Là ý tứ này sao? Thái Tổng nếu ra văn bản báo cáo, cũng là sẽ đem này đó lý do liệt thượng, chỉ là cảm thấy ngượng ngùng, không nghĩ cùng chúng ta xếp gỗ xé rách mặt, cho nên mới không rơi đến giấy trên mặt, chỉ miệng cùng ta câu thông, là ý tứ này đi. Thái Ân híp lại mắt nhìn chằm chằm một hồi Lý Gia Ngọc, lại mở miệng ngữ khí không tốt lắm, Lý Tổng thật là tuổi trẻ khí thịnh, ta nếu đều nói rõ ràng, Lý Tổng như vậy hùng hổ doa người, nhưng thật ra có vẻ không phong độ. Lý Gia Ngọc cười nhạo nói, làm vi ước phương, Thái Tổng phong độ liền có vẻ dối trá. Thái Ân bản mặt nói, cho nên nói cùng nữ nhân làm buôn bán không thoải mái. Nếu đều nói rõ, còn có cái gì lôi kéo không rõ. Ta đối với các ngươi xếp gỗ không hài lòng, chính là không nghĩ trả tiền, chính là đơn giản như vậy. Ngươi là muốn cùng ta thưa kiện vẫn là thế nào? Liền các ngươi này tiểu công ty, hai nữ nhân, còn có thể thế nào? Còn có, ta nói cho ngươi, các ngươi cái kia cái gì bảo, mậu anh thất, tưởng ở thương trường cùng nơi công cộng rơi xuống đất, ngươi biết thành phố C là địa phương nào sao? Nếu ta vui, ta giúp các ngươi lên tiếng kêu gọi, hết thể hảo thuyết, phong cái mồ anh thất cũng không phải bao lớn sự. Nhưng các ngươi nếu là cho mặt không biết xấu hổ, ngươi liền chờ xem đi, ngươi nhìn xem các ngươi có thể ở thành phố C phong mấy cái. Các ngươi kia hạng mục tiêu nhiều như vậy tiền, còn thỉnh đại minh tinh, cuối cùng lạc không được mà, bồi chết các ngươi. Nơi này đầu nặng nhẹ, các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cư nhiên còn uy hiếp nàng. Lý Gia Ngọc tức giận đến siết chặt nắm tay, nàng đứng lên, nói. Xếp gỗ phục vụ không có vấn đề, chúng ta hoàn toàn ấn hiệp nghị ước định hoàn thành công tác, nếu Thái Tổng 1-2 phải vi ước cự trả tiền, chúng ta đây chỉ có thể đi pháp luật trình tự. Thái Ân cười lạnh nói, ngươi đi cáo. Nhìn xem tòa án ở các ngươi xếp gỗ phá sản phía trước có thể hay không cho các ngươi lập án. Lý Gia Ngọc nhấp khẩn miệng, xoay người đi ra Thái Ân văn phòng. Chương 91 đệ 91 chương. Lý Gia Ngọc cùng Tông Thành trở về công ty. Trên đường Tông Thành thật cẩn thận khuyên nàng, nếu không, liền thôi bỏ đi. Này Thái luôn là thành phố C địa đầu xà, nhân mạch rất quảng. Lý Gia Ngọc nhìn hắn một cái, nhân mạch quảng liền có thể chơi xấu. Tông Thành không nói. Một lát sau Lý Gia Ngọc nói, Thành ca, ta là như vậy tưởng, thoái nhượng rất dễ dàng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhưng làm thói quen, liền lại không dám tranh. Chúng ta khai công ty làm xí nghiệp, kiếm tiền sinh hoạt, chỉ là nhật tử không ngừng tiền mà thôi, nhưng nhật tử cũng không thể không có tiền. Nếu nằm sấp xuống tùy ý người khác khi dễ, tổn thất tiền, cũng không có tôn nghiêm. Ít nhất, không nên dễ dàng như vậy liền khuất phục. Tông Thành nhấp môi, không nói lời nào. Lý Gia Ngọc lại nói, việc này phóng tới hạ tỷ chỗ đó, nàng cũng sẽ không đồng ý. Tông Thành thở dài, ta minh bạch, Lý Tổng. Về tới công ty, Lý Gia Ngọc cấp Hạ Diệc Xuân đi điện thoại, đem tình huống nói. Hạ Diệc Xuân thực tức giận, lúc trước nói hạng mục thời điểm chỉ là cảm thấy hắn có chút xảo quyệt, làm người keo kiệt chút, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. Như thế nào cũng là cái xí nghiệp lớn lão bản. Đến nỗi chiếm chúng ta này 20 vạn tiện nghi sao? Thật con mẹ nó, quá làm giận. Hạ Diệc Xuân đồng ý Lý Gia Ngọc xử lý phương pháp, không thể liền như vậy làm hắn khi dễ, ta không đồng ý ngưng hẳn hiệp nghị, đôi khoản hắn cần thiết phó. Ta cũng không tin, thành phố C lớn như vậy địa phương, hắn Thái Ân còn có thể một tay che trời. Hảo, nếu ngươi cũng như vậy tưởng, chúng ta đây liền hai tay chuẩn bị, gần nhất tiếp tục cùng Thái Ân câu thông, thái độ cương ngạnh chút, yêu cầu bọn họ thực hiện hợp đồng, cần thiết trả tiền, thứ hai làm tốt thư kiện chuẩn bị đi. Lý Gia Ngọc nói, hôm nay đàm phán, ta ghi âm. Nghĩ hắn nếu tưởng quy nợ, kia dù sao cũng phải lưu lại điểm cái gì chứng cứ. Cho nên ta lặp lại hỏi hắn cái gì lý do muốn ngưng hẳn hiệp nghị. Ta đem ghi âm văn kiện phát ngươi hồng thư, ngươi nghe một chút. Rất buồn cười. Hắn cũng là giảo hoạt, không muốn cho ta văn bản báo cáo, đại khái cũng là biết chính mình không đứng được chân, sợ lưu lại cái gì nhược điểm. Tóm lại hắn hạt bẻ những cái đó, cái gì chúng ta marketing chiến lược làm cho bọn họ Tết âm lịch tiêu thụ trượt xuống, lại cái gì chúng ta công tác tạo thành bọn họ nhân tài tổn thất, hắn sợ là đã quên chúng ta cố vấn là đang làm gì. Chúng ta có thể trước tiên chuẩn bị, đem bọn họ Tết âm lịch số liệu, nhân viên lưu động trạng hướng thăm dò đế, muốn hắn kiên trì lấy này đó vớ vẩn lý do tới chơi xấu, ta liền phải lấy phân tích báo cáo đánh hắn mặt. Hành! Hạ Diệc Xuân nói, thương trường rơi xuống đất bên kia, cũng không thể không phòng. Người chạy nhanh liên lạc ánh mặt trời bên kia, mau chóng đem hợp đồng ký. Giấy trắng mực đen, ký hợp đồng liền an tâm rồi. Lý Gia Ngọc cùng Hạ Diệc Xuân câu thông xong, liền cấp ánh mặt trời tập đoàn liên lạc người gọi điện thoại. Ánh mặt trời tập đoàn công ty là thành phố C xí nghiệp lớn, có được mười mấy gia thương trường, đại hình xã khu hạng mục, còn cùng chính phủ hợp tác rồi công viên trò chơi từ từ. Hạ Diệc Xuân thông qua bằng hữu quan hệ cùng ánh mặt trời tập đoàn tiếp thượng tuyến, Lý Gia Ngọc cùng đối phương nói chuyện vài tháng, rốt cuộc nói xuống dưới một cái chiến lược hợp tác ý đồ, ánh mặt trời tập đoàn ở bọn họ thương trường, xã khu, công viên chờ mà cung cấp địa điểm, cung xếp gỗ đặt mẫu anh thất, đầu kỳ 100. Ánh mặt trời tập đoàn nhưng vì bọn họ hội viên phát bảo tạp, ánh mặt trời hội viên miễn phí sử dụng bảo tới mâu anh thất, ánh mặt trời tập đoàn không tham dự bảo tới hoạt động, cũng không hưởng thụ mâu anh thất thu vào. Xếp gỗ hứa hẹn vì bảo đảm ánh mặt trời hội viên quyền lợi, mâu anh thất thả xuống sau ít nhất hoạt động 2 năm, cũng kịp thời cung cấp khách phục vụ. Xếp gỗ sẽ ở các hạng tuyên truyền vật liêu trung tỏ ý cảm ơn ánh mặt trời tập đoàn duy trì. Ánh mặt trời tập đoàn liên lạc người là vị trung niên nữ sĩ, tên là Thịnh Yến. Nàng rất thích bảo tới hạng mục, cảm thấy là kiện thực tốt sự. Đồng thời nàng cũng là Liên Húc fans. Lý Gia Ngọc tặng nàng một bộ Liên Húc chân dung tập tranh thêm đặc thiêm, nàng cùng Lý Gia Ngọc quan hệ cũng không tệ lắm. Thịnh Yến tiếp Lý Gia Ngọc điện thoại, hàn huyên vài câu sau, Lý Gia Ngọc hỏi nàng năm trước nói tốt hợp đồng hiện tại là cái gì tiến độ. Thịnh Yến nói, đã ở đi lưu trình, ngươi yên tâm đi, không có gì vấn đề lớn. Cùng Thịnh Yến thông xong điện thoại, Lý Gia Ngọc thu được Tông Thành chuyển tới bưu kiện, đó là vị Hương thị trưởng tổng giám phát tới. Tỏ vẻ căn cứ vào hai bên câu thông tình huống, vị Hương định ra hiểu biết ước hiệp nghị, làm xếp gỗ xem qua. Lại hòa giải bình giải ước, lẫn nhau không truy trách, hy vọng xếp gỗ ký tên. Lý Gia Ngọc đem Tông Thành kêu vào văn phòng, cùng hắn nói, ta cùng Hạ tỷ thông điện thoại, Hạ tỷ ý kiến cùng ta nhất trí. Không đồng ý giải ước. Vị Hương cần thiết chi trả chúng ta đuôi khoản, thiếu một phân đều không được. Thứ sáu chính là trả tiền cuối cùng kỳ hạn, nếu không đúng hạn chi trả, ấn hợp đồng bọn họ cần lại chi trả tiền phạt. 3 tháng sau vẫn chống đỡ hết nổi phó, chúng ta liền phải áp dụng pháp luật thủ đoạn. Tông Thành há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng không nói chuyện, gật gật đầu đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc đem vừa rồi ý tứ soát địa hồi phục bưu kiện, chia Tông Thành, gửi bản sao Hạ Diệc Xuân. Làm Tông Thành tiểu ấn cái này hồi phục cấp vị Hương. Lý Gia Ngọc phát xong rồi bưu kiện, liên lạc Hoa Mỹ Hành Nghiên Bộ, muốn tìm mới nhất bao hàm năm nay Tết âm lịch tiểu thực phẩm thị trường các hạng số liệu. Lại đem công ty phụ trách số liệu điều tra đồng sự kêu tiến vào. Làm hắn mượn Hành Nghiên danh nghĩa, cha mới từ vị Hương từ chức trung cao tầng, cùng với này nửa năm qua, tiểu thực phẩm hạnh nghiệp hành nghề cập nhân viên lưu động tình huống. Buổi chiều khoảng 5 giờ, bảo tới đệ nhị khoản MV đầu bá. Nay khoản MV vẫn lấy Liên Húc ra bảo mở màn, có Liên Húc gọi kia thanh lời thuyết minh bảo, nhưng không có Liên Húc ra kính. Đệ nhị câu lời kịch, bảo, mau tới đổi thành một vị nữ tính nghiên cứu khoa học công tác giả, nàng ăn mặc công phục, đối với nàng bảo mỉm cười, màn ảnh vừa chuyển. Nàng ăn mặc thông thường tiểu dương trang điểm xinh đẹp, cùng lão công cùng nhau mang theo bảo đi dạo phố. Tiếp theo vị mụ là vị công nhân, nàng dơ bảo xoay cái vòng, bảo đối nàng nết miệng cười, lại đổi màn ảnh, nàng ăn mặc bộ váy, cùng lão công cùng nhau đẩy bảo dạo công viên. Lại tiếp theo vị, là vị tuổi trẻ ba, hòa ra, hắn hòa, bên cạnh là y ở nhà nói chuyện nửa tuổi trẻ con, bảo. Hắn gọi, mụ mau tan tầm. Màn ảnh lại đổi, ba. mụ mụ cùng nhau mang theo bảo bảo ở nhà ăn ăn cơm. Một đầu MV, ra tới vài tổ bất đồng chức nghiệp, bất đồng gia đình hoàn cảnh cha mẹ. Mỗi đôi cha mẹ đều viết thượng bọn họ chức nghiệp, bảo bảo tuổi tác. MV cuối cùng, một cái áo mũ chỉnh tề, ăn mặc thời thượng xoáy khí người trẻ tuổi dành trước vài bước, vì một vị bảo mẹ đẩy ra thương trường đại môn, nghe bảo mẹ nói mấy câu sau, vì nàng chỉ trên đường một cái màu anh thất. Làn đạn ở ngay lúc này điên cuồng lên. Ta Lam đáng yêu. Ha ha ha ha ha ha ha, Lam đáng yêu. Liên Húc kêu bản ý tứ là, minh tinh tố nhân, bảo bảo đều đến uống mãi. Nay bản ý tứ là, có tiền không có tiền, bảo bảo đều đến uống mãi. Nay bản đáng yêu nhất bảo bảo, ta đầu Lam đáng yêu một phiếu. Ta, bảo bảo. Lam đáng yêu, ai? Ta, bảo bảo mau tới. Lam có tiền, tới. Lý Gia Ngọc bị chọc cười, nàng đem chụp hình phát tới rồi đoạn vi kỳ bọn họ trong đàn. Một lát sau, Trác Khải trước ra tới, đã phát một cái cười điên ngã xuống đất đổ, sau đó viết, bảo bảo. Không một hồi Lam Diệu Dương tới, ai? Lý Gia Ngọc cười đến không được. Lại một lát sau, đoạn vi kỳ đơn gõ Lý Gia Ngọc, xem ra này bản hiệu quả cũng còn hành nha. Lý Gia Ngọc hồi hắn, nếu cuối cùng đầy hứa hẹn thanh niên là ngươi, phỏng trường hiệu quả càng tốt. Đoạn vi kỳ đã phát cái hộp máu đổ cho nàng. Sau đó đoạn vi kỳ lại nói, Diệu Dương như vậy ra sức giúp ngươi, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng a. Kia đương nhiên. Lý Gia Ngọc nghĩ, không đem hôm nay phát sinh sự cùng đoạn vi kỳ nói. Bên này đoạn vi kỳ lại nói, thứ sáu ta muốn đi Miến Điện đi công tác. Cái kia xưởng dệt hạng mục, đại khái 10 ngày tả hữu đi. Khả năng hai cái cuối tuần đều thấy không mặt trên. Ngươi đừng nhân cơ hội mánh tăng ca, nên nghỉ ngơi còn phải nghỉ ngơi. Ta đã trở về lại tìm ngươi. Hành. Lý Gia Ngọc phiên phiên di động, nhìn đến đoạn vi kỳ mới vừa đổi mới hắn hành sự lịch, xem ra là vừa rồi định ra hành trình. Chính ngươi cũng muốn nhiều chú ý. Yên tâm đi. Làm ngươi kế thừa nhiều như vậy di sản, ta cũng không yên tâm. Đoạn vi kỳ ra hồi nàng. Lý Gia Ngọc hồi hắn một cái gõ đầu đánh chết ngươi đồ. Đoạn Vĩ Kỳ đi Miến Điện, Lý Gia Ngọc bên này sự tình đều im ắng mà không có tiến triển. Tông Thành trở về bưu kiện sau, vị hương kia đầu không có tin tức. Thứ sáu đã qua đi, vị hương không có trả tiền. Thứ hai, Tông Thành đi một chuyến vị hương, trở về cùng Lý Gia Ngọc nói, Thái Tổng thái độ rất cường ngạnh, kiên trì nói hắn sẽ không phó này bút khoản tiền. Trên thực tế, Thái Ân nói muốn nói đến so này khó nghe rất nhiều. Hắn thậm chí không làm Tông Thành tiến văn phòng. Vị hương thị trường tổng giám vào Thái Ân văn phòng, môn không có quan, Thái Ân thanh âm truyền ra tới, Tông Thành đoán đó là cố ý. Tông Thành tưởng thỉnh thị trường tổng giám ăn một bữa cơm, lại nói còn có hay không hòa giải đường sống, thị trường tổng giám lại nói nếu là vì việc này, cơm cũng đừng ăn, hắn cũng ngượng ngùng. Lý Gia Ngọc sau khi nghe xong sau, làm luật sư ra một phần luật sư hàm cấp vị hương đã phát qua đi, thúc giục vị hương thực hiện hợp đồng. Nàng cũng tự mình cấp Thái Ân gọi điện thoại. Thái Ân đối nàng thái độ nhưng thật ra không đối Tông Thành như vậy ác liệt, nhưng âm dương quái khí, còn không bằng gọn gàng dứt khoát tới thông khoái. Hắn vẫn là kia phiên ý tứ, còn ám chào Lý Gia Ngọc như thế nào không biết xấu hổ thuốc dục khoản. Lại nói đại gia làm buôn bán, làm bằng hưu muốn so làm địch nhân muốn hảo, làm Lý Gia Ngọc không cần như vậy luẩn quẩn trong lòng, vì kẻ hèn 20 vạn tổn thất rất thành phố C thị trường. Lý Gia Ngọc rất muốn chế nhạo hắn chính là vì kẻ hèn 20 vạn liền mặt đều từ bỏ, còn quản được thành phố C thị trường. Nhưng Lý Gia Ngọc nhìn xuống, nàng hỏi hắn, không biết Thái Tổng nói thành phố C thị trường chỉ cái gì. Thái Tổng cung cấp cái minh kỳ, ta hảo nhớ lượng, có đáng giá hay không 20 vạn. Thái Ân không nói chuyện, đem điện thoại treo. Lý Gia Ngọc đem lần này trò chuyện ghi âm cũng bảo tồn lên. Thứ tư, Hạ Diệp Xuân rốt cuộc giản xếp hảo cha mẹ, chạy về thành phố C nàng mỗi ngày đều cùng Lý Gia Ngọc câu thông tiến triển, đối sự tình rõ ràng. Trở về lúc sau cùng Lý Gia Ngọc đã phát một đốn bực tức, thật là ghê tởm. Hắn như vậy đại xưởng, 20 vạn thật không tính cái gì. Quá ghê tởm. Thật hối hận lúc trước cho hắn ra giá quá thấp, ta chính là nghĩ nhiều nhân mạch, về sau còn có thể nhiều mở rộng nghiệp vụ, ta thật là mắt bị mù. Về sau gặp loại này phong cách hành sự, thật không thể tiếp sinh ý. Hai người thảo luận kế tiếp, lại nhận được ánh mặt trời tập đoàn điện thoại. Thịnh Yến ở trong điện thoại nói cho Lý Gia Ngọc, phụ trách việc này Phó Tổng nói. Đối này hạng mục hợp đồng còn có chút nghi ngờ, tưởng lại nói. Lý Gia Ngọc tâm lột bột một chút, nàng nhìn thoáng qua Hạ Diệp Xuân. Chẳng lẽ còn thật bị Thái Ân động tay chân? Lý Gia Ngọc liền cùng Thịnh Yến nói, Lý Tổng bên kia còn có nghi vấn đều có thể nói. Như vậy đi, ta cấp Lý Tổng gọi điện thoại, xem ước cái gì thời gian. Hành! Lý Tổng cũng là ý tứ này, làm ngươi cho hắn đi cái điện thoại. Lý Gia Ngọc gọi điện thoại. Lý Đông ở trong điện thoại nói chuyện thực hòa khí. Nhưng Lý Gia Ngọc nghe được gỡ ra hỏa. Lý Đông nói hắn có cái anh em, Têu Thái Ân, là vị Hương lão bản, hắn nói cùng xếp gỗ hợp tác quá, nhưng thực không thoải mái. Ánh mặt trời tập đoàn bên này đối hợp tác luôn luôn cẩn thận, cho nên đã có như vậy tiếng gió, vẫn là yêu cầu thỉnh xếp gỗ lại ra mặt thuyết minh một chút tình huống, lại quá một lần hợp đồng chi tiết. Nếu phương tiện nói, thuận tiện đem cùng vị Hương hiểu lầm cũng giải quyết một chút. Lý Đông ước Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta đem Lão Thái cũng kêu lên, mọi người đều nhận thức, hảo hảo tâm sự, ngươi xem thế nào. Còn có thể thế nào? Thật không thể như vậy liền ném điện thoại. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Hạ Diệp Xuân thực bực bội, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, đi trước bữa tiệc xem bọn hắn đến tuột cùng sướng cái gì diễn. Nhưng hôm nay, có một cái tin tức làm Lý Gia Ngọc đốc. Miến Điện đã xảy ra 7.2 cấp động đất, địa điểm đúng là Đoạn Vĩ Kỳ đi công tác thành thị. Lý Gia Ngọc xem bãi tin tức, hỏa tốc gọi Đoạn Vĩ Kỳ điện thoại. Điện thoại không thông. Chương 92 đệ 92 chương. Lý Gia Ngọc trong nháy mắt kia đầu góc cầm ầm vang lên. Nàng liên tiếp bắt rất nhiều lần kia đọc lầu lầu dây số, đáng tiếc đều vô hưởng ứng. Lý Gia Ngọc chân mềm đến không đứng được, nàng đỡ ghế dựa ngồi xuống, độ đồ ở hỗn loạn suy nghĩ tìm ra trật tự. Nàng hoán một hồi, rốt cuộc nghĩ tới. Nàng bắt điện thoại cấp Khâu Lệ Chân. Khâu Lệ Chân thực mau tiếp. Mẹ! Lý Gia Ngọc này một tiếng gọi, ngữ khí vội vàng cùng bất an quá rõ ràng, Khâu Lệ Chân lập tức minh bạch nàng vì cái gì tới điện thoại. Đừng có gấp. Ở liên lạc. Liên lạc thượng sao? Hắn bình an sao? Còn không có. Khâu Lệ Chân cũng thực khẩn trương. Hắn với ai đi, hắn bên người người đâu, có thể liên lạc thượng hắn bên người người sao? Lý Gia Ngọc cảm thấy tâm đều phải nhảy ra, vội vàng đến lời nói đều có chút nói không rõ. Đã ở liên lạc, phải đợi chờ. Khâu Lệ Chân hoán hoán cảm xúc, nói, ngươi trước đừng có gấp, ta bên này liên lạc thượng liền nói cho ngươi, hảo sao? Hành! Lý Gia Ngọc không biết còn có thể làm sao bây giờ. Liên hệ không thượng Đoạn Vĩ Kỳ, cũng liên lạc không thượng hắn bên người người, này tỏ vẻ cái gì? Lý Gia Ngọc không dám tưởng. Treo điện thoại, Lý Gia Ngọc lại chạy nhanh phát cho Trác Khải cùng Lam Diệu Dương. Trác Khải mới vừa biết động đất tin tức, vừa định liên lạc Đoạn Vĩ Kỳ liền nhận được Lý Gia Ngọc điện thoại. Hắn đáp ứng Lý Gia Ngọc lập tức hỏi thăm tin tức. Lam Diệu Dương liền có chút trạng hướng ngoại, hắn cũng ở đi công tác, nghe Lý Gia Ngọc nói Miến Điện động đất hắn còn phản ứng không kịp. Động đất, sau đó đâu? Lý Gia Ngọc ngạnh giọng nói, còn chưa nói tiếp theo câu, Lam Diệu Dương minh bạch, ta dựa, A Kỳ ở nơi đó phải không? Ta liên lạc không thượng hắn. Lý Gia Ngọc muốn khóc, trừ bỏ di động, còn có cái gì biện pháp sao? Lam thiếu, ta thử xem, có tin tức liền nói cho ngươi. Lam Diệu Dương treo điện thoại. Lý Gia Ngọc ngồi không yên, nàng đứng lên, hoảng đến hoang mang lo sợ, nàng lại bắt Đoạn Vĩ Kỳ điện thoại, không thông. Nàng cho hắn phát hoại chát, không ai đáp lại. Nàng cho hắn phát biểu kiện. Cho hắn ấy bổ nhắn lại, sở hữu nàng có thể nghĩ đến con đường, nàng đều đi thử. Nàng chờ a chờ, không có tin tức. Trong tin tức còn không có thương vong báo cáo, Lý Gia Ngọc trừng mắt màn hình, đôi mắt phát đau. Hạ Diệp Xuân nghe nói việc này, có chút lo lắng, nếu không buổi tối bữa tiệc ta chính mình đi. Lý Gia Ngọc lắc đầu. Nàng hiện tại cũng không có biện pháp khác, làm ngồi chờ quá dày vò, còn không bằng làm chút sự phân tâm. Hơn nữa đêm nay này bữa tiệc thượng hai người đều là nàng cuối cùng liên lạc. Nàng không xuất hiện liền quá không nên. Như vậy Hạ Diệp Xuân sẽ thực bị động. Lý Gia Ngọc cùng Hạ Diệp Xuân cùng đi bữa tiệc. Trên đường, Hạ Diệp Xuân đối Lý Gia Ngọc nói, một hồi vô luận bọn họ nói cái gì, chúng ta nghe đi nghe lại, kiên trì về kiên trì, nhưng không cần giáp mặt sẽ rách mặt, ngươi đồng ý sao? Đồng ý. Vô luận như thế nào, lưu lại vài phần đường sống, đừng cản phía sau lộ tóm lại là không có sai. Có chút kẹt xe, Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc đến muộn 2 phút. Ánh mặt trời tập đoàn phó tổng Lý Chính Huy cùng Thái Ân đã ở. Thái Ân thấy Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc một chút không có ngượng ngùng bộ dáng, khẽ mỉm cười, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Bốn người một bàn, ghế lô không khí có chút vi diệu. Lý Chính Huy một bộ người điều giải bộ dáng, cho đại gia đổ đồ uống, lại tiếp đón dùng nữa. Hắn nói nghe Thái Ân nói vị Hương cùng xếp gỗ hợp tác, đại khái là có chút không thoải mái, nhưng mọi người đều là bằng hữu, hẳn là mắt tương lai, đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Tương lai đại gia còn có nhiều hơn hợp tác, liền không cần câu nệ với tiểu tiết. Hắn nói, vỗ vỗ Thái Ân vai, ngươi một cái đại lao ra, liền không cần cùng nữ sĩ so đo. Có cái gì không hài lòng, hợp tác đều kết thúc, quá khứ liền tính. Thái Ân liền nói, ta không so đo à, này không phải không làm các nàng lui khoản, liền tưởng đại gia an an nhạc nhạc mà kết thúc, lẫn nhau không truy cứu liền tính. Hoa khí sinh tài, mọi người đều ở một cái thành thị, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Ta còn có thể cho các nàng giới thiệu chút tài nguyên, nhưng các nàng không đồng ý à. Lý Gia Ngọc nhịn không được đổ hắn một câu, Thái Tổng rất sẽ giới thiệu tài nguyên, cùng chúng ta hợp tác phương nói chúng ta làm việc không được, đừng cùng chúng ta hợp tác. Lý Chính Huy hòa giải, cũng không phải nói như vậy, chính là có chuyện gì, đại gia nói rõ ràng, trong lòng đừng lưu ngật đáp với hảo. Hạ Diệp Xuân đem câu chuyện tiếp nhận tới, xác thật là như thế. Cho nên Thái Tổng đối chúng ta công tác có cái gì không hài lòng vẫn là muốn nói rõ ràng mới hảo, trong lòng đừng lưu ngật đáp. Bằng không chúng ta làm không rõ, tự nhiên là truy cứu. Thái Tổng làm không rõ, nơi nơi đi nói chúng ta xếp gỗ không được, ảnh hưởng chúng ta nghiệp vụ, quấy nhiêu chúng ta bình thường hoạt động, cái này liền càng không thích hợp. Lúc trước là nhà ta có việc, đuổi không trở lại, Gia Ngọc thay ta chạy một chuyến, nàng tuổi trẻ, lại không phải này hạng mục qua tay người, cho nên đại khái ở câu thông cùng Thái Tổng không câu thông đúng chỗ. Hiện tại ta đã trở về, vừa lúc Lý Tổng cũng ở, ánh mặt trời tập đoàn cũng là chúng ta quan trọng hợp tác đồng bọn, mẫu anh thất không chỉ là chúng ta xếp gỗ hạng mục, đối ánh mặt trời tập đoàn cũng là tăng lên Mỹ dự độ, tạo nhãn hiệu hình tượng hảo hạng mục. Đại gia ngồi ở cùng nhau, vừa lúc đều tham thảo tham thảo. Hạ Diệp Xuân từ trước đến nay có khí thế, thực có thể chấn được. Lý Gia Ngọc vô tâm cãi cọ, túi đầu phát hoại chát, lại đem tất cả mọi người hỏi một lần, có hay không đoạn vi kỳ tin tức. Một lát sau, Khâu Lệ Chân hồi phục, nói còn không có liên lạc thượng, nhưng tìm địa phương quan hệ, một có tin tức liền sẽ lập tức thông chi bọn họ. Khâu Lệ Chân lại phát tới một câu, không tin tức cũng coi như là tin tức tốt, chứ không cần hoảng. Lý Gia Ngọc lo lắng sốt ruột, sao có thể không hoảng hốt. Nàng buông di động, nghe Hạ Diệp Xuân cùng Thái Ân so chiêu. Thái Ân vẫn là kia vô lại sắc mặt, đề ra vài dạng xếp gỗ ở hạng mục trong quá trình xử lý không lo, công nhân bất mãn, lại nhắc tới chính mình vị hương ở chọn dùng xếp gỗ đề án marketing sách lược sau, doanh số giảm xuống từ từ. Hạ Diệp Xuân đối vị hương hạng mục lại thuộc bất quá, liền một chút một mặt mặt xoa nát bẻ ra giảng, từ ngành sản xuất giảng đến vị hương giảng đến marketing, từ marketing giảng đến chiến lược, từ chiến lược giảng đến ngành sản xuất. Làm cố vấn vốn là biết ăn nói, huống chi Hạ Diệp Xuân như vậy lao tướng. Nàng chẳng những nói tiểu thực phẩm hành nghiệp, còn nói về mâu anh thất xã hội nhu cầu, hạng mục hiện trạng, lại giảng đến ánh mặt trời tập đoàn. Thái Ân tới lui lui liền kêu mấy cái lý do, cuối cùng chỉ có thể cười lạnh, Hạ Luân là thật sự lợi hại, lúc trước chính là như vậy trường thiên lý luận, làm ta tin hoa như vậy một tuyệt bút tiền thỉnh cố vấn công ty, sẽ đối chúng ta vị hương có đại tăng lên. Đáng tiếc, kết quả lại quá không lý tưởng. Ngụ ý, đảo như là Hạ Diệp Xuân lừa hắn ký hợp đồng dường như. Hạ Diệp Xuân cũng cười, nào so được với Thái Tổng, ta hành nghề nhiều năm như vậy, gặp được các loại xí nghiệp, giải quyết quá các loại xí nghiệp vấn đề, lần đầu tiên gặp được Thái Tổng như vậy ăn xong rồi mạt miệng không nhận chứng. Thái Ân không để ý tới nàng, chuyển hướng Lý Chính Huy nói, ngươi hiện tại hiểu ý tứ của ta đi. Tìm hợp tác phương thật sự đến thận trọng. Không phải nghe dễ nghe là được. Lý Chính Huy tiếp lời nói, hảo, ngươi cũng đừng tổng hướng trong lòng đi, hai cái nữ lao bản muốn hoạt động công ty, rất không dễ dàng. Nữ tính ở chức trường dốc sức làm, thật sự muốn so nam nhân vất vả đến nhiều, cái này ta minh bạch. Như vậy đi, mọi người đều bán ta một cái mặt mũi, việc này cứ như vậy làm, được không? Hạ Tổng các ngươi đâu? Coi như cấp Lao Thái đánh cái chiết khấu, Lao Thái đâu, niệm điểm Hạ Tổng hảo, nhiều cho nàng giới thiệu chút khách hàng. Như vậy hòa hòa khí khí, chúng ta ánh mặt trời cùng xếp gỗ hợp tác mới hảo thuận lợi đẩy mạnh đi xuống, các ngươi nói đúng không? Thái Ân thuận côn hướng lên trên bò, ta là không thành vấn đề, ta cũng là ý tứ này. Hạ Diệp Xuân nói, chúng ta xếp gỗ không được, này chiết khấu xác thật vô pháp lại đánh. Lúc trước nói hiệp ước khi, Thái Tổng liền nói đối cố vẫn không quen thuộc, không biết có hiệu quả hay không, nhưng lại cảm thấy hẳn là thử một lần, cho nên chúng ta nói chuyện một cái đặc biệt thấp giới, nhị vị có thể đi ra ngoài hỏi thăm giá thị trường. Ta lúc trước cho giá thấp, cũng là muốn cho Thái Tổng niệm ta một cái hảo, kết quả lại quá không lý tưởng. Nàng dùng Thái Ân lời nói, lại nói, chiết khấu thật sự không thể đánh, đôi khoản còn thỉnh thanh toán đi. Chúng ta xếp gỗ xác thật rất không dễ dàng. Thái Ân nói, nhà ai dễ dàng đâu, Hạ Tổng. Lý Chính Huy nhìn Thái Ân, cũng nói, Hạ Tổng lại suy xét đi. Hắn chuyển hướng Lý Gia Ngọc, ý đồ nói sang chuyện khác, Lý Tổng đêm nay tinh thần không tốt lắm à, thân thể không thoải mái. Lý Gia Ngọc nói, xác thật không có gì tinh thần, ta hiện tại nháo không rõ Lý Tổng ý tứ, là nói nếu chúng ta không cho Thái Tổng lau sạch kia đôi khoản, Lý Tổng liền tính toán không cho chúng ta hợp đồng ký tên, ánh mặt trời tập đoàn không cùng chúng ta hợp tác rồi phải không? Như thế nào sẽ? Lý Chính Huy thực khéo đưa đẩy nói, ta không phải nói sao, nghe nói sếp gỗ phục vụ có vấn đề. Ta đương nhiên yêu cầu tiến thêm một bước hiểu biết một chút. Có cái gì vấn đề, đại gia hảo hảo câu thông. Nay không phải câu thông không thoải mái, dễ dàng có hiểu lầm sao. Như vậy hiện tại, Lý Tổng có kết luận sao? Lý Chính Huy nói, ta hôm nay chính là cái người điều giải, cho các ngươi hai bên tròn tròn bãi, hy vọng các ngươi hóa giải mâu thuẫn. Hạ Diệp Xuân cười nói, chúng ta không mâu thuẫn, chúng ta xếp gỗ đều là ấn hợp đồng làm việc. Lý Chính Huy lại nhìn thoáng qua Thái Ân, nói, Ân, mọi người đều lại suy xét một chút. Cục tan, Hạ Diệp Xuân lái xe đưa Lý Gia Ngọc về nhà. Nàng cả một đêm căng thẳng huyền rốt cuộc lỏng xuống dưới, nàng đối Lý Gia Ngọc nói, làm tốt tư tưởng chuẩn bị đi. Ân. Lý Gia Ngọc phiền loạn mà phiên di động, không có tin tức, vẫn luôn không tin tức. Nàng lại một lần bắt đoạn vĩ kỳ điện thoại, vẫn cứ vô pháp chuyển được. Lý Gia Ngọc trong lòng lộn xộn, nhéo di động, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Một chiếc tao bao xe thể thao từ các nàng xe bên xử quá, Lý Gia Ngọc nhìn chằm chằm kia xe thẳng đến lại nhìn không thấy, sau đó nàng nhịn không được, thực xin lỗi, ta phải xuống xe hoan khẩu khí. Hạ Diệp Xuân vội dựa vào ven đường, tìm cái dừng xe vị dừng. Lý Gia Ngọc xuống xe, chạy vội tới ám giác đối với tường lên tiếng khóc lớn. Đoạn vĩ kỷ cuối cùng chia nàng hẹ chặt là một khối vải dệt màu sắc và hoa văn, hắn nói rất đẹp, hắn còn yêu cầu nàng cũng cần thiết nói tốt xem. Hắn nói nàng thẩm mỹ không được, hắn đến đem nàng thẩm mỹ tăng lên một chút. Sau đó hắn nói hắn tưởng nàng, hắn sẽ mau chóng trở về. Lý Gia Ngọc tâm như lửa đốt, đau đến khóc đến rừng không được tới. Hạ Diệp Xuân ngồi ở trong xe, không đi an ủi nàng. Nàng biết hiện tại như thế nào an ủi cũng chưa dùng. Nàng liền kiên nhẫn mà chờ. Trong xe có lần trước nàng tái nam đồng sự khi, nam đồng sự lưu lại yên. Hạ Diệp Xuân nhìn vài lần, rút ra một chi điểm thượng. Qua một hồi lâu, Lý Gia Ngọc đã trở lại. Nàng khóc đến đôi mắt đỏ bừng, cái mũi còn đổ. Nàng đem chính mình xử lý sạch sẽ, nhìn nhìn yên, cũng rút ra một chi điểm thượng. Nàng sắc hút mấy khẩu, đem yên ấn diệt, lại khai bình nước khoáng, uống lên mấy khẩu, giải khát. Sau đó nàng cầm lấy điện thoại, gạt ra đi. Hạ Diệp Xuân liền nhìn nàng, không quấy rầy nàng. Lý Tổng. Lý Gia Ngọc nói, chúng ta không cần suy xét, chỉ là làm cho mặt, đại gia các lưu vài phần đường sống đi. Việc này rõ ràng, Thái Tổng cảm thấy hạng mục làm xong, đôi khoản không nghĩ thanh toán. Nhưng chúng ta xếp gỗ không thể đồng ý Lý Tổng ngươi cùng Thái Tổng giao tình có bao nhiêu sâu, ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta cảm giác có thể sử dụng chính mình công tác danh dự cùng chính mình tập đoàn danh dự tới vì kẻ hèn 20 vạn làm lợi thế, này quả thực có thể so với tình nghĩa vào sinh ra tử. Chúng ta làm việc là cái dạng này, việc nào ra việc đó, Thái Tổng không nghĩ trả tiền, chúng ta sẽ cùng hắn giao thiệp không kết quả, vậy đi pháp luật con đường. Cùng Ánh Mặt Trời tập đoàn hợp tác là một cái khác hạng mục, một khác mã sự. Lý Tổng nguyện ý đem hai cái hạng mục phóng cùng nhau nói, chúng ta không muốn. Ta cá nhân cảm thấy, loại này hành vi thật sự rất hạ giá. Kẻ hèn 20 vạn, này thật là cái quỵt nợ hảo số lượng. Đại khái Thái Tổng cảm thấy, như vậy một bút tiền trinh. Chúng ta hoa đại tinh lực đuổi theo thảo không đăng giá, lãng phí thời gian tinh lực, thưa kiện thỉnh luật sư còn cần phí dụng, việc này cuối cùng có thể không giải quyết được gì. Nhưng ý nghĩ của ta là cái dạng này, nếu là 2.000 vạn, hai cái trăm triệu, Thái Tổng cấp không ra, xác thật không có tiền, đánh gãy không đánh gãy thật đúng là có thể nói. Nhưng là 20 vạn, đối vị hương tới nói chính là chín châu mất sợi lông, cá nhân đều lấy đến ra tay. Điểm này tiền trinh không cho, bất quá chính là tưởng chiếm tiện nghi, khi dễ người. Các ngươi nói nữ tính gây dựng sự nghiệp cỡ nào không dễ dàng, nữ tính làm cái này làm cái kia cỡ nào không dễ dàng, các ngươi trong miệng nói, nhưng hành động thượng lại dùng sức ở dâm lên. Nữ tính gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, nữ tính ở trên chức trường không dễ dàng, chính là bởi vì các ngươi treo ở bên miệng nói quá nhiều, trong lòng tưởng quá nhiều, hành động thượng làm quá nhiều duyên cớ. Cố tình trong miệng nói một bộ, trong lòng tưởng một khác bộ, làm lại là một khác bộ. Từ phương diện này tới nói, nam tính cũng rất không dễ dàng. Lý Tổng, nam nữ đều là giống nhau, đều yêu cầu tuân thủ pháp luật pháp quy, đều yêu cầu giảng đạo bồi dưỡng đạo đức thủ, đều cần phải có tôn trọng cùng thiện ý, đều cần phải có phẩm cách cùng công đạo. Nếu nữ có thể làm được, nam lại không được, kia xác thật nữ tính quá không dễ dàng. Chúng ta cùng Ánh Mặt Trời tập đoàn hợp tác nói chuyện lâu như vậy, ta tự nhận sở hữu điều kiện đều là thỏa đáng hợp lý, với Ánh Mặt Trời tập đoàn có trăm ích không một hại. Đây là song thắng hợp tác, không có bất luận cái gì phụ ra điều kiện. Không có bất luận cái gì không chính đáng ích lợi lui tới, chúng ta làm hạng mục là hảo hạng mục, chúng ta đi cũng là đường đường chính chính lộ. Cuối cùng thất bại, chúng ta cũng nhận. Cùng lắm thì từ đầu lại đến. Ta đêm nay uống nhiều quá, cảm xúc không tốt lắm, trong lòng lời nói liền này đó, Lý Tổng nếu là cảm thấy xếp gỗ là đáng giá hợp tác công ty, Mậu Anh Thất là đáng giá hợp tác hạng mục, là đáng giá vì Ánh Mặt Trời tập đoàn hội viên cùng nghiệp chủ cung cấp phục vụ, như vậy ta liền chờ Lý Tổng tin tức. Đa tạ Lý Tổng. Lý Gia Ngọc một hơi nói xong, Lý Chính Huy sửng sốt một hồi lâu, nói, ta nghe minh bạch, Lý Tổng nếu uống nhiều quá, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lý Gia Ngọc nhàn nhạt nói, Lý Tổng tai kiến. Nàng đem điện thoại treo, đối Hạ Diệp Xuân nói, thực xin lỗi, ta không nhịn xuống. Không quan hệ. Sớm hay muộn. Hạ Diệp Xuân lấy tay sờ sờ nàng đầu. Ta phải về một chuyến thành phố B. Ân, trở về đi. Hạ Diệp Xuân ôn nhu nói, đừng lo lắng, công ty có ta đâu. Lý Gia Ngọc mua ngày hôm sau sớm nhất nhất ban phi cơ hồi thành phố B. Đêm nay nàng ngủ không được, nhợt nhạt ở trong ngộng nghe được Đoạn Vi Kỳ kêu nàng, nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trời còn chưa sáng nàng liền kêu taxi đi sân bay, ở sân bay ngồi 2 cái giờ, rốt cuộc ngồi trên phi cơ. Nàng mang Đoạn Vi Kỳ đưa nàng kia cái điệu thấp nhẫn, mang hắn 1-2 phải buổi tối cùng nhau mang kính mát, về tới hắn thành thị. Nàng hy vọng vừa rơi xuống đất là có thể nghe được tin tức tốt, nàng hy vọng hắn hồi nàng điện thoại. Nhưng không có. Thành phố B rơi xuống mưa phùn, nàng không mang dù. Nàng bị xối đến nửa ướt, gõ khai Khâu Lệ Chân môn. Nhìn đến Khâu Lệ Chân tiểu tụy lo âu khuôn mặt, Lý Gia Ngọc tâm trầm xuống. Chương 93 đệ 93 chương. Khâu Lệ Chân thấy được Lý Gia Ngọc thực kinh ngạc, vội đem nàng nên vào phòng. Đoạn Diên Phú cũng ở, hắn đang ở gọi điện thoại. Thấy được Lý Gia Ngọc gật gật đầu tính chào hỏi qua, sau đó tiếp tục đem lực chú ý phóng điện thoại. Lý Gia Ngọc nghe được đôi câu vài lời, tựa hồ là đang nói Miến Điện tìm người sự, nàng liền bình thanh tĩnh khí chờ. Đợi nửa ngày, Đoạn Diên Phú treo điện thoại, Khâu Lệ Chân cùng Lý Gia Ngọc đều thò lại gần. Đoạn Diên Phú cực nghiêm túc, kia khách sạn sụp, cứu viện đội đã tới rồi, trước mắt người bị thương cùng người chết danh sách đều không có ác kỳ, cũng không có tìm được phó xưởng trưởng cùng Trình trợ lý. Lý Gia Ngọc một trận choáng váng. Khách sạn sụp. Đoạn Vĩ Kỳ ở bên trong. Người bị thương cùng người chết danh sách đều không có hắn, kia hắn bị chôn ở phế tích phía dưới. Lý Gia Ngọc tức khắc thở không nổi tới, nàng chân mềm nhũn, vội đỡ một bên sofa ngồi xuống. Hắn khả năng, hắn có thể là ra ngoài. Lý Gia Ngọc hơn nửa ngày mới có thể nói ra lời nói tới. Bọn họ đi xem vải dệt, hắn nói lần này là cùng xưởng dệt xưởng trưởng cùng đi nghiên cứu tân công nghệ, bọn họ đương nhiên sẽ không ở khách sạn ốc. Bọn họ ra ngoài, khẳng định là như thế này. Đoạn Diên Phú cùng Khâu Lệ Chân không nói lời nào. Đều hy vọng hắn ra ngoài, hy vọng hắn bình an, hy vọng hắn chỉ là di động quăng ngã, hoặc là nhân động đất tạm thời không có thông tin tín hiệu. Nhưng hắn người là bình an, như vậy liền hảo. Lý Gia Ngọc lại hoãn nửa ngày. Ra ngoài, di động không thông. Nhưng chỉ cần người không có việc gì, tổng nên có thể tìm thông tin thiết bị cấp trong nhà tới cái điện thoại báo cái bình an nha. Nàng đầu óc đã hỗn loạn, ta có thể hay không qua đi. Ta đi Miến Điện tìm hắn, được không? Đừng thêm phiền. Khâu Lệ Chân nói. Lý Gia Ngọc nhấp khẩn miệng, túi đầu. Hiện tại bên kia còn có dư chấn, giao thông không tiện, sinh hoạt vật chất khan hiếm, chỉ an hỗn loạn, người trời xa đất lạ, đi đâu nhi làm sao bây giờ? Đại gia Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn lo lắng chiếu cấu ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng ném, không phải thêm phiền là cái gì. Khâu Lệ Chân thực nghiêm khắc. Lý Gia Ngọc biết nàng nói chính là sự thật, nàng đương nhiên biết đi Miến Điện không hiện thực, nhưng nàng chỉ ngồi ở chỗ này chờ, thật sự quá thống khổ. Ngươi hảo hảo đốc, nên tìm người chúng ta đã tìm. Đã liên lạc địa phương bằng hữu, liên lạc đại sứ quán, còn có đội cứu viện quan hệ, có thể tìm đều tìm, so 10 cái ngươi qua đi đều cường. Một có tin tức chúng ta liền sẽ nói cho ngươi, ngươi đừng ở chỗ này cái mấu chốt thượng thêm phiền toái. Thực xin lỗi. Lý Gia Ngọc đỏ hốc mắt. Đoạn Diên Phú chen vào nói nói, hảo, đều mệt mỏi, trước đem chính mình chiếu cố hảo đi. Gia Ngọc, ngươi trụ chỗ nào? Ta có thể ở chỗ này trụ sao? Lý Gia Ngọc nhéo ngón tay, nàng tưởng thủ nơi này, như vậy Đoạn Diên Phú một có tin tức, nàng lập tức có thể biết được. Khâu Lệ Chân rủi rủi mắt xoay người, ta kêu Tiểu Trần cho người thu thập phòng. Bên này Đoạn Diên Phú di động lại vang, Lý Gia Ngọc chấn động, Khâu Lệ Chân cũng ngừng bước chân, nhưng điện thoại là giảng công sự, vì thế Khâu Lệ Chân đi rồi, Lý Gia Ngọc phục lại thả lỏng lại. Lý Gia Ngọc ở Đoạn Vĩ Kỳ phòng trụ hạ. Trong phòng còn có Đoạn Vĩ Kỳ trụ quá dấu vết, hắn tuy rằng không thường ở cha mẹ bên này qua đêm, nhưng quần áo để lại một ít, đồ dùng tẩy rửa cũng thả hắn quen dùng, trong ngăn kéo còn có hắn đồ sạc, trên mặt bàn bãi từng giá, ảnh chụp là hắn cưỡi ngựa tư thế oai hùng. Lý Gia Ngọc cơ hồ một đêm không ngủ, lúc này đã có chút chịu không nổi, nàng ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, ôm Đoạn Vĩ Kỳ từng giá, tựa hồ ngủ rồi, lại tựa hồ không có. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe đến có người gõ cửa, Lý Gia Ngọc đột nhiên nhảy dựng lên, vài bước vọt tới cửa, một tay đem môn kéo ra, có Vĩ Kỳ tin tức. Khâu Lệ Chân đứng ở ngoài cửa, gõ cửa tay còn dơ, bị Lý Gia Ngọc hoảng sợ. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, không có. Ta là tới kêu ngươi ăn cơm chiều. Cơm chiều. Lý Gia Ngọc ngơ ngẩn, nhất thời không phản ứng lại đây trước mắt thời gian, địa điểm. Khâu Lệ Chân nói, cơm chưa gõ cửa ngươi không ứng, ta đoán ngươi đại khái ngủ rồi, liền không lại kêu. Hiện tại buổi tối hôm đó cơm. Lý Gia Ngọc rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thiên còn sáng lên. Đã, một ngày sau. Cơm chiều sớm một chút ăn, dọn dẹp một chút xuất hiện đi. Người cơm chưa không ăn, nên đói bụng. Khâu Lệ Chân dục xoay người đi, nhìn nhìn Lý Gia Ngọc ngốc lăng biểu tình, lại nói, đi rửa cái mặt, nhanh lên ra tới. Liền chờ ngươi. Lý Gia Ngọc đi phòng mang thêm toilet, hảo hảo đem chính mình thu thập sạch sẽ, lúc này rõ ràng mà cảm giác được đói bụng. Nàng chẳng những không ăn cơm trưa, cơm sáng cũng không ăn. Tối hôm qua cái kia bữa tiệc, nàng cũng nuốt không trôi. Nhìn trong gương chính mình, Lý Gia Ngọc nhớ tới từ trước có một lần nàng đi ra ngoài mở họp bỏ lỡ cơm trưa, buổi chiều hồi công ty lại có sẽ, thẳng đến buổi tối nhìn thấy Đoạn Vĩ Kỳ khi mới cùng nhau ăn cơm, nàng làm nũng nói chính mình vội đến không cơm ăn, cho rằng hắn sẽ đau lòng, kết quả hắn bản mặt, chào phúng nàng nói, ngươi đều phải thành tiên, ăn cái gì cơm nha. Này đốn cũng đừng ăn. Lý Gia Ngọc lau khô trên mặt với nước, đi ra ngoài. Nên hảo hảo ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi. Bằng không Đoạn Vĩ Kỳ sẽ sinh khí. Lý Gia Ngọc ở Đoạn Diên Phú, Khâu Lệ Chân trong nhà ở 3 ngày. Này 3 ngày, vẫn luôn không có Đoạn Vĩ Kỳ tin tức. Cứu viện đội đào ra một ít người, có sống, có mất đi sinh mệnh dấu hiệu, nhưng đều không có Đoạn Vĩ Kỳ, cũng không có Đoạn Vĩ Kỳ bên người người. Miến Điện Chính phủ cùng Trung Quốc Đại sứ quán vẫn luôn ở đổi mới người bị thương, người chết danh sách, cũng không có Đoạn Vĩ Kỳ. Này không biết nên xem như tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, liền tính Đoạn Vĩ Kỳ vẫn luôn không ở danh sách, nhưng hắn cũng không có cùng trong nhà liên lạc quá. Lý Gia Ngọc càng ngày càng sợ hãi, sợ hãi từ đây liền không có Đoạn Vĩ Kỳ tin tức, sinh tử không rõ, rơi xuống vô tung. Nàng nhớ tới lần trước nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ chia tay sự, hắn không thể hiểu được chạy tới bỏ cái gì châu phong, sau đó không cùng bất luận kẻ nào liên lạc. Nàng hy vọng lần này cũng là hắn phạm tật xấu, nàng tình nguyện hắn đột nhiên nao chịu, cũng không muốn đối mặt một loại khác kết quả. Nhưng nàng biết không phải, bởi vì Đoạn Vĩ Kỳ đáp ứng quá nàng không hề như vậy, hắn đáp ứng rồi sự, luôn luôn là sẽ làm được. Thời gian tiến vào ngày thứ tư, Lý Gia Ngọc không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Nàng đã có thể rất bình tĩnh mà lật xem tin tức. Nàng còn đi nhìn nội bộ, đương nhiên như cũ không có Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục. Đoạn Diên Phú cùng Khâu Lệ Chân đều không ở nhà, bọn họ không có nói bọn họ đi đâu nhi, Lý Gia Ngọc cũng không hỏi. Hai vị lão nhân lúc này đối mặt áp lực đại khái so nàng còn đại, nàng chỉ cần gánh vác mất đi Đoạn Vĩ Kỳ hậu quả, mà bọn họ lại còn phải gánh vác mất đi Đoạn Vĩ Kỳ sau, hướng công ty cùng công chúng công đạo hậu quả. Lý Gia Ngọc nghe qua vài câu bọn họ ở phòng khách thương nghị Phú Xương hội đồng quản trị sự, Đoạn Vĩ Kỳ mất tích, vẫn là khiến cho một ít phiền toái. Nhưng này đó Lý Gia Ngọc đều không quan tâm, nàng chỉ nhớ mong Đoạn Vĩ Kỳ an nguy. Lý Gia Ngọc di động đống nhiên vang lên. Nàng đột nhiên chấn động. Mấy ngày nay di động tiếng chuông liền cùng bom dường như, mỗi lần một vang đều hung hăng gõ động nàng thần kinh. Lý Gia Ngọc hỏa tốc cầm lấy di động, lại rất kinh ngạc nhìn đến điện báo người tên, Đoạn San San. Lý Gia Ngọc tiếp. Ta là Đoạn San San. Đoạn San San ngữ khí còn theo trước giống nhau, nàng không cùng Lý Gia Ngọc hàn huyên, cũng không có gì lời khách sáo, trực tiếp hỏi Lý Gia Ngọc ở đâu, lại nói hiện tại nàng cha mẹ cùng Đoạn Vĩ Kỳ cha mẹ đều ở Gia Gia nhà cũ, bọn họ ở mở họp. Lý Gia Ngọc sửng sốt. Không phải A Kỳ rơi xuống vấn đề, là Phú Xương. Đoạn San San đoán được Lý Gia Ngọc sẽ nghĩ như thế nào, nàng nói, ta mẹ vẫn luôn cảm thấy Gia Gia gì chúc không công bằng, nàng cảm thấy A Kỳ có chính mình sự nghiệp, có nhiều như vậy công ty, hoàn toàn không cần Phú Xương, nhưng Gia Gia cố tình đem Phú Xương tất cả đồ vật đều để lại cho A Kỳ. Lần này A Kỳ mất tích, Phú Xương vẫn luôn không dám đối ngoại công bố tin tức, nhưng càng kéo dài khẳng định không được, cho nên Phú Xương đến chạy nhanh ra đối sách. Ta mẹ ta ba thảo luận sau. Muốn cho Mạc Thúc tiếp nhận A Kỳ đảm nhiệm đại lý tổng tài, nhưng thương trưởng thượng sự, ngươi hiểu. Nếu A Kỳ không trở lại, đại lý liền sẽ phụ chính, nếu A Kỳ trở về, đại lý cũng kiếm đủ danh dự, mượn sức hảo phe phái, lại xảy ra chuyện gì, đại lý cũng thực dễ dàng phụ chính. Ta mẹ nó ý tứ, là tưởng đem Phú Xương lấy về tới, về sau để lại cho ta. Ta không nghĩ muốn. Ta đã cùng bọn họ nói, ta không nghĩ muốn. Ta hiện tại vẽ tranh, nhìn xem thư, viết viết đồ vật khá tốt. Ta không nghĩ muôn Phú Xương. Nhưng bọn hắn nghe không vào. Nhị Thúc đã không ở hội đồng quản trị, hắn tưởng nhúng tay đại khái cũng không có biện pháp. Lý Gia Ngọc nghe, lửa giận đã ở nàng ngực hừng hực bốc cháy lên. Đoạn Vĩ Kỳ còn chưa có chết đâu. Nàng nghe được chính mình thanh âm, nàng ở rít gào. Đoạn San San cười rộ lên, ngươi tới sao? Lý Gia Ngọc. Chúng ta đều ở nhà cũ. Ta tới. Lý Gia Ngọc treo điện thoại, tức giận đến nắm tay đầu. Thật quá đáng, Đoạn Vĩ Kỳ sinh tử không rõ. Bọn họ lại nhớ thương cái gì tranh quyền đoạt sản. Lý Gia Ngọc hỏa tốc bắt điện thoại cấp Đoạn Diên Phú, nàng hướng hắn chứng thực Đoạn San San lời nói hay không là thật, lại hỏi Đoạn Diên Phú có tính toán gì không. Đoạn Diên Phú tuy rằng kinh ngạc con dâu đột nhiên hỏi đến việc này, nhưng vẫn là nói theo sự thật, hắn cuối cùng nói, các ngươi ra ra đem Phú Sương để lại cho A Kỳ, ta tự nhiên là muốn giúp hắn tranh thủ. Lý Gia Ngọc khẽ cắn môi, chờ ta qua đi. Đoạn Diên Phú không biết Lý Gia Ngọc lại đây có thể thế nào, nhưng cũng vô tâm tư hỏi. Tới liền tới đi, loại này hào môn tiết mục, nàng gả cho lại đây, sớm hay muộn muốn kiến thức một chút. Đương nhiên, nếu con của hắn bình an, nàng về sau sớm hay muộn muốn kiến thức một chút. Đoạn Diên Phú tâm mệt, hắn treo điện thoại, nhéo nhéo núi. Khâu Lệ Chân nhìn hắn, hắn nhỏ giọng nói ra Ngọc muốn tới. Hắn lại nhìn thoáng qua Đoạn San San. Đoạn San San vừa mới là lên lầu, chắc là trốn phòng gọi điện thoại đi. Đoạn San San tiếp ánh mắt kia, cười cười, hào phóng thừa nhận, là ta nha, là ta thông chi Lý Gia Ngọc. Đoạn Duyên Hiếu nhíu mày, quan nàng chuyện gì? A Kỳ là nàng trượng phu. Nàng đương nhiên là có quyền biết. Đoạn San San nằm trước mặt ly nước, nhìn phụ thân, các ngươi như vậy cái xảo pháp, ta cũng rất phiền. Lý Gia Ngọc rất sẽ cãi nhau, nga, không, nàng rất sẽ giảng đạo lý, làm nàng tới phối hợp một chút bái, vạn nhất nàng có cái gì giải thích đâu. San San. Đoạn Duyên Hiếu sụ mặt. Đoạn San San mẫu thân cũng thực không cao hứng. Trường hợp làm cho khó coi như vậy, còn không phải là vì cái này nữ nhi tương lai, nàng lại tấn kéo chân sau. Chuyện này ta đã cho thấy quá lập trường. Đoạn San San nói, chiếu ta nói, liền ấn nhị thúc nói, nhị thúc bỏ ra nhậm đại lý tổng tài, hắn phía trước liền ở hội đồng quản trị, hiện tại cũng vẫn là Phú Sương cổ đông, tuy rằng đã khá dài một đoạn thời gian không hỏi đến Phú Sương nghiệp vụ, nhưng qua đi hắn vẫn luôn quản sự, hiện tại lại trở về làm tổng tài, như thế nào không được. Mặc thúc là cống hiến đại, có hy vọng, mỗi người chịu phục, nhưng hắn cùng A Kỳ không đối phó nha, A Kỳ phải làm sự, mặc thúc tổng làm trái lại, ngươi nói hiện tại cái này đặc thù thời kỳ, mặc thúc đi lên là giúp đỡ A Kỳ tiếp tục đẩy mạnh hắn nghiệp vụ, vẫn là nhân cơ hội làm chính mình sự nha. A Kỳ ở Miến Điện không chết, trở về cũng đến tức chết. Nói hiệu nói vượn cái gì? Chết nha chết quải bên miệng, có hay không đầu óc? Đoạn San San mẫu thân uống nàng. Đoạn Duyên Hiếu đối Đoạn Diên Phú nói, Duyên Phú. Này không phải ta quyết định của chính mình, các đồng sự vì việc này khai hai ngày sẽ, đại gia thảo luận quyết định. Ta nhưng thật ra muốn cho ngươi trở về, chúng ta hai huynh đệ còn theo trước giống nhau, nhưng ngươi đã rời đi lâu như vậy, lúc trước ba an bài, cũng không phải ta làm ngươi đi. Hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, nếu A Kỳ thật ra chuyện gì, Phú Sương sẽ sai lầm. Ngươi đối Phú Sương mấy năm nay biến hóa hiểu biết không nhiều lắm, đến lúc đó sợ là ứng phó không tới. Hơn nữa ta như thế nào cùng hội đồng quản trị công đạo đâu. Lão Mạc cũng là có lợi thế, đừng làm cho hắn cảm thấy lại bày hắn một đạo, đến lúc đó hắn liên hợp người khác xử cái gì ngáng chân, cấp Phú Sương lửa cháy đổ thêm dầu, người ta nhật tử cũng không hảo quá. Ta cùng Lão Mạc nói qua, hắn chính là giúp đỡ quá độ một đoạn này thời gian, A Kỳ đã trở lại, vị trí đương nhiên giao hồi cho hắn. Nếu, về sau nếu thực sự có cái gì, đến lúc đó ta lại chậm rãi an bài người trở về, như vậy thuận lý thành trường, mọi người đều sẽ không quá khó coi. Đoạn Diên Phú nói, nếu Lão Mạc như vậy có tâm, kia hắn đương nhiên không ngại cũng giúp đỡ ta một phen, cần gì phải đâu. Đoạn Duyên Hiếu thở dài, chúng ta cũng đừng biết rõ cố hỏi. Lão Mạc đương nhiên là có hắn cân nhắc, hắn cũng có hắn muốn, cái này ta phải nghĩ cách cùng hắn chu toàn. Hiện tại đồng ý hắn đảm nhiệm tổng tài, cũng là vì ổn định hắn. Hắn cái gì là người, ngươi cũng rất rõ ràng. Nói câu không dễ nghe, hiện tại A Kỳ tình huống như thế nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm, chúng ta nói này đó, đều chỉ là kế hoạch. Có lẽ ngày mai A Kỳ liền đã trở lại. Lại có lẽ, vĩnh viễn cũng không về được. Này phía sau những lời này không ai nói, trong phòng an tĩnh lại. Quản gia cho đại gia thượng điểm tâm cùng nước trà, Đoạn Diên Phú cầm mấy cái trái cây, qua đi Đoạn Lao gia tử bài vị trước mặt, đem trên bàn cũ cống phẩm thay đổi xuống dưới. Đoạn Duyên Hiếu nhìn hắn động tác, đứng dậy, ta lên lầu đánh mấy cái điện thoại. Hắn thê tử nhìn Khâu Lệ Chân, yên lặng đi theo lão công cũng lên lầu đi. Khâu Lệ Chân thả lỏng lại, dựa vào trên sofa phát ngốc. Đoạn Diên Phú ngồi trở lại bên người nàng, hai người cho nhau cầm đối phương tay. Đoạn San San nhìn bọn họ, an ủi nói không ra khẩu, trong đầu hiện lên Đoạn Vĩ Kỳ cùng nàng khắc khẩu, chào phúng nàng, giúp nàng đánh nhau, giúp nàng hống ra ra tình cảnh, nhớ tới bọn họ cùng nhau ở ban công trốn ra trường, cùng nhau hút thuốc. Đoạn San San bỗng nhiên vô pháp ức chế cảm xúc, nàng vọt vào gần nhất toilet, mở ra vòi nước, nước nở rơi lệ. Một phòng người các làm các sự, qua gần một giờ, Đoạn Duyên Hiếu mới từ trên lầu xuống dưới. Đoạn Diên Phú ở phòng khách cũng đánh vài cái điện thoại, an bài rất nhiều sự. Đoạn Duyên Hiếu vẻ mặt mỏi mệt, nói, ta cùng mấy cái đồng sự câu thông, Lão Mạc cũng cùng ta bảo đảm, sự tình càng đơn giản càng tốt, tóm lại không cần khiến cho ngoại giới vô cơ suy đoán, dẫn phát giá cổ phiếu sụt. Mặt khác nghiệp vụ mặt đồ vật, chúng ta đều có thể nắm chắc. Lao chớ nói hắn có thể lại đây, cùng nhau tâm sự, ngươi xem thế nào. Nói thật, việc này ở công ty mặt không cần kinh ngươi đồng ý, nhưng Phú Xương là chúng ta đoạn ra, A Kỳ là ngươi nhi tử, ta mới như vậy cùng ngươi thương lượng. Nếu ngươi có thể ra mặt duy trì, đối ổn định A Kỳ bên kia người có trợ giúp, như vậy tốt nhất bất quá. Chúng ta đều đang đợi A Kỳ trở về, thật sự không cần thiết ở thời điểm này phân cao thấp. Đoạn Diên Phú cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lao chớ quá tới lại có thể nói cái gì. Hắn chính là cùng các ngươi biểu cái thái độ, hy vọng ngươi có thể tin tưởng hắn. Đoạn Diên Phú thở dài, hắn rất mệt, không quá tưởng tranh, nếu nhi tử không còn nữa, tranh này đó lại có ích lợi gì. Cái gì đều so ra kém nhi tử bình an. Chỉ cần nhi tử bình an trở về, cái gì đều không quan trọng. Huống hồ, lúc trước nhi tử thật sự không nghĩ muốn Phú Xương, chính là đã không có, liền không có đi. Đoạn Diên Phú vừa muốn thỏa hiệp đáp ứng, lại nghe thấy chuông cửa vang lên. Quản gia qua đi mở cửa, lại thấy Lý Gia Ngọc đi đến. Lý Gia Ngọc ăn mặc màu trắng áo trên, màu đỏ thẳng ống quần, hóa một cái thực minh diễm trang. Thâm sắc mắt ảnh làm nàng đôi mắt rất lớn thực sáng ngời, chính hồng môi sắc làm nàng giỏi giang lại có khí thế. Nàng dẫm lên cao theo hầu, thắp thắp thắp mà đi tới. Đoạn San San ngồi ở phòng rác, nhìn Lý Gia Ngọc. Nàng chịu chịu cái mũi, nở nụ cười. Lý Gia Ngọc nha Lý Gia Ngọc, mấy năm không thấy, thế nhưng không như thế nào biến. Ba, mẹ, bá phụ, bá mẫu. Lý Gia Ngọc cùng các trưởng bối chào hỏi, nàng thấy Đoạn San San, khẽ gật đầu. Nàng cùng Đoạn San San quan hệ cũng không tốt, trước nay không kêu lên nàng, Đoạn San San bình thường không có việc gì, cũng không phản ứng nàng, chỉ trừ bỏ phía trước cái kia điện thoại. Gia Ngọc. Khâu Lệ Chân đối Lý Gia Ngọc vẫy tay, làm nàng lại đây. Lý Gia Ngọc đi qua, đối Đoạn Diên Phú nói, ba, mượn một bước nói chuyện đi. Đoạn Diên Phú nhìn xem Đoạn Duyên Hiếu, gật gật đầu. Hắn mang theo Lý Gia Ngọc đến ban công, Khâu Lệ Chân cũng đi qua. Lý Gia Ngọc hỏi hỏi cụ thể tình huống, Đoạn Diên Phú lại cẩn thận nói nói. Kỳ thật Lý Gia Ngọc đối Phú Xương tình huống cũng là có biết một ít, Đoạn Vĩ Kỳ thường cùng nàng liêu Phú Xương, liêu hắn ý tưởng, liêu hắn gặp được khó khăn, liêu hắn tiến triển, cũng tự đắc với chính mình lấy được một ít thành tích. Cho nên Đoạn Diên Phú như vậy vừa nói, Lý Gia Ngọc cũng cơ bản minh bạch. Đoạn Diên Phú cuối cùng nói, kỳ thật ngươi không cần lại đây, theo bọn họ đi. Tóm lại Phú Xương hảo hảo là được, đó là A Kỳ ra ra suốt đời tâm huyết. Lý Gia Ngọc nhướng mày, đương nhiên không thể theo bọn họ, kia cũng là Đoạn Vĩ Kỳ tâm huyết. Đoạn Diên Phú đang muốn nói cái gì, chuông cửa lại vang. Bọn họ từ ban công vọng qua đi, thấy Đoạn Vĩ Kỳ luật sư đi đến. Đoạn Duyên Hiếu thực giật mình, Tống luật sư. Đoạn Tổng. Tống luật sư tiếp đón. Đoạn Diên Phú vội vàng vội lại đây, Tống luật sư, chính là có cái gì tin tức sao? Không có. Tống luật sư nhìn Lý Gia Ngọc, là Lý Gia Ngọc làm ta lại đây. Tống luật sư. Lý Gia Ngọc cùng hắn nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi. Hẳn là. Tống luật sư đem Lý Gia Ngọc muốn văn kiện lấy ra tới, đưa cho nàng. Đây là có chuyện gì? Đoạn Duyên Hiếu hỏi. Đoạn San San cũng tò mò, nàng dịch lại đây, ngồi ở mẫu thân bên cạnh, xem náo nhiệt. Lý Gia Ngọc làm Đoạn Diên Phú vợ chồng ngồi xuống, chính mình cùng Tống luật sư cũng ngồi xuống. Sau đó nàng nói, bá phụ, ba, là cái dạng này, ta làm Đoạn ra một phần tử, ta tưởng đối hiện tại trạng hướng hạ, ai đảm nhiệm Phú Xương đại lý tổng tài để chút kiến nghị. Đoạn Duyên Hiếu hừ lạnh, này lại quan ngươi chuyện gì? Đoạn Diên Phú cũng như mày, Gia Ngọc, việc này ngươi đừng đúc kết. Lý Gia Ngọc bình tĩnh nói, nếu Phú Xương thật sự yêu cầu một vị đại lý tổng tài ra mặt ổn định giá cổ phiếu, xử lý đại cục, ta đây kiến nghị từ ba tới. Vị kia Mạc Thúc, theo ta được biết, là Đoạn Vĩ Kỳ tuyệt không sẽ đồng ý làm hắn đảm nhiệm này trước vị người. Đoạn Vĩ Kỳ không đồng ý, ta cũng không thể đồng ý. Đoạn Duyên Hiếu lúc này là trực tiếp cười lạnh, ngươi một ngoại nhân, biết cái gì? Ta liền giải thích đều lười đến cùng ngươi giải thích. Hoàn toàn không cần cùng ngươi nói cái gì. Ngươi muốn tìm tồn tại cảm, làm ngươi công công, bà mang ngươi về nhà liêu đi. Lý Gia Ngọc nói, không cần giải thích. Ta cũng không phải cái gì thiên chân tiểu cô nương, thương trường thượng siếp, giải thích cũng hảo, khổ chung cũng thế. Cổ vũ, an ủi, thậm chí uy hiếp, ta đều lĩnh giáo qua. Ta cũng không đi loanh quanh, hôm nay ta tới nói này đó, khẳng định là sẽ đắc tội bá phụ, có lẽ liền bà, mẹ đều đến đắc tội, nhưng ta cần thiết tới. Ta là Đoạn Vĩ Kỳ sở hữu tài sản hợp pháp tiếp tục người, cái này sở hữu tài sản, ở có tranh luận dưới tình huống, bao gồm hắn ở Phú Xương cổ phần. Cụ thể một chút nói, chính là nếu ta cùng Đoạn Vĩ Kỳ ly hôn, hoặc là Đoạn Vĩ Kỳ qua đời, ta hẳn là có thể tranh thủ đến Phú Xương 27.3% cổ phần, trở thành Phú Xương lớn nhất cổ đông. Hiện tại nếu các ngươi căn cứ vào Đoạn Vĩ Kỳ không ở tiền đề xuống dưới an bài Phú Xương cao tầng chức vị biến động, ta tưởng ta có quyền lợi tới làm kiến nghị. Trong phòng mọi người, trừ bỏ Tống luật sư, tất cả đều sửng sốt. Sao có thể? Đoạn Duyên Hiếu không tin. Lý Gia Ngọc nói, ta biết nói miệng không bằng chứng, cho nên ta đem Tống luật sư tìm tới, cũng đem Đoạn Vĩ Kỳ thiêm hiệp nghị nguyên kiện mang đến. Các ngươi có cái gì nghi vấn, có thể giáp mặt hướng Tống luật sư chứng thực. Khâu Lệ Chân sắc mặt trở nên rất khó xem. Cái gì kêu sở hữu tài sản, lại cái gì có tranh luận dưới tình huống. Các ngươi khi nào thiêm cái này, ta như thế nào không biết. Hôn sau không lâu thiêm. Lý Gia Ngọc đối mặt Khâu Lệ Chân vẫn là trong lòng bồn chồn, nhưng nàng vẫn cứ muốn đem nói rõ ràng. Đoạn Vĩ Kỳ ý tứ, nếu chúng ta ly hôn, hắn sở hữu cá nhân tài sản, tất cả đều cho ta. Khâu Lệ Chân tức giận đến đột nhiên đứng lên. Nàng không tin. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, trong hiệp nghị có một câu, bất luận cái gì dưới tình huống, tài sản phân phối lấy ta ích lợi vì ưu tiên. Cụ thể điều khoản các ngươi có thể xem một chút hiệp nghị. Ta cố vấn Tống luật sư, nếu Đoạn Vĩ Kỳ không có mặt khác gì chúc cùng hiệp nghị, như vậy ở hắn ngoài ý muốn qua đời dưới tình huống, kia này phân trong hiệp nghị tài sản cũng là từ ta kế thừa. Lúc trước định hiệp nghị thời điểm, hắn không có đem hạng mục liệt thật sự tế, lúc ấy hắn nói chưa kịp tính rõ ràng, cho nên chỉ có phạm vi, ngày sau yêu cầu hạch toán thời điểm lại liệt tế mục, rốt cuộc tài sản sự, mỗi một năm đều có biến hóa. Nói cách khác, tuy rằng này phân trong hiệp nghị không có liệt ra hắn kế thừa Phú Xương cổ phần, nhưng ấn hiệp nghị điều khoản, này cổ phần cũng nên tính tiến vào. Hắn điên rồi sao? Đoạn Duyên Hiếu chừng hướng Đoạn Diên Phú. Đoạn Diên Phú trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Đoạn San San, cười ha ha. Nàng chỉ là muốn cho Lý Gia Ngọc biết đã xảy ra cái gì, nhưng không nghĩ tới Lý Gia Ngọc có thể đem cốt truyện quay cuồng đến như vậy xuất sắc. Tống luật sư nhìn này một phòng người phản ứng, thở dài, nói, tuy rằng thực khoa trương, nhưng này xác thật là tình hình thực tế. Ta có thể chứng minh, Đoạn tiên sinh định này hiệp nghị thời điểm, ý thức rõ ràng, không chịu hiếp bức, hơn nữa, còn rất cao hứng. Đoạn San San cười đến lớn hơn nữa thanh, cười đến nước mắt đều ra tới. Bốn vị trưởng bối sắc mặt xanh mét, Lý Gia Ngọc mặt vô biểu tình. Hiện tại, ta lặp lại lần nữa, nếu cần thiết lập một cái đại lý tổng tài, như vậy, làm ba tới. Ta cũng hy vọng, ba có thể tôn trọng Đoạn Vĩ Kỳ ý nguyện, đem hắn kinh doanh sách lược tiếp tục đi xuống, giống hắn như vậy, tiếp tục đứng vững hội đồng quản trị áp lực, không thỏa hiệp, không lui về phía sau, giống hắn đáp ứng ra như vậy, vì những cái đó truyền thống, không thể tránh mau tiền, nhưng là hẳn là tiếp tục nâng đỡ, trợ giúp bọn họ phát triển xí nghiệp, tiếp tục phát triển đi xuống. Vô luận Đoạn Vĩ Kỳ có thể hay không trở về, đem cái này lý niệm, tiếp tục kiên trì đi xuống. Không ai nói chuyện, đại gia còn không có phản ứng lại đây. Lý Gia Ngọc nhìn đại gia một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở Đoạn Duyên Hiếu trên người, nàng nói, bá phụ nói ta là người ngoài, không hiểu chẳng huống. Ta là không hiểu Phú Xương cụ thể chẳng huống, rốt cuộc lớn như vậy một cái tập đoàn xí nghiệp, bên trong nhiều như vậy công ty, ta không tham dự kinh doanh, đương nhiên không hiểu. Nhưng ta hiểu Đoạn Vĩ Kỳ. Ta biết hắn không thích kế thừa Phú Xương, nhưng hắn vẫn là làm. Hắn đối ra ra chiếu cố một ít xí nghiệp không có hứng thú, nhưng hắn tiếp tục chiếu cố. Hắn lần này đi Miến Điện, chính là mang theo xưởng dệt phó xưởng trưởng cùng đi, hắn muốn giúp đỡ phó xưởng trưởng tìm ra lộ, bọn họ trên tay có mau thất truyền truyền thống dệt kỹ thuật, là văn hóa di sản bảo hộ phạm trù, nhưng là trình tự làm việc rườm rà, sản lượng thấp, cho nên rất khó kinh doanh. Năm trước, Đoạn Vĩ Kỳ đi nước Đức, nói dệt cơ kỹ thuật sáng tạo, nói khai phá, muốn đem truyền thống công nghệ cùng tân kỹ thuật kết hợp. Năm nay, hắn đi Miến Điện, tìm càng mỹ màu sắc và hoa văn, càng bao dung quốc tế bày ra ngôi cao. Hắn nói, một phương diện hạ thấp phí tổn, dùng khoa học kỹ thuật kéo động truyền thống, một phương diện theo đuổi tinh tiến, đề cao truyền thống nghệ thuật giá trị. Đại mà Mỹ, tiểu mà tinh, hai cái đuổi đi đường. Làm như vậy, đương nhiên so ra kém tư bản lăn một vòng tới kiếm tiền mau, nhưng đây là ra ra lý tưởng, đây là Đoạn Vĩ Kỳ kế thừa xuống dưới lý tưởng. Hội đồng quản trị bao nhiêu người đưa ra muốn chém rất như vậy hạng mục, đem tiền đầu đến càng có hiệu suất địa phương, ta nghe Đoạn Vĩ Kỳ nói qua, vị kia Mạc Thúc chính là trong đó thực tích cực một vị đi. Có thể giúp đỡ đại gia kiếm tiền, đại gia tự nhiên thích. Mạc Thúc uy danh cao, cũng là có thể lý giải. Gia Gia ở khi, đại gia nghe hắn. Gia Gia không còn nữa, người đi trả lệnh. Chỉ có Đoạn Vĩ Kỳ từ bỏ chính mình hứng thú, ngây ngốc ở kiên trì. Hắn nếu không còn nữa, ai còn kiên trì? Nói thật, ta không quan tâm, cũng không để bụng. Nhưng hiện tại, Đoạn Vĩ Kỳ còn chưa chết, hắn vẫn là Phú Xương tổng tài, Phú Xương lớn nhất cổ đông. Tuy rằng thời cơ khó được, nhưng các ngươi vội vã tràn lan lộ, cũng quá khó coi. Mạc Thúc muốn kiếm tiền, bá phụ muốn Phú Xương, ta đều có thể lý giải. mỗi người đều có mỗi người tính toán, này cũng không sai. Nhưng ta không thể cho phép người khác như vậy không tôn trọng Đoạn Vĩ Kỳ, cũng không cho phép người khác như vậy dẫm đạp hắn nỗ lực. Cho nên, ta nói lại lần nữa, ta không đồng ý làm vị kia Mạc Thúc làm đại lý tổng tài, nếu cần thiết có một vị đại lý tổng tài, khiến cho ba đảm nhiệm. Lý Gia Ngọc một hơi nói nhiều như vậy, mọi người đều lặng im. Đoạn Diên Phú rốt cuộc nói, ta đồng ý như vậy, đại ca, chúng ta lại vòng đã trở lại, ta phải làm cái này đại lý tổng tài. Đoạn Duyên Hiếu hết mặt, xác thật là lại vòng đã trở lại, ta nên nói như thế nào phục hội đồng quản trị. Lý Gia Ngọc nói, bá phụ hy vọng không đủ, khống chế không được hội đồng quản trị sao. Cái kia Mạc Thúc, rất khó đối phó đi. Kia làm ta làm người xấu đi. Nếu hội đồng quản trị không đồng ý ba đảm nhiệm đại lý tổng tài, như vậy, ta liền phải tìm truyền thông. Đoạn Duyên Hiếu không thể nhịn được nữa, ngươi nháo cái gì nháo. Ngại không đủ mất mặt sao. Gia Gia đặt tên, Duyên Hiếu, Duyên Phú, ta tưởng ở Gia Gia trong lòng, Hiếu vì trước, Phú ở phía sau. Nếu cuối cùng chỉ có Đoạn Vĩ Kỳ một cái tiểu bối ở đau khổ kiên trì Gia Gia lý tưởng, kia mới là Đoạn Gia mất mặt đi. Lý Gia Ngọc đối Đoạn Duyên Hiếu lớn giọng cùng tàn nhẫn kính không hề sợ sợ, nàng nói, nếu Đoạn Gia không thể bảo hộ Gia Gia cùng Đoạn Vĩ Kỳ tâm huyết, như vậy ta tới. Nếu cuối cùng đều bảo hộ không được, vậy ai cũng đừng nghĩ muốn. Hội đồng quản trị nếu không đồng ý, ta liền tìm truyền thông công khai, ta muốn cùng Phú Xương thưa kiện, ta muốn lấy lại ta cổ quyền, ta muốn vào hội đồng quản trị, ta muốn đầu phiếu quyền. Bất luận cuối cùng kết quả như thế nào, một khi ngoại giới biết Phú Xương thế nhưng có loại sự tình này, giá cổ phiếu sẽ thế nào? Các ngươi một hai phải lộng cái đại lý tổng tài, không phải sợ cái này sao? Hội đồng quản trị đến tột cùng là tưởng tuyển ba đương đại lý tổng tài, vẫn là muốn cho Phú Xương cuốn tiến loại này phong ba, giá cổ phiếu ngã xuyên địa tâm. Cái này lựa chọn, sẽ không quá khó đi. Ngươi cái này Đoạn Duyên Hiếu khí cực, chỉ vào Lý Gia Ngọc tưởng khai mắng, nhưng khi đến không biết mắng cái gì hảo. Nói thật, Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ này phân hiệp nghị thời điểm, là làm ta sợ đâu. Ta là rất sợ, nhiều như vậy tiền, ngốc tử mới muốn kế thừa, ta còn tưởng hảo hảo sống lâu mấy năm. Nhưng là nếu Đoạn Vĩ Kỳ bị người khi dễ, đừng nói này đó tiền, lại nhiều gấp 10 lần cho ta ta cũng dám muốn. Chương 94 đệ 94 chương. Sự tình xem như chấm dứt. Đoạn Duyên Hiếu lấy qua Tống luật sư mang đến hiệp nghị nguyên kiện cẩn thận đọc hai lần, sắc mặt tâm trầm. Khâu Lệ Chân đem hiệp nghị tiếp qua đi, cũng nghiêm túc đọc. Đoạn Diên Phú lo chính mình đánh mấy cái điện thoại, bắt đầu xuống tay an bài hắn thay thế bổ sung Đoạn Vĩ Kỳ vị trí sự tình. Thái độ của hắn trở nên cường ngạnh tích cực, Đoạn Duyên Hiếu nghe hắn gọi điện thoại, nhìn hắn vài mắt. Sau đó hắn cũng bắt đầu gọi điện thoại. Hai huynh đệ ước hảo người, cùng nhau đi ra ngoài. Nói là đi theo hội đồng quản trị vài người mở họp nói việc này. Đoạn Diên Phú trước khi đi cùng Lý Gia Ngọc nói, phía sau giao cho ta đi, đừng lo lắng, ta sẽ không thoái nhượng. Phía trước hắn nghĩ theo bọn họ đi, không tranh, là hắn sai rồi. Hắn hiện tại đã biết rõ lại đây, thỏa hiệp cũng không đại biểu có thể viên mãn, kỳ thật chỉ là yếu đuối. Đoạn San San còn đang cười, không biết ở cao hứng cái gì. Nàng mẫu thân từ Xuân Vân thực tức giận, San San, về nhà. Nay phòng ở chính là ta nha. Đoạn San San nói, Gia Gia để lại cho ta. Ta đêm nay ở nơi này. Nói không chừng nằm mơ thời điểm Gia Gia sẽ tìm đến ta tâm sự, như vậy ta có thể đem sự tình hôm nay nói cho Gia Gia. Từ Xuân Mây trôi đến vô ngữ nhưng nói, phất tay háo bỏ đi. Lý Gia Ngọc cảm tạ Tống luật sư, cũng đứng dậy phải đi. Nàng nhìn mắt Khâu Lệ Chân, Khâu Lệ Chân lại chưa lý nàng, chỉ kéo qua Tống luật sư, tựa hồ có chuyện muốn hỏi. Lý Gia Ngọc cũng mặc kệ, nàng đi ra nhà cũ. Lái xe về tới Đoạn Diên Phú vợ chồng trong nhà. Trong phòng trống rỗng, không có Đoạn Vĩ Kỳ. Khâu Lệ Chân thẳng đến cơm chiều thời điểm mới trở về. Nàng sắc mặt không tốt lắm, nguyên bản tưởng trực tiếp lên lầu, sau nhìn nhìn đang ở ăn cơm Lý Gia Ngọc, lại xoay lại đây, ở bàn ăn trước ngồi xuống. Nàng nhìn Lý Gia Ngọc trong chốc lát. Lý Gia Ngọc buông chiếc đũa, kêu một tiếng, mẹ. Khâu Lệ Chân thực nghiêm túc nói, A Kỳ này phân hiệp nghị, quả thực quá hồ nháo. Lý Gia Ngọc gật gật đầu. Nàng có thể lý giải Khâu Lệ Chân tâm tình, thay đổi bất luận cái gì một vị mẫu thân, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Ly hôn lúc sau mình không rời nhà, loại sự tình này phát sinh ở hào môn quả thực là chê cười. Loại này chục tỷ tài sản tranh đoạt kiện tụng sợ không phải đến đánh cái 8 năm 10 tái, mà Đoạn Vĩ Kỳ, tùy tùy tiện tiện liền ký. Khâu Lệ Chân còn tưởng nhiều mắng vài câu, nhưng nhi tử hiện tại sinh tử không rõ, con dâu hôm nay lại vì nhi tử một phen đại chiến, thời cơ có chút nan kham. Nàng cảm thấy chính mình rõ ràng có lý, rồi lại phát tác không được. Các ngươi hai cái. Thật sự quá hồ nháo. Việc này không thể như vậy làm, ta không cho phép. Lý Gia Ngọc lại gật gật đầu, chờ Đoạn Vĩ Kỳ đã trở lại, chúng ta liền xử lý. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, tựa hồ Đoạn Vĩ Kỳ chỉ là bình thường ra ngoài, một lát liền sẽ đã trở lại. Khâu Lệ Chân nháy mắt lại khổ sở lên. Nàng trừng mắt Lý Gia Ngọc, cảm thấy chính mình nắm tay đánh vào đông thượng, càng khó quá liền càng sinh khí, càng sinh khí liền càng khó quá. Nàng thở hổn hển khẩu khí, đứng dậy trở về phòng. Lý Gia Ngọc nguyên liền không ăn uống, nhưng cưỡng bách chính mình đúng hạn ăn cơm. Cái này càng là thực chi vô vị, nàng máy móc mà đem đồ ăn tắc trong miệng ngay, nuốt xuống bụng. Gia Chính lại đây thu thập chén bàn, Lý Gia Ngọc nói tạ, trở về phòng. Trong phòng quá quẩn cung ẽ, Lý Gia Ngọc thực mỏi mệt. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu Đoạn Vĩ Kỳ thật không còn nữa, hắn tiền làm sao bây giờ a? Nàng đã đem át chủ bài sáng đi ra ngoài, làm chính mình thành thương địa. Nếu không có Đoạn Vĩ Kỳ, nàng thành trục tỷ quả phụ. Thật là đáng sợ, này quả thực là phim kinh dị. Lý Gia Ngọc kéo qua gối đầu ôm trong lòng ngực, nhưng gối đầu thượng cũng không có Đoạn Vĩ Kỳ hơi thở. Nàng tưởng hắn nha, thật sự hảo tưởng hảo tưởng. Lý Gia Ngọc ngồi một hồi, lại kìm nén không được, nàng đi gõ Khâu Lệ Chân cửa phòng, Khâu Lệ Chân ra tới. Lý Gia Ngọc cùng nàng nói, chính mình tưởng hồi Đoạn Vĩ Kỳ ở sân bay trên núi kia nhà ở trụ, nếu là có Đoạn Vĩ Kỳ tin tức, phiền toái Khâu Lệ Chân trước tiên thông chi nàng. Khâu Lệ Chân không giữ lại nàng, chỉ ứng thanh hảo. Lý Gia Ngọc do dự một lát, lại nói, nếu là Phú Xương bên kia hội đồng quản trị còn có cái gì phiền toái, cũng thỉnh nói cho ta. Khâu Lệ Chân nhấp môi, lại ứng thanh hảo. Lý Gia Ngọc không hề lưu lại, nàng thu thập hành lý, lái xe đi Đoạn Vĩ Kỳ Gaza.